Chương 210, Thanh Mục Cốc hành trình. Hỏa kế dâng lên phong linh hộp ánh sáng long lanh, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong chứa vật phẩm gì, thích hợp một chút trường hợp đặc thù. Diêu Thiển thỏa mãn gật đầu, loại này phong linh hộp có bao nhiêu cái? Hỏa kế nói, chúng ta hết thể tiến vào 10 cái. Diêu Thiển sảng khoái nói, ta muốn hết. Hỏa kế lập tức đem tinh hộp đều bao vây lại đưa cho Diêu Thiển, sư muội còn muốn cái gì sao? Diêu Thiển hỏi, các ngươi có hay không đi đường xe ngựa? Về sau ra ngoài cơ hội khẳng định càng ngày càng nhiều, nàng độn pháp cho dù tốt, cũng không thể không biết ngày đêm đi đường, vẫn là phải có cái phương tiện giao thông. Hỏa kế nói, chúng ta nơi này chỉ có thường thấy nhất phù ngựa, xe ngựa, phi thuyền loại hình pháp khí đều muốn bảo hội mới có. Phù ngựa chẳng khác nào hiện đại xe hơi nhỏ, có chút tiền người đều có thể mua được. Mà xe ngựa, phi thuyền những này liền cùng loại với nhà xe, du thuyền lớn cái này, đây là có tiền người mới sẽ có, hoặc là chính là tìm người chuyên môn định chế, hoặc là chính là chờ bảo hội đấu giá. Diêu Thiển nghe vậy có chút thất vọng, phù ngựa đi đường quá chậm, vừa lúc tu luyện cũng chưa dùng qua. Mê Huyễn Thiên Ma không hiểu hỏi, cô nương, ngươi vì sao không cho hóa huyết mang ngươi? Hóa huyết chính là hóa huyết tu la, Diêu Thiển bảy phách ma một trong, am hiểu nhất đột pháp. Diêu Thiển nói, ai đi đường còn màn trời chiếu đất, chờ ta ngày nào muốn chạy trốn lấy mạng liền để nó mang theo. Nàng liên muốn tìm tương đối dễ chịu, có thể có người hỗ trợ, không cần tốn tâm tư đi đường công cụ. Mê Huyễn Thiên Ma đạo, chủ nhân không bằng mời người định chế một chiếc phi thuyền. Vô Cực Tông nội bộ có đạo binh chuyên môn luyện chế loại pháp khí này, nhưng đều không đối ngoại lưu thông, chỉ cấp tông môn nội bộ đại tu sĩ dùng, tỉ như nói sư phó của nàng danh nghĩa thì có mấy chiếc liên xa phi thuyền. Cũng có một chút nhị tam lưu tông môn chuyên trách luyện khí, luyện đan loại hình đối ngoại bán ra, bảo hội thượng lưu thông xuất hành pháp khí cơ bản đều xuất từ những tông môn này, rất nhiều đại năng tán tu cũng sẽ ra trọng kim mời bọn họ vì chính mình luyện chế. Diêu Thiền nói, cái này không nổi, sau này hãy nói. Nàng có chút bệnh đang nghi, không phải quá tin tưởng người khác định chế phi thuyền, nếu có thể mình chế tạo tốt nhất rồi. Mua xong tinh hộp, Diêu Thiền cũng không chậm trễ thời gian, thi triển thủy độn thuật hướng Thanh Mục Cốc tiến đến. Từ Vô Cực Tông đến Thanh Mục Cốc, đoạn đường này nàng đi qua mấy lần, cũng coi là quen biết, tại dẫn đường phù dưới sự chỉ dẫn, cũng không đi lối rẽ, rất nhanh liền chạy tới Thanh Mục Thành. Trở lại chỗ cũ, Diêu Thiện trong lòng có chút cảm khái, đến Thanh Mục Thành thời điểm chính mình cũng còn chưa bắt đầu tu luyện, đại trưởng lão mua cho mình lá bửa, chuẩn bị linh châu, một lòng nghĩ để cho mình nhập Thanh Mục Cốc, ai có thể nghĩ tới về sau bái nhập Vô Cực Tông. Thanh Mục Thành là phạm vi ngàn dặm bên trong phồn hoa nhất thành trì, Diêu Thiện lần đầu tiên tới lúc liền rất náo nhiệt, hôm nay so khi đó càng náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ, giống như đang làm việc vui gì giống như. Diêu Thiện ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi đi vào một gian quán trà, điểm một bình linh trà, mấy đĩa điểm tâm, thừa dịp người hầu trà dâng trà nước, điểm tâm khoảng cách, hỏi hắn nơi này vì sao náo nhiệt như vậy. Người hầu trà cười nói, quý khách là từ bên ngoài đến a. Hôm nay là chúng ta Thanh Mục Cốc đại tiểu thư thành thân thời gian, cốc chủ nói mấy ngày nay tất cả ăn tứ, quán trà linh thực đều miễn phí cung ứng, cho nên phủ cận người đều chạy đến chúc hạ đại tiểu thư tân hôn niềm vui. Diêu Thiển nghe vậy có chút nhíu mày, Thanh Mục Cốc cốc chủ con gái thành hôn. Còn ngay thẳng vừa vặn, đuổi kịp loại chuyện tốt này, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, vị cốc chủ này có thể mấy ngày nay tâm tình đều rất tốt. Nguyên lai gặp được chuyện tốt bực này, ngược lại là vừa vặn. Diêu Thiển khẽ mỉm cười hỏi, ta muốn đi chúc hạ đại tiểu thư tân hôn niềm vui, không biết từ nơi nào tặng lễ. Người hầu trà nói, quý khách đi lên phía trước chính là, khoảng thời gian này trong cốc đối ngoại mở ra, cốc chủ bày rất nhiều vui lều, chỉ cần đưa qua hạ lễ đều có thể đi ăn tiệc mừng, không giữ lễ tiết vật nhiều ít, liền để mọi người dính cái hỉ khí. Người hầu trà đem Diêu Thiện xem như đến đây làm tiền tán tu, Diêu Thiện cũng lơ đễnh, thuận tay thả một viên sò ngọc trên bàn, liền đứng dậy đi sân cốc. Nay Thiên Thanh một cốc cốc chủ hẳn là không có thời gian xã giao mình, nàng việc này gấp, nhưng cũng không có gấp đến nước này, trước cùng đại trưởng lao ở đây Kim Đan sư tỷ liên hệ, hỏi nàng một chút tình huống đi. Diêu Thiện nghĩ ngợi đi vào Thanh Mục Cốc, tên như ý nghĩa, tòa này tông môn là xây dựng ở trên sơn cốc, nơi này bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ không khí muốn so Thanh Mục Thành càng ấm áp, khắp nơi đều trồng các loại linh thực, xanh um tươi tốt, để cho người ta xem xét tâm tình liền rất tốt. Bình thường nơi này hẳn là một cái thanh lũ lịch sự tao nhã địa phương, bất quá bây giờ đều bị khắp nơi dựng vui lều, rộn rộn ràng ràng đám người phá hủy. Diêu Thiện tự nhiên không có khả năng cùng tán tu góp thành một đống, nàng gọi ra Mê Viễn Tiên Ma, thay mình đi tặng lễ. Nàng lâm thời chuẩn bị mấy phần lễ vật, một cây ngàn năm tuyết sâm, một đôi vạn năm thụ tâm, một đôi tỷ thủy châu cùng 9 cái tuyết ngọc liên hoa liên tử, bởi vì xem như mới quà đính hôn, đều tận lực tiếp cận một đôi, 9 cái liên tử lấy thật dài thật lâu tâm ý cái này tuyết ngọc liên hoa còn là lúc trước tuyết thần di phủ được đến, ngay từ đầu nàng còn không biết đây là cái gì linh thực, chờ chi bảo tiến giai về sau, được huyết mạch chuyển thừa mới biết được lai lịch của nó. Diêu Thiện không phải thủy linh căn, cũng không phải băng linh căn, cái này liên tử đối nàng tác dụng không lớn, ngẫu nhiên coi như ăn và ăn, bất quá tặng người không cần cân nhắc những này, chỉ cần đủ chân quý là đủ. Tuyết thần di phủ một lần kia, mình thu hoạch thật đúng là thật nhiều, liền thiên nhất chân thủy đều có. Nàng kết đan về sau, vốn định đem thiên nhất chân thủy dung nhập thiên hạ, nhưng tìm nửa ngày đều không tìm được. Cuối cùng vẫn là chi bảo nhớ lại, mình tiến giai lúc tiêu hao bảo bối quá nhiều, chi bảo vội vã bổ sung, không biết lúc nào đem thiên nhất chân thủy cũng lấy ra, bởi vì liền một dọn, nhìn xem cũng không lắm thu hút, chi bảo còn tưởng là cái gì không trọng yếu đồ vật, không nghĩ là thiên nhất chân thủy, ngược lại là đánh bậy đánh bạn. Diêu Thiển đoán chừng thiên hà bây giờ có thể dưỡng linh thực, còn có thể công kích, cũng không chỉ là một linh châu nguyên nhân, cũng có thiên nhất chân thủy nguyên nhân, chỉ tiếc thiên nhất chân thủy chỉ có một giọt, nếu có thể nhiều dung nhập mấy giọt liền tốt. Thanh Mục Cốc những ngày này loay hoay liền nội môn trưởng lão đều không có lúc nghỉ ngơi, đều phái ra chiêu đãi đường xa mà đến quý khách. Thanh Mục Cốc cốc chủ tu luyện ngàn năm, từ trước đến nay thiện trí giúp người, lần này con gái thành thân, nguyện ý đến chúc mừng người cũng không ít. Trong đó không thiếu trưởng môn các phái, tu sĩ cấp cao thọ nguyên kéo dài, bình thường bế quan tu luyện, sinh hoạt quận cũ é, khó được gặp gỡ náo nhiệt thời điểm, mọi người cũng đều nguyện ý tới góp thú. Mê Huyễn Tiên Ma bưng tinh hộp, bái tiếp tới được thời điểm, tiếp nội môn đệ tử còn không rất để ý, còn tưởng rằng là cái nào tiểu gia tộc phái tộc nhân tới tặng lễ. Đại hắn lật ra bái tiếp, nhìn thấy phía trên lúc ngẩng đầu đợi, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Mê Huyễn Tiên Ma, đối diện bên trên một đôi đen nhánh con mắt, hắn dùng mình một cái, cất giọng hô: Vô Cực Tông Vân Mộng Cốc cốc chủ phụng hơn ngàn năm tuyết sâm một chi, một đôi vạn năm thụ tâm, một đôi tị thủy châu cùng chín cái tuyết ngọc liên hoa liên tử. Vân Mộng Đảo là diêu thiện cho mình sơn cốc lấy danh tự, lấy từ kiếp trước Vân Mộng đầm lớn, nơi đó là tiền tần luyện khí sĩ nơi tụ tập, cũng là rất nhiều người hậu thế nhất hướng tới địa phương. Nàng cho lãnh địa của mình lấy tên Vân Mộng, cũng có tròn kiếp trước mộng ý vị. Vốn là cái rất tên dễ nghe, nhưng là bị người la như vậy, liền hơi có chút xấu hổ. Diêu Thiện thần sắc lạnh nhạt đứng đấy, một phái đại tông đệ tử ngạo nghệ phong phạm. Vân Mộng Cốc là diêu thiện mình lấy danh tự, ngày hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên hiện ra ở ngoại giới. Ngoại nhân đương nhiên sẽ không biết Vân Mộng Cốc là địa phương nào. Có thể Vô Cực Tông ba chữ này, liền đầy đủ để ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thanh Mục Cốc là bảng môn đại phái, nhưng tại Huyền môn, Ma môn những này đại phái trước mặt đều không đủ nhìn. Những này đại phái đệ tử cái nào không phải tự kiềm chế thân phận, nơi nào sẽ nguyện ý cùng bảng môn tán tu lui tới. Thanh Mục Cốc vẫn lấy làm kiêu ngạo y thuật, linh thực trồng kỹ thuật, trong mắt bọn hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Cho dù là Thanh Mục Cốc cốc chủ đều không hề nghĩ rằng nữ nhi của mình thật cưới, sẽ dẫn tới Vô Cực Tông đệ tử tới chúc thọ, nhất là vị này còn danh xưng Vân Mộng Cốc cốc chủ. Vân Mộng Cốc là Vô Cực Tông cái nào khối địa bàn hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết Vô Cực Tông bên trong chỉ có chân truyền đệ tử cùng nguyên anh trở lên tu sĩ mới có độc thuộc về mình địa giới. Người tới là một vị tu sĩ kim đan, hiển nhiên là Vô Cực Tông chân truyền, dạng này kim đan đệ tử địa vị có đôi khi so một chút tiểu môn phái, tiểu gia tộc người cầm quyền cao hơn nữa. Thanh Mục Cốc cốc chủ không dám thất lễ, tự mình đi ra ngoài đón khách, sáng sủa cười nói, không biết quý khách tới chơi, không có từ xa tiếp đón, mong rằng quý khách thứ tội. Hắn thấy rõ Diêu Thiện dung mạo khí độ lúc, không khỏi giật mình, cô nương này khá quen. Diêu Thiện mỉm cười, là ta không mời mà tới. Chô quấy giày mong rằng cốc chủ thứ lỗi. Nàng cũng không cho Thanh Mục Cốc cốc chủ đoán mình lai lịch, có việc cầu người, cũng không cần phải bày khoan dung, nói đến ta gia tộc trưởng bối còn từng là Thanh Mục Cốc đệ tử, cùng Quý Tông cũng có chút nguồn gốc. Họ Diêu, gia tộc trưởng bối còn từng là Thanh Mục Cốc đệ tử, cốc chủ một chút biết Diêu Thiện lai lịch, khó trách hắn cảm thấy cô nương này khá quen, nguyên trước khi đến hắn nhìn qua Diêu Thiện tư liệu, chỉ là vậy sẽ nàng niên kỷ còn nhỏ, dung mạo còn không có nảy nở, hiện đang lớn lên, cùng khi còn bé có chút không đồng dạng. Vị này từ bái nhập Vô Cực Tông về sau, cũng liền một lần trở về, đem toàn cả gia tộc rời chuyển qua Vô Cực Tông. Ấn lý thuyết cho dù có tâm tình trở lại chốn cũ, cũng sẽ không tới nơi này, càng sẽ không đưa lên nặng như thế lễ, nàng tìm mình có việc. Cốc chủ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nàng cũng là vì sự kiện kia mà đến? Cũng là. Đại phái đệ tử cũng không phải thật không dính khói lửa trần gian, tu luyện, nuôi tôi tớ, kiến tạo độc phủ. Cái nào không cần tiền, sẽ tâm động cũng là bình thường. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, cười rạng rỡ nên Diêu Thiện đi vào, Diêu đạo hữu mời vào bên trong. Hắn là tu sĩ nguyên anh, Diêu Thiện chỉ là kim đan, bất quá nàng là đại phái chân truyền, hắn sẽ không lấy trưởng bối tự cho mình là, dứt khoát lấy đạo hữu tương xứng. Diêu Thiện hớn hở ứng, cốc chủ đại hỉ. Thanh Mục Cốc cốc chủ mang theo Diêu Thiện đi tới chủ yến thính, đưa nàng an bài ở trên nhất tòa, cùng với nàng ngồi chung cơ hồ đều là tu sĩ nguyên anh, ngẫu nhiên có một hai cái không phải, cũng đều là thay thầy phó tới chúc mừng. Mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng Diêu Thiện cũng là tình huống này, chờ cốc chủ giới thiệu vị này chính là Vô Cực Tông chân truyền đệ tử thời điểm, mọi người thấy ánh mắt của nàng liền thay đổi, cái này các đại phái chân truyền đệ tử, vô luận ở đây vị nào tu sĩ nguyên anh đều không dám thất lễ, chớ nói chi là vị này chân truyền vẫn là Vô Cực Tông trưởng môn ái đồ. Chương 211, Thanh Mục Cốc hành trình. Cốc chủ tử cho đủ rồi, Diêu Thiện cũng không mừng, đối với đám người mỉm cười chắp tay, các vị đạo hữu xin. Nàng là tiểu bối, chủ động chào hỏi là hẳn là, nhưng cũng sẽ không dùng vãn bối lễ. Sư phó của nàng thế nhưng là tu hành giới đệ nhất nhân, tại Vân Châu đất này giới, trừ những cái kia Dương Thần tu sĩ, những người khác chỉ có thể cùng với nàng ngang hàng luận giao, có chút bảng môn tán tu, cho dù Dương Thần cũng sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi, tỉ như Hoành Hồ Lão Ma. Diêu đạo hữu. Mọi người đều mỉm cười chắp tay hoàn lễ, kia là câu nói kia, nhiều lễ thì không bị trách, ai cũng thích hữu lễ người. Diêu Thiện biết mình thân phận này là tự mang phổ tổ son, nếu như mình lại biểu hiện được hỉ nộ bất chấp chút, ngày hôm nay cũng không phải là tới chúc mừng mà là tới quấy rối. Nàng rất tức thời ngồi không nói lời nào, cũng liền ngẫu nhiên người khác hỏi mình, mới về mấy câu. Nàng cái này thái độ làm cho rất nhiều người trong lòng khẽ bưng lỏng, mọi người cũng không phải sợ nàng, một cái kim đan tiểu tu sĩ có gì phải sợ. Mọi người sợ chính là sư phó của nàng, nghe nói vị này địa vị trong môn phái gần với Bùi Trường Thanh. Bùi Trường Thanh xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần, mới có ngày hôm nay vị trí này. Cô nương này nhập môn mới bao lâu? Mới tiến cấp kim đan, cũng chưa nói tới cống hiến. Có thể được bực này sủng ái, khẳng định bản thân chỗ hơn người, ai dám tùy tiện đắc tội Lăng Tiêu đạo quân? Không phải liền là hống một cái tiểu cô nương sao? Ai không biết? Diêu Thiện có chút hăng hái nhìn xem, mình tới tu hành giới sau trận đầu hôn lễ, có lẽ là thành một cốc tu sĩ cùng phạm nhân tạm cư nguyên nhân, cuộc hôn lễ này có rất nhiều thế tục hôn lễ nguyên tố. Bất quá thế tục tân nương là được khăn cô dâu, đợi trong phòng, nơi này tân nương thì tự nhiên hảo phóng ra đãi khách, bất quá nàng mới trúc cơ tu vi, ngược lại là tân lang ngược lại là kim đan. Hai người vô luận là tu vi hay là niên kỷ, đều chênh lệch rất lớn, tân lang đối với tân nương thái độ càng mang theo trưởng bối che chở. Diêu Thiện nghe đám người nhàn thoại, đại khái giải hai người đại khái trải qua, tân nương là cốc chủ già đến nữ, yêu như trí bảo, làm sao trời sinh không có linh căn, cốc chủ hao tổn tâm cơ, dùng không biết bao nhiêu linh dược, cũng chỉ có thể để con gái trúc cơ. Tân lang là nàng đồng môn sư huynh, cốc chủ cái thứ 6 chân truyền đệ tử, nay tuổi chưa qua hơn 400 tuổi, đã là tu vi kim đan, linh căn là sư huynh đệ bên trong xuất chúng nhất. Cốc chủ liền đem con gái hứa cho Lục đệ tử, nghĩ để cho mình đệ tử ưu tú nhất chiếu cố con gái. Diêu Thiển xem chừng, cốc chủ là coi trọng Lục đệ tử linh căn, nghĩ đến con gái không có có linh căn, tìm linh căn tốt trợ phù, nhìn có thể hay không sinh cái có linh căn cháu trai ra. Những nguyên anh này tu sĩ có thể ngồi uống vài chén rượu, đã tính cho cốc chủ mặt mũi, mọi người tự nhiên không có khả năng ngồi tiếp xem hoàn toàn trận. Diêu Thiển uống vài chén rượu, liền có hạ nhân phụng dưỡng lấy đi bên trong. Nàng nhìn xem những nguyên anh này tu sĩ chuyện trò vui vẻ bộ dáng, xem chừng mọi người đều biết đi nơi nào, cũng liền thản nhiên cùng ở sau lưng mọi người, còn sát có nhàn tâm đánh giá chung quanh bài trí. Mình những năm này cũng đi không ít địa phương, trừ Huyền Đô Quan, nơi này là phù hợp nhất mình thẩm mỹ địa phương, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, mà lại phối hợp đến phi thường hài hòa, không có rối bời cảm giác. Tỷ như nói sư phụ Thanh Vân đầu tiên, cũng là nguy nga đại khí, chính là bên trong linh thực dáng dấp có chút quá hào phóng, để cho người ta có chút khó chịu, nhưng nơi này hoàn toàn không sẽ như thế. Diêu Thiện thầm nghĩ, sư phụ làm gì tổng nuôi chút không có gì trí thông minh thảo một tinh linh trùng linh thực, dứt khoát để Thanh Mục Cốc người thay hắn quản lý động thiên tốt, nơi này bao nhiêu xinh đẹp a. Diêu Thiện bị Cơ Lăng Tiêu ảnh hưởng tới, mỗi đến một chỗ liền nghĩ để người kia đến cho sư phụ trùng linh thực, hiếu tâm đáng khen. Mọi người đi tới một gian cửa thủy tạ bên trong, mấy cái phấn trang ngọc chắc tiểu đồng mà cho đám người nấu rượu pha trà, Thanh Mục Cốc cốc chủ mỉm cười hướng đám người thi lễ, đa tạ chư vị nể mặt tham gia tiểu nữ tiệc cưới. Một giữ lại sợi râu dài nam tử trung niên, vây râu không kịp chờ đợi nói, Thanh Mục tử, tất cả mọi người là bao nhiêu năm bằng hữu? Nói nhiều như vậy lời khách sáo làm gì? Mau đem bảo bối của ngươi lấy ra. Thanh Mục tử là Thanh Mục Cốc cốc chủ đạo hiệu, lần này có thể mời được nhiều như vậy tu sĩ nguyên anh, cũng không chỉ dựa vào ân tình, còn có hắn những năm này tổ chức trao đổi hội giao thiệp. Lần này con gái đại hôn, hắn liền đối ngoại tuyên bố muốn đấu giá một viên có thể tăng thọ 100 năm thọ nguyên đan. Cũng chính là cái này thọ nguyên đan, để nhiều như vậy tu sĩ nguyên anh đường xa mà tới, có thể tiến giai đến nguyên anh các phương diện đều không thể khinh thường, phần lớn người đều lập chí đại đạo, nhiều 100 năm thọ nguyên chẳng khác nào nhiều vô số cơ hội, ai không muốn muốn. Diêu Thiện âm thầm kỳ quái, Thanh Mục tử đã có thọ nguyên đan, vì cái gì không cho con gái dùng? Nàng tuổi nhỏ tiến giai, chính là nhất hăng hái thời điểm, tạm thời chưa có thọ nguyên phiền não, cũng sẽ không đối với cái này thọ nguyên đan tâm động. Thanh Mục tử gặp nàng bất động thanh sắc bộ dáng, trong lòng thầm khen, không hổ là đại phái đệ tử tinh anh, đơn phần này tâm tính cũng làm người ta thích. Diêu Thiện tuổi còn nhỏ, cùng Thanh Mục Cốc lại có mấy phần nguồn gốc, đến Thanh Mục Cốc sau lại ăn nói nhu hòa, Thanh Mục tử khó tránh khỏi đối nàng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, bí mật truyền âm chỉ điểm, Diêu tiểu hữu, lần này trao đổi hội cũng không ít đồ tốt, thậm chí khả năng có tiến giai nguyên anh bên ngoài thuốc, ngươi có thể chú ý một hai. Diêu Thiện có chút nhíu mày, tiến giai nguyên anh còn có bên ngoài thuốc sao? Làm sao sư phụ không có cùng mình nói qua? Nhưng nghĩ lại, mình kết đan lúc một lần kia vạn năm không thanh cũng thuộc về bên ngoài thuốc, cho nên ngưng anh cần bên ngoài thuốc chủng loại càng nhiều sao hơn. Thanh Mục Tử gặp Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, đoán được nàng khả năng không rõ ràng ngưng anh bên ngoài thuốc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vị này chẳng lẽ không phải vì sự kiện kia mà đến? Kia nàng tới được mục đích vì sao? Việc này ta lát nữa cùng tiểu Hữu nói tỉ mỉ. Diêu Thiện gật gật đầu, nàng cũng có việc phải thương lượng, từ tình huống bây giờ xem ra, cốc chủ hẳn là rất tình nguyện bang đại trưởng lão. Thanh Mục Tử lấy ra một con phong linh tinh hộp, thông qua trong suốt tinh hộp, có thể nhìn thấy bên trong có một mai liên tử lớn nhỏ kim đan, kim đan bên ngoài phong một tầng thật dày, hơi mở mật sáp cùng tinh hộp đem đan dược dược tính vững vàng phong bế. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy cái này thọ nguyên đan, dồn dập hỏi, ngươi muốn dùng là cái gì trao đổi? Loại cấp bậc này bảo bối, là không thể nào dùng linh thạch mua, khẳng định đổi thành vật khác tư. Thanh Mục Tử than nhẹ một tiếng, mọi người biết tiểu nữ không có có linh căn, lão phu hao tổn tận tâm huyết, cũng chỉ có thể làm cho nàng đột phá trúc cơ, ta nghĩ dùng viên đan dược này biến thành người khác tỉnh, mời chư bạn thay ta bắt một đầu thận long con non. Thật long. Diêu Thiện thần sắc hơi động, nhớ tới Hoa Nhuận nói lên thật long, sự tình đều đi qua mấy năm, cũng không biết nàng đầu kia thật long bắt không có. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là kia râu dài nam tử trung niên mở miệng hỏi tuân, ngươi nhìn chúng thật long là tu vi gì? Tiểu thận rồng có mấy đầu? Thật long không tính thuần huyết long chủng, cũng coi như cao gia yêu tộc, tiểu thận long sinh mở ra linh, thật long thọ nguyên đều rất kéo dài, dù là cả một đời không tiến giai đều có ngàn năm tả hữu thọ nguyên. Chỉ cần đem đầu này tiểu thận rồng luyện thành nguyên thần thứ hai, nàng liền có thể được hưởng thận long thọ nguyên, cái này so phục duyên thọ đan còn tốt, đại bộ phận duyên thọ đan dược tính mạnh, lại chỉ có thể phục dụng một lần. Trước luyện hóa nguyên thần thứ hai, đợi thọ nguyên sắp hết lúc lại phục dụng một lần duyên thọ đan, chẳng khác nào duyên thọ hai lần, đây là tu hành giới đại năng đối nhà mình không linh căn đứa bé thường thấy nhất duyên thọ chi pháp. Diêu Thiện cũng là gần nhất mới biết được, giống nàng cùng Chi Bảo ký kết khế ước vô cùng ít thấy, Vân Châu khả năng đều chưa nghe nói qua, cho dù có người biết, cũng sẽ không đối ngoại tuyên dương. Đơn thuần chủ phó khế ước hoặc là bình đẳng khế ước, là không có cùng hưởng thọ nguyên tình huống. Luyện hóa nguyên thần thứ hai ngược lại là có thể, nhưng cũng có rất nhiều điều kiện hạn chế, đối tượng tốt nhất là sinh ra khai linh yêu tộc, bởi vì nguyên thần thứ hai đối với chủ nguyên thần ảnh hưởng rất sâu, có chút tâm tính không kiên định tu sĩ, thậm chí có khả năng hoàn toàn bị nguyên thần thứ hai ảnh hưởng. Bởi vậy cho dù tu hành giới rất nhiều yêu thú đều có 200 năm thọ nguyên, tu sĩ đều sẽ không cân nhắc, một khi đưa chúng nó luyện hóa thành nguyên thần thứ hai, bọn họ chủ nguyên thần cũng có khả năng mang lên tu tính, phần lớn người không đến tuyệt lộ là sẽ không làm loại sự tình này. Bãi Nguyệt Tiềm, Ngân Nguyệt Giao cái này hiếm thấy yêu thú cấp cao ngược lại là có thể, bởi vì loại này tộc đàn khai linh cơ hội sẽ rất lớn. Rất nhiều tìm không thấy yêu tộc tu sĩ, cũng có thể dùng bọn nó thay thế, đương nhiên bọn nó cũng chưa chắc so yêu tộc càng dễ tìm hơn chính là. Thanh Mục Tử nói, ta tìm được hai đầu thật lòng, hùng long tối thiểu có 5000 năm tu vi, rồng cái cũng có ngàn năm tu vi, rồng cái hoài thai đã có 100 năm, sắp sinh sắp đến, nó sinh sản lúc chính là suy yếu nhất thời điểm, chúng ta có thể ở thời điểm này ra tay. Trung thổ, Nam Hoang, Đông Di vốn là nhân tộc địa bàn, yêu thú rất nhiều, yêu tộc rất ít, khó được xuất hiện hai đầu thật lòng, còn có hiếm thấy hoài thai rồng cái, Thanh Mục Tử nơi nào nguyện ý buông tay. Bỏ qua lần này, nói không chừng liền không có cơ hội. Bác Nguyên, Tây vực ngược lại là cao gia yêu tộc nhiều, có thể cái chỗ kia liền Dương Thần tu sĩ đều không dám tùy tiện mạo hiểm, hắn không dám đi, hắn chết, ai tới chiếu cố con gái? Thanh Mục Tử lời này, để Diêu Thiển mặt lộ vẻ cổ quái, tin tức này làm sao cùng Hoa Nhuận nhìn chúng kia hai đầu thận long đồng dạng. Nơi này không có khả năng đồng thời xuất hiện hai đầu không sai biệt lắm tình huống thận long a. Trung niên nam thú hỏi, loại này cao gia yêu thú khó được, nếu là có người đến cùng chúng ta đoạt làm sao bây giờ? Thanh Mục Tử nói, cái này hai đầu thận long biết tình cảnh nguy hiểm, thâm cư không ra ngoài, ta như không phải cơ duyên xảo hợp, đi đáy biển hái thuốc, cũng không có khả năng phát hiện, hành tung của bọn nó rất bí ẩn. Lúc này Diêu Thiển truyền âm nói, cái này cũng chưa chắc, ta mấy năm trước nghe tông môn Hoa Nhuận sư tỷ nói nhìn chúng một đôi thận long thật châu, nàng nói tình huống giống như cốc chủ nói. Diêu Thiển, để Thanh Mục Tử trong lòng hơi nhảy, Hoa Nhuận không phải Vô Cực Tông tiên tâm mạch đại sư tỷ sao? Nàng cũng coi trọng thận long rồi. Hoa đạo hữu coi trọng thận châu. Kia tiểu thận rồng, Diêu Thiển nói, huyết sư huynh giống như coi trọng tiểu thận rồng. Huyết sư huynh? Huyết vô tâm. Thanh Mục Tử nhíu mày, ấn xuống nỗi lòng, Diêu tiểu hữu, ngươi đến Thanh Mục cốc không biết có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Diêu Thiển nói, cốc chủ, nhà ta đại trưởng lão 20 năm trước vì đột phá kim đan, tu luyện thanh mục, nàng nói mấy năm liền sẽ tỉnh lại, nhưng bây giờ đều 20 năm, còn không có động tĩnh, nàng tình huống này bình thường sao? Thanh Mục Tử không cần nhìn, liền biết đại trưởng lão này khẳng định tu luyện thất bại, hiện tại cũng liền thừa một hơi thôi, ta nhớ được người lớn nhà ngươi luôn thọ nguyên sắp hết lúc mới cưỡng ép đột phá. Diêu Thiển nói, đúng thế. Thanh Mục Tử nói, có thể là tinh huyết khô bại, trong cơ thể huyết khí không đủ sức cầm cự nàng đột phá, nếu có thể bổ túc một chút tinh huyết có khả năng sẽ thành công. Hắn dừng một chút nói, nếu như không được, có thể tìm một gốc linh thực luyện hóa, cũng có thể đột phá. Bổ sung huyết khí đơn giản, mình có không ít huyết sát chi tinh, đều là giao đấu trước mấy ngày cùng Bạch Thúc đi tu la giới diệt sát huyết ma được đến, tìm linh thực luyện hóa là có ý gì? Diêu Thiển trầm ngâm một hồi, cốc chủ có thể đem thanh mục cho ta nhìn qua sao? Đương nhiên có thể. Thanh mục tử sảng khoái ứng, đại phái chân truyền còn không đến mức ngốc nghếch mình không thể phi thăng công pháp, chỉ là ta bây giờ còn có chút sự tình, Diêu tiểu hữu không bằng về phía sau viện nhã thất chờ một lát. Diêu Thiển biết nghe lời phải, cũng không có muốn tiếp tục tham thêm tu sĩ nguyên anh trao đổi hội, tu sĩ nguyên anh có thể dùng tới đồ vật, nàng hơn phân nửa cũng không dùng tới, cũng không cần thiết tích trữ hàng, ai biết mình ngày sau cần gì. Tiền tài không để ra ngoài, kẻ ngu mới có thể tại trước mặt nhiều người như vậy, triển phát hiện mình có bao nhiêu phong phú thân gia, những người này trước mắt kiêng kỵ mình là bởi vì sư phụ. Có thể trời cao hoàng đế xa, một khi phát hiện mình thân gia quá phận phong phú, khó đảm bảo những người này sẽ từ bỏ lý trí, vẫn là không muốn kích thích bọn họ cho thỏa đáng. Chương 212, Thanh Mục Cốc hành trình. Thanh Mục Tử nói là để Diêu Thiển đi nhã gian cửa chờ một chút. Kỳ thực là để tiểu đồng tử mang đến một gian cửa nhã huyện, mới vào cửa tròn chính là một đầu đốn lượn khúc chiết đá của tiểu đạo, hai bên hoa cỏ nồng lục diễm hồng, cũng không biết là cái gì chủng loại, chỉ cảm thấy mùi thơm nước mũi. Dọc theo đốn lượn mà thân tiểu đạo tam chuyển lưỡng chuyển, trước mắt rộng mở trong sáng, chính diện liền một tòa thân thể linh tú, giống như thúy ngọc giả sơn, trên núi có rất nhiều tương liên hang động, khúc chiết xoay quanh, tình thế sinh động. Một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát từ trên núi giả truyền đến, để người tinh thần vì đó nhất sảng. Diêu Thiển tò mò đi vài bước, liền gặp chân núi một cái huyệt động bên trong lớn to bằng miệng chén ngũ sắc linh chi, chu thân thúy diệp, ngũ sắc lộng lẫy. Lại hướng lên một cái huyệt động bên trong lại là trồng một gốc tài cao vài thước, giống như san hô đỏ tiểu thụ, trên cây kết liễu tuyết giống như nụ hoa, đỏ trắng rõ ràng, nhìn rất đẹp. Cái này ngọn núi giả bên trên mỗi cái huyệt động bên trong đều trồng một gốc kỳ hoa dị thảo, mỗi cái huyệt động hoàn cảnh cũng không giống nhau, có chút bên trong là một ao linh dịch, có chút là băng thiên tuyết động, có chút nhưng là mặt trời rực rỡ sáng lạ. Dị hương chính là những này kỳ hoa dị thảo hương khí hỗn hợp mà thành, rõ ràng là con người xây nên mà thành, lại tràn đầy thiên nhiên quỷ phụ thần công, Diêu Thiện không khỏi nhìn ngây người, thật xinh đẹp. Cái này ngọn núi giả muốn nói chân quý cỡ nào cũng không trở thành, cũng chính là phổ thông núi đá chi tinh luyện chế mà thành, bên trong hang động chính là từng cái tiểu động tiên, bên trong hoàn cảnh đều là dùng trận pháp cùng linh thạch duy trì. Nguyên lý nói đến đơn giản, nhưng là làm nhưng không dễ dàng, đơn thu thập nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo chính là một cái đại công trình. Chớ nói chi là mỗi cái huy động, mỗi đóa hoa tươi nhìn như các không liên quan, có thể phối hợp cùng một chỗ lại ngoài ý muốn hài hòa, liên hương khi đều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bảo bối như vậy, coi như Thanh Mục Tử là tu sĩ nguyên anh, cũng khẳng định bỏ ra thời gian không ngắn cửa mới luyện chế thành. Liên Diêu Thiện đều nhìn ngây người, chớ nói chi là chi bảo. Từ động tiên bên trong nô ra cái đầu nhỏ, mắt to hóng ánh nhìn xem Diêu Thiện, gặp nàng khẽ vớt cầm về sau, reo hò một tiếng, nhỏ thân thể nhào tới trên núi giả, từng cái động chơi. Chơi đến hương phấn chỗ, còn đánh ra một đoàn xương mù màu lục, tầm bổ bên trong linh hoa, chi bảo là thảo mộc tinh linh, trời sinh thân cận tự nhiên, gặp được xinh đẹp như vậy hoàn cảnh, nhịn không được nghĩ để bọn chúng lớn lên càng tốt hơn. Diêu Thiện mỉm cười, cũng không có ngăn cản nàng lấy lại cử động, coi như là giao vé vào cửa, xinh đẹp như vậy địa phương cũng không phổ biến. Dẫn Diêu Thiện tới được tiểu đồng tử nhìn thấy chi bảo, có chút giật mình, bản thể hắn cũng là thảo mộc tinh linh. Tự nhiên có thể nhìn ra chi bảo là chi tiên biến hóa. Chi tiên từ trước đến nay khiếp đảm sợ người lạ, mà vị này Vô Cực Tông tu sĩ nhưng có thể đem chi tiên nuôi đến như thế hoạt bát ngây thơ, hiển nhiên đối nàng là thật tâm tốt. Tiểu đồng tử không tự chủ được đối với Diêu Thiện càng thân cận, yêu tộc thế giới quan cùng nhân tộc khác biệt, bọn họ mặc kệ huyền môn, ma môn, bọn họ chỉ thích có thể làm cho mình có hảo cảm người. Hắn ngẩng đầu nhìn Diêu Thiện, chính muốn nói chuyện, Diêu Thiện đã cười đối với hắn nói, ngươi có muốn hay không cùng chi bảo cùng nhau chơi đùa? Chi bảo rất ít gặp đến đồng tộc đâu. Sư phụ động thiên bên trong cũng có cỏ mục tiểu tinh linh, có thể những cái kia tiểu tinh linh trí thông minh cảm động, giống như là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù thuốc sinh ra, không giống chi bảo những này trời sinh trời nuôi tiểu tinh linh đáng yêu, chi bảo cũng không yêu thân cận bọn nó. khó được gặp được đồng loại, Diêu Thiển tựa như kiếp trước mang độc nữ bà mụ, nhìn thấy một cái thuận mắt đứa bé, liền muốn để hắn cùng đứa bé kết giao bằng hữu. Nàng lấy ra hai cái đổ đầy hoa quả tươi túi chứa vật đưa cho Tiểu Mục Linh, các ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Những này hoa quả tươi đều là Diêu gia vườn trái cây sản xuất, linh khí không nhiều, nhưng cảm giác không sai. Diêu Thiển cùng Chi Bảo đều thích ăn, nhỏ chứa vật cũng là Diêu Thiển vì Chi Bảo định chế, chỉ có nàng móng tay cánh lớn nhỏ, vừa vặn đủ Chi Bảo dùng. Tiểu Mục Linh niên kỷ rõ ràng so Chi Bảo lớn không ít, có thể bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt đơn thuần, tâm trí cũng không phải quá lớn, bị Diêu Thiển một giật dây, liền không nhịn được đi giả sơn tìm Chi Bảo chơi. Bản thể hắn cũng không lớn, đồng nhi thân thể chỉ là dùng hóa hình thuật duyên cớ. Diêu Thiển mỉm cười, ngồi ở dưới hòn non bộ tu luyện Thanh Long Kinh, cũng không biết qua bao lâu, đợi nàng thu công lúc Tiểu Mục Linh cùng Chi Bảo đã tại nàng bên cạnh thân hô hô ngủ thiếp đi. Hai người ngủ chính là Diêu Thiển dùng cực phẩm Mục Linh thạch chế tạo thành thủy tinh giường, đầu cũng đầu bộ dáng, đáng yêu làm cho lòng người đều hóa. Trêu tức thanh âm vang lên, Tiểu Hưu thật hăng hái. Thanh Mục Tử nhịn không được nhìn xem hai cái Tiểu Mục Linh ngủ giường nhỏ, nhà mình nha đầu liền thích chơi loại vật nhỏ này, không nghĩ tới Diêu Tiểu Hưu cũng thích, cái này càng nói rõ nàng tại Vô Cực Tông rất được sủng ái, bằng không thì cái nào đến như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái. Diêu Thiển mỉm cười, cốc chủ chế cười. Nàng thuận tay tại hai cái tiểu mục linh thân bên trên đeo một cái tản ra hào quang màu xanh nhạt cái lồng, cái này cái lồng cũng không có tác dụng gì, chính là để bọn hắn không bị hai người nói chuyện đánh thức. Thanh Mục Tử nhìn xem cái này ngọn núi giả cười khẽ, đây là ta cho tiểu nữ cô ý kiến tạo linh lung bích, nàng tuổi nhỏ lúc yêu nhất ở đây chơi đùa, trở về sau phát hiện mình cùng tông môn đệ tử khác biệt về sau, liền không yêu tới nơi này. Nhắc lên con gái, Thanh Mục Tử thần sắc cảm đạm, nàng là cái hiếu thuận đứa bé, biết rõ trúc cơ rất đắng, vẫn là đối cứng lấy trúc cơ, thành thân cũng là nghĩ vì ta lưu đứa bé, thế nhưng là nàng làm sao không nghĩ, ta yêu thương nàng là bởi vì nàng là nữ nhi của ta. Tôn Nhi có quan hệ gì với ta? Thanh Mục Tử ái nữ chi tâm, để Diêu Thiển cảm động, bất quá cũng giới hạn tại cảm động, không có khả năng làm chuyện khác, tới đây là vì đại trưởng lão. Nữ nhi của hắn vấn đề cũng dễ giải quyết, Bái Nguyệt Thiểm chứng tại bên trong phong linh hộp không nhúc nhích, điều này cũng làm cho so thận lòng kém một chút mà thôi, nghĩ đến Thanh Mục Tử sẽ không cự tuyệt. Bất quá cho Bái Nguyệt Thiểm điều kiện tiên quyết là có đầy đủ chỗ tốt. Không có chỗ tốt sự tình ai nguyện ý làm? Thanh Mục Tử nhìn Diêu Thiển cười không nói, trong lòng có chút cảm khái, không hổ là tuổi nhỏ tiến giai kim đan đệ tử tinh anh, không phải có thể bị tình cảm thuyết phục người. Hắn đem tự sáng tạo công pháp đưa cho Diêu Thiển, đây là lão hủ tự sáng tạo thanh mục, thô lậu không chịu nổi, tiểu hữu không nên cười lời nói. Diêu Thiển hai tay tiếp nhận thẻ ngọc màu xanh nói, cốc chủ có thể lập nên thanh mục cốc to như vậy gia nghiệp, lại che chở đệ tử bách tính an cư lạc nghiệp, chính là ngày đại công đức, nào có thô lậu mà nói. Lời hữu ích ai cũng thích nghe, thanh mục tử cũng không ngoại lệ, sáng sủa cười nói, tiểu hữu quá khen. Hắn dừng một chút lại hỏi, tiểu hữu trước đó nói quý sư tỷ cũng biết có thật lòng, có biết nàng từ đâu biết được? Diêu Thiển một mặt nhìn xem thanh mục, một mặt phân thần đáp, ta cũng không biết, chính là nghe sư tỷ nói một lần. Thanh Mục Tử thần sắc hơi trầm xuống, hai đầu ngàn năm thận long hắn có thể đối phó, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản bọn nó đồng quy vu tận, cho nên hắn mới lấy Thọ Nguyên Đan vì thủ lao, nghĩ lại tìm một cái công kích mạnh đạo hưu thay mình cùng một chỗ bắt tiểu thận rồng. Hắn còn làm việc này chỉ có tự mình biết, lại không nghĩ Vô Cực Tông cũng biết, Diêu Thiện rất hòa thuận, hắn sẽ không khở dại cho rằng Vô Cực Tông tất cả mọi người như thế hiền lành. Thọ Nguyên Đan có thể làm mình cùng cấp bậc nguyên anh tán tu thủ lao, lại không thể để hắn đi cùng Vô Cực Tông bàn điều kiện. Vô Cực Tông những đệ tử chân truyền kia, cái nào không phải giết người như ngoé, biết mình có Thọ Nguyên Đan, chỉ biết giết người đoạt đan. Làm sao cùng mình nói điều kiện? Thần sắc hắn chán nản, quả nhiên tiên ý không thể trái sao? Diêu Thiển lật xem thanh mục, cũng không bị thanh mục tự ảnh hưởng, một cái có thể từ tầng dưới chót tán tu tiến giai đến nguyên anh, đồng thời lập nên thanh mục cấp người, tâm tính làm sao có thể như thế mềm yếu? Lại nhìn hắn có hậu thủ gì? Ngược lại là bản này thanh mục, để Diêu Thiển có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là một thiên rất thiên môn công pháp, luyện khí kỳ công pháp cùng phổ thông nội đan công pháp không có gì khác biệt, chính là thổ nạp đất mục chi khí, nhưng đã đến nhanh kết đan lúc lại khác biệt. Công pháp này yêu cầu tìm tới một mảnh linh khí tương đối sung túc địa phương, trồng lên các loại kỳ hoa dị thảo. Sau đó bế tử quan để tự thân ý thức cùng mảnh này linh thực dung hợp, về sau mảnh này linh thực biến thành vì hóa thân, đồng tu sĩ đồng sinh cộng tử. Chỉ cần những này linh thực không dứt, tu sĩ cũng sẽ không chết, mà lại theo tu vi tiến bộ, lãnh địa còn có thể từng bước một lớn mạnh, có thể loại càng nhiều linh thực. Công pháp này chỗ tốt rõ ràng, nếu như lĩnh vực bất diệt, tu sĩ sẽ không phải chết. Cái này cùng mình Thiên Hà cũng có chút tương tự, nàng kết đan sau nhiệm vụ trọng yếu nhất, trừ ẩn dưỡng trong nội đan thai nhi, chủ yếu nhất một chút vẫn là để Thiên Hà tận khả năng mở rộng. Thiên Hà mở rộng không thể rời đi linh lực, sư phụ lựa chọn trấn áp thiên ma, đem thiên ma luyện hóa sau mở rộng mình Minh Hà. Diêu Thiển lựa chọn tại bên trong thiên hà loại các loại linh thực càng nhiều, cung cấp linh khí cũng càng nhiều. Nhưng bản này công pháp không hề giống Nhật Nguyệt Kinh, có tiến một bước siêu thoát con đường, nó đỉnh thiên cũng làm người ta trở thành tán tiên. Diêu Thiển không khỏi nhíu mày nhìn xem Thanh Mục Tử, khó trách vị này như thế có nhàn hạ thoải mái, lại nghĩ như vậy để đứa bé trưởng thọ, nguyên tới tu luyện chính là con đường trường sinh, mà không phải siêu thoát chi đạo. Nói đến cái này tâm pháp tựa hồ cũng rất thích hợp đại trưởng lão, nàng một mực không bỏ xuống được Diêu gia, nếu có thể bởi vậy thường trú Diêu gia cũng rất tốt. Biết rồi Thanh Mục tồn tại, Diêu Thiển trong lòng cũng có chừng số, đại trưởng lão bị vây ở một bước nào. Thanh Mục Tử gặp Diêu Thiển biểu lộ, liền biết nàng hiểu được Thanh Mục, trong lòng có chút giật mình, có thể làm đại tông môn chân truyền đệ tử, tâm tính, nội tính không có chỗ nào mà không phải là tuyệt hảo chi tuyển, có thể nội tính cho dù tốt, cũng rất ít có kim đan lĩnh hội tán tiên công pháp. Phần này thiên tư so với sư phó của nàng Lăng Tiêu đạo quân, cũng không kém nhiều lắm a. Cũng là nàng tuổi còn nhỏ, tên tuổi không hiện, mới hiếm ai biết, Thanh Mục Tử đang cân nhắc cửa đã quyết định chủ ý, hắn mỉm cười hỏi Diêu Thiển, "Tiểu Hữu, ngươi nhìn ta cái này linh lung bích như thế nào?" Diêu Thiển không cần nghĩ ngợi khích lệ nói, "Xảo tư kinh người." Thanh Mục Tử hỏi, "Ta đem linh lung bích tặng cùng Tiểu Hữu, tiểu hữu có bằng lòng hay không làm ta bên trong người, hướng sư huynh của ngươi tỷ nói rút, để cho ta phân đi một đầu thật long. Diêu Thiện không chút do dự một tiếng cự tuyệt, huyết sư huynh, hoa sư tỷ cùng ta khác biệt mạch, giao tình bất quá hời hợt, ta còn không có lớn như vậy tử. Linh Lung Bích chỉ có thể nói tinh xảo, muốn đi qua cũng bất quá là chi bảo sân chơi, nàng lại không thiếu tiền, tùy thời có thể cho chi bảo xây lại một cái, không đáng vì một kiện đồ chơi thiếu hoa nhuận, huyết vô tâm ân tình. Thanh Mục Cốc liền đoán được Diêu Thiện không có khả năng đáp ứng, đang muốn tăng giá, đã thấy nàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình, không khỏi trong lòng hơi động. Tiểu Hữu có biết Lưu Ly Thuần Tinh Hỏa? Lưu Ly Thuần Tinh Hỏa, Diêu Thiện nghe đại danh đã lâu, nghe nói là nguyên môn tu sĩ tha thiết ước mơ bà bối, tâm ma khắc tinh, bất quá nàng từ trước đến nay không thể nào tin được những này ngoại vật, tâm ma tại tự thân, không tu tâm, chỉ dựa vào ngoại vật khắc chế, quả thật lẫn lộn đầu đuôi. Thanh Mục Tử mỉm cười lắc đầu, đến cùng là tuổi nhỏ đắc đạo tu sĩ, tóm lại tâm cao khí ngạo, tiểu Hữu có biết ba thai lợi hại. Diêu Thiện gật đầu, tu sĩ cái đan, Nguyên Anh, Dương Thần thời điểm đều có ba thai, nhà họ Diêu trưởng lão nhập môn đệ nhất khóa chính là cái này. Thanh Mục Tử nói, nếu có thể tại kết anh trước luyện hóa Lưu Ly Thuần Tinh Hỏa, liền có thể chống cự bí phong đối với Hải Nhi xâm nhập. Lại tâm ma cũng không chỉ có nội ma, càng nhiều là ngoại ma, có Lưu Ly Thuần Tịnh Hỏa che chở, ngoại ma đều không thể tới gần tự thân, không thể so với cái khác hữu dụng. Lại nói đối tự thân tâm ma, Lưu Ly Thuần Tịnh Hỏa cũng là vô cùng có dụng, ngươi làm sao có thể xác định mình vĩnh viễn không động tạp niệm? Có Tịnh Hỏa tại, chí ít không ngay lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thanh Mục Tử ân cần dạy bảo, để Diêu Thiện thụ giáo gật đầu, cấp chủ nói đúng lắm, là ta nhờ lớn. Nàng trong lòng thầm nghĩ, trước đó là nghĩ lầm, coi là tâm ma phòng ngự chỉ cần tu tâm là tốt rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút nhiều mấy cái phụ trợ thủ đoạn cũng tốt, xem ra chính mình muốn tìm một cơ hội luyện hóa Tuyết Phách Châu, đây cũng là chống cự tâm ma đồ tốt. Thanh Mục Tử cười nói, tiểu hữu thiên tư xuất chúng, tâm tính kiên định, không có có tâm ma chi lo, nghĩ như vậy cũng là bình thường. Dứt lời hắn nâng giơ tay lên, liền đem chọn khối linh lung bích thu nhập trong lòng bàn tay, lại đồng thời đem một con ngọc hộp cùng nhau đưa cho Diêu Thiện, cái này trong hộp ngọc liền có một đám lưu ly thanh tịnh lửa, cái này linh lung bích coi như thêm đầu cho tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu nhiều hơn vì ta du thuyết. Hắn coi là Diêu Thiện là cảm thấy linh lung bích không đủ chân quý, cho nên lại tăng thêm một đám lưu ly thanh tịnh lửa. Hy vọng Diêu Thiện có thể thay mình làm một đầu thật long. Diêu Thiện cũng không tiếp hai thứ này vật phẩm, ta cùng Hoa sư tỷ, huyết sư huynh chỉ là quân tử chi giao. Cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, liền sẽ không liên lụy lợi ích. Nàng gặp Thanh Mục Tử thần sắc hơi trầm xuống, biết hắn hiểu lầm, khẽ cười nói, bất quá ta có một mai bái nguyệt tiềm chứng, không biết cốc chủ có thể chú ý. Thanh Mục Tử nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, đối với con gái tới nói bái nguyệt tiềm so tiểu thận rồng càng tốt hơn, bởi vì tiểu thận rồng bởi vì có huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, vừa ra đời liền linh trí hơn người, mà bái nguyệt tiềm chớ nói chỉ là chứng. Liền ấu sinh kỳ đều không có nhiều linh trí, dạng này lại càng dễ bị con gái khống chế. Tuy nói ngàn năm thọ nguyên cùng 700 thọ nguyên có mấy trăm năm chênh lệch, có thể mình còn có thủ đoạn khác đền bù, hiện vẫn là ổn thỏa vi thượng. Hắn trầm ngâm một hồi, tiểu hữu có biết Lưu Ly Tông? Chương 213, Thanh Mục Cốc hành trình. Diêu Thiện lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tu hành giới nhiều như vậy tông môn, không có khả năng cái gì đều nghe qua. Lưu Ly Tông là Phật tông, tiểu hữu chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái. Vân Châu đạo môn thế lớn, bất kể là huyền môn còn là ma môn đều thuộc về đạo môn thế lực, so sánh với nhau Phật tông liền yếu thế rất nhiều. Cái gọi là Phật môn 6 tông cùng huyền môn, ma môn nổi danh, bất quá chỉ là một cái danh hiệu, nhìn mỗi lần phát sinh đại sự, đều là huyền môn cùng ma môn tế xuất, Phật tông yên lặng im ắng liền có thể biết. Đương nhiên Phật môn từ trước đến nay đối ngoại danh xưng tị thế ẩn cư, có thể nào có cái gì chân chính thanh tịnh tu luyện môn phái? Liên đệ tử đều không có, lại thế nào truyền thừa? Cái gọi là điệu thấp, đều là bất đắc dĩ. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, cấp chủ còn nghiên cứu Phật môn tâm pháp? Thanh Mục Tử ha ha cười nói, ta chính là một cái tán tu, cũng không có sư môn truyền thừa, đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, chỉ cần giúp ta thành đạo chính là tốt. Diêu Thiện mỉm cười, ai không phải ý tưởng này? Nếu là Phật môn có thể bảo chứng mọi người phi thăng, khẳng định đệ tử Phật môn là nhiều nhất. Thanh Mục Tử nói, ta Lưu Ly Hỏa chính là từ Lưu Ly Tông được đến, chỉ là năm đó ta nhập Phật tháp lúc mới trúc cơ, chỉ tiến vào bên trong tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tiểu hữu tu vi hơn người, nói không chừng có thể vọt tới tầng thứ 9. Diêu Thiện ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Phật tháp không thể lại vào lần thứ hai? Thanh Mục Tử nói, cái này Phật tháp chỉ có thể tiến vào một lần, ta lần thứ hai lại đi liền vào không được. Diêu Thiện nói, đã như vậy, vậy chờ đến Nguyên Anh đi vào không phải tốt hơn? Thanh Mục Tử lắc đầu nói, tu sĩ Nguyên Anh không cách nào đi vào, đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh, chính là tu sĩ Kim Đan, phẩm giai cao một chút chỉ sợ cũng không cách nào đi vào, chỉ là ta không có thí nghiệm qua nhiều người như vậy. Chẳng lẽ đây là truyền thừa di phủ? Diêu Thiện lập tức nhớ tới Tuyết Thần di phủ cùng Huyền Đô di phủ, hai cái này di phủ là bởi vì muốn tìm truyền nhân, cho nên mới hạn chế tu vi, cái này Lưu Ly Tông cũng là như thế sao? Thanh Mục Tử lắc đầu, khó mà nói, ta cũng phái mấy cái đệ tử đi vào, dù đều có đoạt được, nhưng cũng không tìm được truyền thừa. Diêu Thiện hỏi, bọn họ đều còn sống ra tới rồi sao? Thanh Mục Tử nói, đều bình an ra. Nếu như tiểu hữu muốn tiến vào, ta liền có thể chọn lựa môn hạ tất cả không vào trong đó Kim Đan đệ tử, làm bạn tiểu hữu đi vào, phàm là bọn họ có một người còn sống, đều bảo đảm tiểu hữu bình yên vô sự. Diêu Thiện cười không nói, Thanh Mục Tử cùng mình không thân chẳng quen, nàng không có khả năng bởi vì hắn nói một câu liền tùy tiện đi vào. Huyền Đô Di phủ trải qua làm cho nàng rõ ràng nhận thức đến, tu hành giới lịch luyện không phải trong trò chơi khai hoang. Trong trò chơi chết còn có thể phục sinh, nơi này mệnh chỉ có một lần, nàng cũng không có khả năng nhiều lần để sư phụ tới cứu, ai cũng không có cái này nghĩa vụ. Còn để Thanh Mục cấp Kim Đan đệ tử bảo hộ, càng không thể nào nói đến, ai sẽ đem mệnh giao cho người xa lạ. Thanh Mục Tử gặp Diêu Thiện thần sắc thanh đạm, phòng nàng đối với Di phủ hứng thú không lớn, hắn trầm ngâm một lát, ta tu đạo mấy ngàn năm, tuy nói để giành được không ít gia nghiệp, nhưng cùng Vô Cực Tông so ra, cũng chỉ thường thôi, chỉ sợ cũng không vào được tiểu hữu mắt. Chỉ có đoạn thời gian trước may mắn được một gốc kỳ dược, luyện thành ba cái thọ nguyên đan, ta dùng riêng một viên, trước đó trao đổi một viên, cuối cùng một viên cùng tiểu hữu đổi Bái Nguyệt Thiểm như thế nào? 300 năm thọ nguyên đan, đầy đủ đến một cái tu sĩ nguyên anh nhân tình, đổi một viên Bái Nguyệt Thiểm chứng cũng đủ rồi. Diêu Thiện cười nói, duyên thọ đan chân quý, Bái Nguyệt Thiểm chứng còn không đến mức muốn dùng nó đến trao đổi. Quan chủ nhưng có cái gì tương đối mới lạ thủy sinh linh thực, đưa mấy cái hạt giống cho ta có thể. Nàng tiến vào thanh mục cốc liền phát hiện, nơi này quả thực là chiếu vào tu hành giới những cái kia kỳ hoa dị thảo ghi chép đến trồng, phàm là nhập môn cây đều là linh thực, đoán chừng Vô Cực Tông đều không có thanh mục tử thu thập đến như vậy toàn diện. Nàng cũng không cần người ta nuôi nhiều năm thành gốc, chỉ cần hạt giống là được, nuôi tại bên trong thiên hà cũng có thể tăng trưởng thiên sông linh khí. Cũng không phải Diêu Thiện giả mồm quá mức, không nguyện ý dùng luyện hóa thiên ma phương thức tăng trưởng thiên sông. Nàng luôn cảm thấy vẫn là ổn đánh ổn đâm tốt, dù sao cũng không có gặp được cái gì nhất định phải nhanh chóng tiến giai thời điểm, dưỡng linh thực phương thức tựa hồ thích hợp nhất chính mình, bằng không thì cũng rất xin lỗi cỏ này gặp thảo yêu thể chất. Thanh Mục Tử không nghĩ tới Diêu Thiện thế mà lại xách loại yêu cầu này, nếu như chỉ dùng những này đổi Bái Nguyệt Thiểm, ngược lại là mình chiếm tiện nghi. Thanh Mục Tử tu đạo nhiều năm, rất rõ ràng nợ nhân tình khó trả nhất, tình nguyện lập tức thanh toán, cũng không cần nợ nhân tình nợ, liền trần chờ hỏi, tha thứ ta mạo muội, tiểu hữu có thể tu luyện qua Huyền Đô Quan Thanh Long Kinh. Diêu Thiện thản nhiên gật đầu, là, nàng đi qua Huyền Đô Di phủ, tu luyện Thanh Long Kinh cũng bình thường. Lại nói nàng gần như viên mãn ngày một linh căn cùng tinh khiết lưu ly thể chất, hẳn là đều không thể gạt được người có tâm. Cái này cũng không có gì tốt dấu dếm, còn một linh thể, người bình thường sẽ không biết cũng không nghĩ ra. Vẫn là sư phụ nói đúng, cùng nó đem thể chất đều dấu dếm, còn không bằng nhiều thả mấy cái đạn khói, để cho người ta không ngờ rằng nhất đáp án chính xác. Thanh Mục Tử trầm ngâm một hồi nói, ta chỗ này có một cửa ất mục thần châm thần thông, là ta lúc tuổi còn trẻ trong lúc vô tình đoạt được, dù không phải cái gì vô thượng pháp môn, nhưng cũng cả công lẫn thủ, có thiên biến vạn hóa chi năng, tiểu hữu nếu không chê, liền đem cái này xem như thêm đầu đi. Nghe được ất mục thần châm, Diêu Thiện nao nao, là ất mục thần châm quyết sao? Đại trưởng lao trước kia dạy qua mình, nàng không có quá nhiều tu luyện qua, trên đầu ất mục thần châm càng nhiều là bài trí. Thanh Mục Tử cười ha ha một tiếng, không phải, chính là ất mục thần châm quyết là ta cái này thần thông cơ sở bên trên cải tiến, thích hợp đệ tử cấp thấp tu luyện pháp quyết. Thanh Mục Tử biết mình một cây khó chống vững nhà, tông môn công pháp khó tránh khỏi truyền ra bên ngoài, cho nên thật thật giả giả đối ngoại thả ra rất nhiều pháp quyết, kỳ thực chân chính phải tự mình chân truyền đệ tử, một cái đều không có, liền con rể đều không có. Tương lai nếu là con gái có thể sinh cái có linh căn đứa bé, hắn cũng sẽ không truyền thụ, cũng không phải để phòng đứa nhỏ này, mà là hắn nghĩ đưa đứa nhỏ này nhập Huyền môn chính tông, tu luyện vô thượng đại đạo, không cần thiết cùng mình đồng dạng, câu thúc tại một phương thiên địa. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, mình bây giờ đối địch thủ đoạn nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực cũng liền lưỡng nghi thần quang cùng âm dương chân hỏa tạm thời không thể dùng, đơn dùng lưỡng nghi thần quang tựa hồ cũng có chút đơn điệu. Cũng không phải nói cái này thần thông uy lực không mạnh, mà là quá đơn nhất, tương lai mình giết người đều không cách nào ẩn tàng, nhiều học mấy loại công kích đạo thuật cũng rất tốt, để cho người ta nhìn không ra là mình ra tay. Diêu Thiển chủ động trước dâng lên Bái Nguyệt Thiểm chứng, những này chứng một mực phong ấn, cốc chủ ngươi trước điều tra hạ. Đại trưởng lão không nguyện ý luyện hóa Bái Nguyệt Thiểm về sau, nàng lo lắng thiểm đẻ chứng cơ sói mòn, một mực đem bọn nó mang theo trên người, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Thanh Mục Tử vung tay lên, đem phong linh hộp bỏ vào trong túi, ta chỗ này linh lực dồi dào, tiểu hữu có thể đi đầu tu luyện cái này thần thông. Diêu Thiện lắc đầu nói, không được, ta về trước tông môn trợ đại trưởng lão kết đan. Thanh Mục Tử nghe vậy cũng không ngăn trở, tiểu hữu chờ một lát, đợi ta đem linh thực thu thập đủ. Diêu Thiện cười nói, làm phiền cốc chủ. Thanh Mục Tử sáng sủa cười một tiếng, tiện tay mà thôi. Thừa dịp chờ linh thực hạt giống khoảng cách, Diêu Thiện trước đọc qua ất mục thần châm, trước kia học qua ất mục thần châm quyết là lấy ba cái phù trùng làm hệ tâm, đem ất mục chân khí ngưng tụ thành ba tấm bùa chú, ba tấm bùa cô động thành công, châm quyết liền mới nhập môn. Mà cái này ất mục thần châm lại là cô động phù trùng, lấy tự thân ất mục chân khí làm căn cơ, ngày đêm thổ nạp hút nhiếp tiên thiên ất mục chi tinh khí, đồng thời tại mỗi ngày nhật nguyệt giao hội thời khắc, đồng thời lấy nhật nguyệt thần quang rèn luyện chân khí, trải qua 108 thiên phương có thể rèn luyện ra một viên thần châm. Này châm không chỉ nặng tựa và cân, lại quay lại tùy tâm, lớn nhỏ như ý, có thể hơi như lông tơ, cũng có thể cao hơn trăm trượng. Thi triển lúc chỉ cần đem này châm thả ra, liền có thể hóa thành một cây che trời cự mục. Diêu Thiện nhìn thấy cái này thần châm giới thiệu, cảm giác mình cũng sẽ không là thạch hầu đầu thai, bằng không thì cũng có thể làm một lần tề thiên đại thánh. Cái này thần châm chỉ cần cô đọng mấy chục cây, liền có thể tại đồng bậc bên trong hãn hưu địch thủ. Nếu có thể luyện thành 100 cái, thì cự mục thành lâm, hoành tạo thiên quân. Đương nhiên cái này châm trăm ngày mới có thể ngưng kết một cây, 3 cây liền muốn 1 năm, 100 cái muốn hơn 30 năm mới có thể luyện thành, chớ nói chi là cô đọng này châm mất một chân khí, cô đọng xong cũng liền tiêu hao, muốn tiến giai còn phải một lần nữa tu luyện. Bởi vậy Thanh Mục Tử tại Ngọc Giản cuối cùng đặc biệt đánh dấu, này thần thông dù vô cùng lợi hại, nhưng đạo pháp mới là căn bản, không cần thiết lẫn lộn đầu đuôi. Diêu Thiện xem hết Ngọc Giản, trong lòng khẽ nhúc nhích, người khác cô đọng ất mục thần châm có thể muốn trăm ngày, có thể mình sớm tại thức hải ngưng tụ thành Nhật Nguyệt nhị tướng, lại có Thái Âm, Thái Dương bản nguyên làm phụ trợ, có thể không cần thời gian dài như vậy. Về phần tiêu hao chân khí, càng không cần lo lắng, mình tùy thân linh mạch cũng không phải bài trí, đầu này linh mạch tại tiến giai kim đan lúc triệt để luyện hóa, linh mạch bên trong linh khí tùy thời có thể chuyển hóa thành ất mục chân khí, không sợ tiêu hao. Nói đến cái này thần thông, cùng Tam Quang Thần Thủy có dị khúc đồng công chỗ, chỉ là Tam Quang Thần Thủy là phụ trợ, nó lấy công kích làm chủ. Diêu Thiện dần xuống nghĩ lập tức tu luyện xúc động, việc này không đổi, chờ trở về tông môn lại nói. Thanh Mục Tử cho Diêu Thiện góp nhặt hơn trăm chất nước sinh linh thực hạt giống, còn đưa nàng một ao nuôi 500 năm bảy sắc bát liên, loại này bát liên không có đặc biệt gì tác dụng, liền cùng loại liên trùng linh trúc, sinh sôi đặc biệt nhanh. Hơn 10 năm liền có thể nuôi ra một ao liên hoa, chẳng khác nào một đầu nhỏ bé linh mạch, đầy đủ một chút cơ tu sĩ mỗi ngày đổ thiết yếu cho tu luyện, thanh một cốc bên trong loại đến nhiều nhất chính là loại này bát liên. Cái này một ao 500 năm bát liên, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh lực, ước chừng đủ bình thường tu sĩ kết đan một ngày dùng để tu luyện, cũng coi là không sai lễ vật. Diêu Thiển Hào phóng nhận lấy, ra thanh một cốc liền thi triển thủy độn thuật trở về tông môn. Nàng thủy độn thuật đã xuất thần nhập hóa, thân thể hóa thành một đạo vân khí ở trên không trung, cho dù dương thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát giác. Trở lại thanh trúc lĩnh lúc hết thể như thường, Diêu Thiển không làm kinh động bất luận kẻ nào, trước tiên ở đại trưởng lao bế quan chi địa thiết hạ trận pháp, sau đó khó được mở ra mình tùy thân linh mạch, một cỗ tinh thuần đất mục tinh khí phun ra, lập tức như ở chỗ này hạ một trận cam lâm. Nguyên bản liền tùm màu mỡ cỏ cây, càng lộ ra nhuận trạch trong suốt, nồng thủy ướt át. Diêu Thiển có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây nguyên bản yếu ớt sinh cơ, tại một linh châu tẩm bổ cùng sen lẫn linh mạch linh khí cọ rửa hạ đã dần dần cường tráng đứng lên. Diêu Thiển mỉm cười, xem ra đại trưởng lão đột phá không thành vấn đề, đang muốn khoanh chân ngồi xuống, lại nghe bên tai vang lên mê huyễn thiên ma thông truyền thanh, cô nương, Diệp gia có người cầu kiến. Không gặp. Diêu Thiển một tiếng cự tuyệt, Diệp gia chủ động khiêu khích trước đây, còn nghĩ mình cho bọn hắn sắc mặt tốt. Vì phòng ngừa Diệp gia dây dưa không ngớt, nàng dứt khoát cũng không ở nơi này tu luyện, thẳng trở về Thanh Vân Phong tìm Bạch Băng, Bạch Thúc, ta lúc nào có thể ra biển? Bạch Băng kinh ngạc hỏi, cô nương không đợi đại trưởng lão xuất quan sao? Không được, còn không biết nàng phải bao lâu xuất quan. Thanh mục bên trên kết đan thời gian ngắn thì mấy năm, nhiều thì hơn 10 năm, muốn thân thể cơ hồ cùng địa mạch dung hợp mới được, nàng không có khả năng chờ lâu như vậy. Bạch Thúc, ngươi thay ta thoáng chú ý chút, nếu là có chuyện gì, ngươi cho ta biết tốt. Được. Bạch Băng một lời đáp ứng, cái này vốn là trách nhiệm của hắn, hắn lại hỏi, cô nương, ngươi ngày sau xuất hành tránh không được muốn đuổi đường xa, hay không muốn chuẩn bị mấy món phi hành pháp khí? Chương 214, Tuyết Nguyên hành trình. Mấy món? Diêu Thiện lần thứ nhất biết phi hành pháp khí có thể sử dụng mấy cái lượng này từ, bất quá nhớ tới sư phụ thân phận cũng liền bình thường trở lại, kiếp trước siêu cấp người giàu xuất hành tọa giá không phải cũng là nhiều loại kiểu dáng sao. Nàng mong đợi nhìn qua Bạch Băng, sau đó liền gặp Bạch Băng lấy ra một chiếc nửa chiều dài cánh tay bạch cốt du thuyền lớn. Diêu Thiện có chút chần chờ, đây cũng là du thuyền lớn a? Chứ du thuyền lớn, nàng còn chưa thấy qua có nhiều như vậy kiến trúc thượng tầng hải thuyền. Chủ thân tàu, bể bơi, trường học võ tràng, sân chơi chờ đầy đủ mọi thứ, những kiến trúc này có chút lớn như quả cam, có chút nhìn xem so hạch đảo còn nhỏ, bên trong đồ vật yếu ớt hạt vừng, như không phải dùng âm cốt chế tạo thành, thân thuyền khắc đầy phức tạp phù lục, nhìn để cho người ta một chút liền cảm thấy thần bí cường đại, sợ rằng sẽ nhận lầm là đây là một chiếc mô hình. Diêu Thiện chân chờ nói, ta nơi nào cần dùng tốt như vậy pháp khí? Thuyền này xem xét chính là Bạch Cốt Đạo Cung cùng hệ liệt sản phẩm, không nói là pháp bảo, tối thiểu cũng là cực phẩm pháp khí, mình bây giờ tu vi có thể khống chế sao? Bạch Băng cười nói, cô nương không đổi. Nói xong nhẹ nhàng phát đông lúc nhích thuyền sắt tấm, lộ ra cốt thuyền đáy cabin, bên trong phân 5 cái ô nhỏ tử, phân biệt thả một chiếc phi thuyền, một chiếc thuyền hoa cùng một cỗ mang theo 6 thất cốt mã xe ngựa, còn lại 2 cái ô vương bên trong lít nha lít nhít đứng mấy trăm cái bạch cốt khôi lỗi. Phi thuyền đã có thể lặn xuống nước, cũng có thể trời cao, hồ nước đi thuyền lúc có thể dùng thuyền hoa, xe ngựa để cô nương bình thường đi đường, nếu như ra biển hay dùng chiếc này hải thuyền. Bạch Băng chỉ vào cốt thuyền bên trong đồ vật nhất nhất giới thiệu, những này bạch cốt khôi lỗi cho cô nương chèo thuyền dùng. Những này bạch cốt khôi lỗi không phải bạch cốt đạo binh, không có linh trí, dùng bạch cốt thiên ma di hải luyện thành, cốt chất cứng rắn, lực lớn vô cùng, coi như phổ thông lực sĩ dùng, chỉ có thể làm chút nhất động tác đơn giản. Bạch Băng lại cho Diêu Thiển một quyển kim trang, ý vị thâm trường nói, đây là luyện chế cốt thuyền pháp quyết, cô nương đi Tuyết Nguyên sau nhưng cẩn thận suy nghĩ. Diêu Thiển không biết chiếc này cốt thuyền liền đến từ Bạch Cốt Đạo Cung, nhưng cùng Bạch Cốt Hoàng Tọa Huyễn Hóa Xương Vòng khác biệt, xương vòng không cần tế luyện, hoàn toàn thụ nhận linh trường khống, không có nhận linh, xương vòng liền không có bất kỳ cái gì uy lực. Cốt thuyền dù cũng thụ thừa thiên khống chế, nhưng bản thân thực lực lại hoàn toàn nhìn chủ nhân, tế luyện càng sâu, thực lực càng mạnh. Bạch Cốt Đạo Cung bên trong dạng này cốt thuyền tổng cộng có 9981 chiếc, đều là Cơ Lăng Tiêu năm đó chế tạo Bạch Cốt Đạo Cung lúc cùng một chỗ kiến tạo. Những năm này hắn cũng liền lấy ra 2 chiếc, ban cho Bạch Băng cùng Bùi Trường Thanh, hiện tại lại phân 1 chiếc cho nàng. Bạch Cốt Đạo Cung tế luyện chi pháp dù chỉ là nói thuật, nhưng lại đến từ hắn tu luyện căn bản, cùng Âm Dương Kinh, Thanh Long Kinh hoàn toàn khác biệt. Chỉ có tu luyện cái này tâm pháp người, mới xem như Cơ Lăng Tiêu đệ tử chân chính. Từ xưa pháp không kinh truyền, có thể được đại năng tự mình truyền pháp đệ tử, tâm phúc, cái nào không phải các loại khảo nghiệm. Tỷ như Bạch Băng cùng Bùi Trường Thanh, đừng nhìn hai người hiện tại phong quang vô hạn, lúc trước ai không phải vì chủ nhân xuất sinh nhập tử, không biết bị bao nhiêu khảo nghiệm, mới phần này ân sủng. Mà nha đầu này không cần tốn nhiều sức liền phải tới. Dĩ Bạch Băng tâm cảnh nhìn thấy Cơ Lăng Tiêu phần này rõ ràng thiên vị, cũng nhịn không được có chút chua chua. Không có cách nào khác, ai để cho mình sẽ không làm nũng lấy lòng. Quả nhiên trong tộc lão nhân nói đến không giả, đế quân bên người được sủng ái nhất đều không phải năng thần cắn lại, mà là định thần. Tuy nói Diêu Thiển hiện tại tu luyện còn không phải căn bản đạo pháp, chỉ là nói thuật, nhưng căn bản đạo pháp cũng không phải nàng hiện tại cái này tu vi có thể tu luyện đạo thuật, liền đại biểu chủ nhân triệt để tán thành. Diêu Thiển hai tay tiếp nhận kim trang, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Đi Tuyết Nguyên sau nàng còn có không ít chuyện làm, Lưỡng Nghi Thần Quang muốn lại tu luyện từ đầu, Ất Mộc Thần Châm muốn tu luyện, Tuyết Phách Châu muốn luyện hóa, còn thuần thục hơn mình mới được thần thông. Sư phụ cho chiếc này cốt thuyền cũng muốn tế luyện cẩn thận, nàng đại khái có thể đoán ra, chiếc này cốt thuyền cuối cùng trưởng khống quyền không ở trong tay chính mình, nhưng dù cho như thế cũng muốn dụng tâm tế luyện, bằng không thì sư phụ hỏi tới không tiện bàn giao. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nếu là có mình liền có thể chế tạo luyện chế phi hành pháp khí là được rồi, cũng tỉ như giống đại trưởng lão đầu kia thải yên la, mặc dù tốc độ không nhanh, cũng không có gì năng lực công kích, khả năng bay là được, nàng yêu cầu cũng không cao. Đáng tiếc đại trưởng lão bế quan, lại nàng cũng chỉ biết tế luyện chi pháp, không biết phương pháp luyện chế, nếu không mình cũng có thể luyện chế một kiện thải yên la. Đương nhiên những việc này, Diêu Thiện cũng chỉ là tưởng tượng mà qua, không có nghĩ lại, loại sự tình này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hữu duyên tự sẽ có được, vô duyên cương cầu cũng vô dụng. Bạch Băng nói, ta hiện tại liền thay cô nương an bài hải thuyền. Diêu Thiện nháy mắt thấy Bạch Băng, tư tâm hy vọng Bạch Thúc có thể đưa mình vào đường, ngồi thuyền thời gian cửa quá dài, thể nghiệm một lần là đủ rồi. Bạch Băng nhìn xem tiểu cô nương muốn nói lại thôi biểu lộ, nhịn không được, cô nương đã quên chính mình đạo binh rồi. Đạo binh? Diêu Thiện giật mình, có chút chột dạ nói, bọn nó không phải đều tại tu luyện sao? Nàng đương nhiên chưa ngân nguyệt giao, chỉ là mang tính lựa chọn xem nhẹ, ai để những vật này ăn nhiều lắm. Bạch Băng nói, bọn nó sớm luyện hóa xong long huyết, trước đó không cho cô nương là bởi vì còn không có dạy tốt, hiện tại tối thiểu có thể nghe hiểu được tiếng người, cô nương vẫn là đem bọn nó mang theo trên người, ngày sau làm chuyện gì cũng có thể có người trợ giúp. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, dưới tay mình giúp đỡ hoàn toàn chính xác không nhiều, nhiều mấy cái đạo binh làm chút việc vặt cũng được. Bạch Băng nói, ngân long luyện hóa chân long tinh huyết về sau, liền bắt đầu tu luyện huyền minh chân kinh, cô nương dù hiện tại tu luyện âm dương kinh, nhưng cũng có thể cùng nó khí tức tương dung, ngày sau lúc tu luyện mang lên bọn nó là đủ. Diêu Thiện nói, huyền minh chân kinh không là rất khó tu luyện sao? Nàng đều đã quên ngân long luyện hóa chân long tinh huyết về sau, sư phụ để tu luyện huyền minh chân kinh. Bạch Băng nói, bọn nó tu luyện chính là chân kinh thượng đạo binh tu luyện bộ phận, cùng thật chính tâm pháp không giống. Diêu Thiện khẽ hất cằm, cũng không hỏi nhiều, chờ ngân long tới, tự sẽ nói cho nàng biết. Diêu Thiện lần này xuất hành cùng trước đó không giống, không chỉ có phải mang theo chính mình đạo binh, còn có tùy hành người hầu, lẻ loi tổng tính được, chừng 5-600 vị, cái này cũng chưa tính chèo thuyền 100 huyết ma. Diêu Thiện nhìn thấy nhiều người như vậy, đầu đều đau, Bạch Thúc, có cần phải mang nhiều người như vậy sao? Đừng nhìn nàng cùng cơ trí cao, thanh mục tử đều có thể trò chuyện đến, rất nhiều người tình lui tới, kỳ thực nàng thực chất bên trong có chút xá khủng, nhìn thấy nhiều người như vậy, đầu nàng ra đều tê. Cái này cũng là bọn hắn thời đại kia rất nhiều người tuổi trẻ bệnh chung, ở nhà chạy lâu, trừ phi trời sinh xa châu, bằng không thì người bình thường đều có chút xá khủng. Bạch Băng hỏi lại, cô nương lớn như vậy một chiếc chiến thuyền, cũng không thể vắng vẻ chỉ có một mình người sao? Diêu Thiện ngạc nhiên, chiến thuyền này không phải cho ta tế luyện sao? Làm sao chả muốn xuất ra đến dùng sao? Bạch Băng nói, Tuyết Nguyên địa thế hiểm ác, tông môn ở đây không có cố định trụ sở, cái gọi là cửa hàng loại hình, đều là đệ tử mang đến tinh xá huyễn hóa mà thành. Muốn Tuyết trấn thủ đệ tử, đầu tiên nhất định phải có một cái lực phòng ngự cực mạnh tinh xá, cũng cơ bản ngăn cản sạch tán tu đi trấn thủ Tuyết Nguyên khả năng. Đại bộ phận tán tu, tại Nguyên Anh trước đó là góp nhặt không đến nhiều như vậy thân gia. Diêu Thiện nghe được đều nhanh xù lông, ta không muốn. Nàng chiến thuyền tại sao phải nhường người khác ở? Bạch Băng nhìn nàng mặt mũi tràn đầy kháng cự, hơi kinh ngạc, nha đầu này không phải nhân tộc sao? Lãnh địa ý thức còn như thế mạnh. Hắn an ủi Diêu Thiện nói, ngươi không phải ở tại chiến thuyền bên trong, ngươi tế luyện xong liền biết rồi, chiến thuyền triển khai sau còn có mấy gian cửa sung làm khách phòng tinh xá. Diêu Thiện mím môi một cái, ta không thích có quá nhiều người. Bạch Băng cho mình xứng đáng người, trừ Bạch Cốt Khôi Lỗi cùng Ngân Nguyệt Giao bên ngoài, đều là tông môn bồi dưỡng yêu tộc đạo binh, cũng chính là ngoại hình cùng nhân tộc không giống, cái khác đều không có khác nhau. Bạch Băng nghe vậy cũng có chút nhức đầu, nha đầu này làm sao cùng lao ra một tính tình. Vậy ngươi đi Tuyết Nguyên không tu luyện, đều mình làm việc. Diêu Thiện ánh mắt doanh doanh nhìn qua Bạch Băng bất vi sở động, nàng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, tốt ta. Nói là đáp ứng, có thể kia nhỏ biểu lộ phải có bao nhiêu ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Bạch Băng đều sắp bị nàng khí cười đánh rắn bên trên côn, cũng liền lao ra nuông chiều nàng. Trong lòng của hắn mang lấy, bất quá vẫn là thay nàng bạch rơi một chút người, hơn phân nửa đổi lại Bạch Cốt Khôi Lỗi. Diêu Thiện liền biết mình làm nũng hữu dụng. Bạch Thúc chính là mạnh miệng mềm lòng. Nàng cũng biết, chính mình cũng kim đan, khẳng định phải có tương hợp đạo binh, bằng không thì ngày sau liền cái phân công người đều không có, có thể thu một hai cái, cùng mấy trăm hoàn toàn không giống, cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn ở chung. Bạch Cốt Khôi Lỗi nàng không thèm để ý nhiều ít, bọn nó là chiến thuyền tương lai đạo binh, hay cùng sư phụ đạo cung bên trong những bạch cốt này binh đồng dạng, đều là chiến thuyền phụ thuộc, có thể cùng chiến thuyền cùng một chỗ tế luyện, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Ngay tại Diêu Thiện chuẩn bị xuất phát lúc, cơ trí cao thế mà chạy tới, mỉm cười đối với Diêu Thiện nói, cuối cùng không tới chậm. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, bá phụ sao lại tới đây? Diêu Thiện thân mật xưng hô, để Bạch Băng có chút ghé mắt, bá phụ. Hắn nhíu mày nhìn qua đây đối với thân cận phảng phất giống như hôn bá chất hai người, nha đầu này có phải là gặp người liền hống? Cơ trí cao cười hỏi Diêu Thiện, Diệp gia có phải là phái người tới tìm ngươi? Diêu Thiện gật đầu nói, vâng, bất quá ta không có để ý đến bọn họ. Cơ trí cao cười nói, may mắn ngươi không có để ý đến bọn họ, những người này tính toán đánh cho coi như người khác đều là kẻ ngu. Diêu Thiện tò mò nhìn qua cơ trí cao, Diệp gia lại ra cái gì yêu thiêu thân sao? Cơ trí cao trước tiên đem hai cái hồ nuôi sò cho Diêu Thiện, bọn họ muốn dùng hai cái phổ thông hồ nuôi sò thay đổi hai cái này đặc thù hồ nuôi sò, ta đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Diêu Thiện su nịnh nói, may mắn ba phụ thương ta thay ta giữ cửa ải, bằng không thì ta năm nhỏ không hiểu chuyện, có đồ tốt cũng không giữ được, đều bị người lừa gạt đi. Cơ trí cao bị nàng dỗ đến mặt mày hớn hở, ai cũng hy vọng chuyện của mình làm bị người nhớ kỹ khích lệ. Bạch Băng hai tay ôm ngực, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết lao ra nhìn thấy một màn này ra sao ý nghĩ. Diêu Thiện cùng cơ trí cao không có chú ý Bạch Băng biểu lộ, hai người chính cao hứng bừng bừng chia sẻ chiến lợi phẩm, hồ nuôi sò tích lũy linh dịch, ngọc trai, Diêu Thiện đều phân tam thành cho cơ trí cao, tam dương chân thủy cũng thế. Diệp Hoàn là cái khổ tu sĩ, bình thường tiêu hao lớn nhất cũng chính là linh khí, mà động thiên bên trong chính là không bao giờ thiếu linh khí, bởi vậy nàng danh nghĩa sản nghiệp sản xuất đại bộ phận đều tổ lấy, cũng chính là tộc nhân lúc cần phải cầm một chút, cũng không đối ngoại bán ra qua. Hơn trăm năm tích lũy xuống, cũng là một cái thiên văn sổ tự, Diêu Thiện phân tam thành cho cơ trí cao có thể lấy đi nửa thành cũng không tệ rồi, còn lại đều là cho cơ gia, là cơ gia giúp mình được tốt đẹp như vậy chỗ, nàng không thể không có biểu thị. Cơ trí cao cũng rất hài lòng Diêu Thiện tức thời, liếc một cái đang muốn xuất phát hải thuyền, hắn khẽ cười nói, chúng ta Cơ gia lần này cũng có mấy cái người đi Tuyết Nguyên, sư liệt không bằng dẫn bọn hắn đoạn đường. Tốt. Diêu Thiển một ngụm ứng, Cơ gia chủ động lấy lòng, nàng liền đón lấy, nếu là ở chung không hài hòa, ngày sau không để ý tới chính là, dù sao sư phụ cũng sẽ không bắt buộc chính mình. Chương 215, Tuyết Nguyên hành trình. Cơ Chí Cao càng ngày càng thích Diêu Thiển, như thế hiểu rõ tình hình thức thời lại lên đạo đứa bé ai không thích. Hắn hài lòng sau khi rời đi, Diêu Thiển lại đem còn lại 5 thành đưa đến sư phụ tư kho, còn lại lại cho Bạch Băng, Bùi Trường Thanh mỗi người chia một thành, mình không có chút nào lưu. Bạch Băng gặp nàng cơ hồ đem tới tay bảo bối đều phân, bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta còn kém ngươi điểm ấy yêu thuận. Loại vật nhỏ này chính ngươi cầm đi. Nhìn nha đầu này tội nghiệp dáng vẻ, đều không đành lòng muốn điểm ấy vật nhỏ. Diêu Thiển nói, ta biết Bạch Thúc không dùng được ta những vật này, có thể đây là tâm ý của ta, không thể bởi vì các ngươi không dùng được ta liền không hiếu thuận, bằng không thì đời ta đều có thể không hiếu thuận, dạng này không phải Bạch Nhãn Lang sao? Những vật này bản chính là mình được không đến, có thể tới tay cũng là bởi vì sư phụ thiên vị, bằng không thì Cơ gia nguyện ý cho mình mới có quỷ. Diêu Thiển kiếp trước xử thế kinh nghiệm chính là, bánh kem không thể độc chiếm. Nàng được hai đầu linh mạch đã đủ nhiều, còn lại hố nuôi sò, thừa lộ bàn đều lưu cho mình, liền đem những này năm sản xuất đưa tiễn, đã chiếm đại tiện nghi, có cái gì tốt không bỏ được. Sư phụ, sư huynh là không quan tâm điểm ấy vật nhỏ, có thể loại vật này cũng là một loại tỏ thái độ, một điểm nhỏ đồ chơi có thể để cho mọi người vui vẻ, ở chung hòa thuận, cớ sao mà không làm. Diêu Thiển cái này ngụy biện để Bạch Băng giật mình, lập tức buồn cười nói, liền ngươi ngụy biện nhiều. Hiện tại Bạch Băng cũng mơ hồ hiểu rõ lao ra tâm tư, chi kỷ được yêu thích vật nhỏ ai không thích. Chớ nói chi là vật nhỏ này còn tốt nuôi, tay trong khe để lọt ít đồ cũng có thể làm cho nàng cao hứng bừng bừng rất lâu, đổi hắn cũng vui vẻ. Diêu Thiển gặp Bạch Băng trên mặt lộ nụ cười, trong lòng có chút thở dài một hơi, không ngại là tốt rồi. Liên bản tâm mà nói, nàng cũng không thích Bạch Cốt chiến thuyền, âm phong thảm thảm, còn không hoàn toàn thứ thuộc về chính mình, ai thích? Có thể không chịu nổi Bạch Băng coi trọng, hắn dù không có biểu lộ ra tâm tình gì, có thể đại khái có thể đoán ra, chiến thuyền này sư phụ khả năng cũng liền cho Bạch Băng cùng đại sư huynh, so sánh với nhau hai vị này vì sư phó làm được qua sự tình, mà mình vì sư phó làm qua sự tình. Diêu Thiển ngăn không được địa tâm hư, suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình vất vả làm nghiệp vụ, kết quả phát hiện đãi ngộ cùng một cái quen sẽ phụ họa thuốc ngựa tiểu nhân không sai biệt lắm, nàng cũng sẽ trong lòng không cân bằng. Kiếp trước chỗ làm việc lục đục với nhau, cũng nhiều lắm là ngoài miệng nói vài lời, cùng lắm thì liền từ trước, nhưng nơi này là muốn mạng, còn không thể từ trước. Tối thiểu tại sư phụ trước khi phi thăng đều là trung thân chế, không đem Bạch Thúc cùng đại sư huynh không tốt, Diêu Thiển đều lo lắng cho mình mạng nhỏ. Lại nói nơi này thiên đạo tiếp nhận tư nhân cầu nguyện sao? Nàng muốn hay không cho thiên đạo cắm nén nhang, cầu nguyện hạ sư phụ sớm ngày phi thăng. Diêu Thiển quyết định, chờ đến Tuyết Nguyên, liền tịnh thân đốt hương, vì sư phó cầu phúc. Diêu Thiển suy nghĩ miên man, Bạch Băng cũng đã đem Cơ gia phái người tới cũng tất cả an bài xong, cũng cho nàng chuẩn bị tốt bế quan tinh thất, đem chiến thuyền tế luyện pháp quyết cho nàng, liền vội vàng nàng đi tu luyện. Diêu Thiển cũng nghe lời liền đi, nàng nhất định phải tại đi Tuyết Nguyên trước hoàn thành trụ sở giao tiếp, bằng không thì cùng người trong quá khứ, cùng nguyên bản ngay tại Tuyết Nguyên tông môn đệ tử đều không có chỗ ở, phàm là sư phụ cho công pháp đều là kim trang. Diêu Thiển rất quen thần thức dò vào, thiên diễn bia liền tự động thôi diễn đứng lên, tuy là tế luyện pháp khí tâm pháp, nhưng cũng 10 phần phức tạp, có 27 tầng cấm chế. Tầng thứ nhất cấm chế rất đơn giản, bên trong chỉ có 3 tấm bùa, đem luyện hóa là được, nhưng là tầng thứ 27 cấm chế, nhưng có 81 đạo phù lục, mỗi tấm bùa đều phức tạp đến cực điểm, cảm giác đều là do vô số nhỏ phù lục tạo thành. Cái này còn vẹn vẹn trung tâm không chế cấm chế, còn không có tính đến chiến thuyền nội bộ Bạch Cốt Trường Tiểu, Bạch Cốt Xá Lợi, Bạch Cốt Tháp những này phụ thuộc pháp khí cấm chế, những này đồng dạng cũng là một cái đại công trình. Diêu Thiển thấy trợn cả mắt lên, sư phụ đối với mình cũng quá có lòng tin, hắn xác định lấy mình bây giờ tu vi, tế luyện đến phi thăng, có thể đem trung tâm khống chế tế luyện xong sao? Về phần những bạch cốt này Trường Tiểu, Bạch Cốt Xá Lợi, Bạch Cốt Tháp, tốt ta, những này đều không phải sự tình, dù sao tu sĩ thọ nguyên kéo dài, chỉ cần mình không chết được, khẳng định có tế luyện xong một ngày. Có thể mấu chốt là nàng lại muốn thiếu nợ. Diêu Thiển khóc không ra nước mắt, nhân sinh yêu thương nhất sự tình là cái gì? Chính là khó khăn trả hết vay, còn không có nhàn nhã mấy ngày, lại muốn thiếu nợ. Lần này nàng muốn đi mượn Huyền Minh bản nguyên. Minh Hà bản nguyên tốt lấy sao? Cảm giác so Thái Âm Thái Dương nguy hiểm hơn. Nàng trước đó có thể trả thanh bản nguyên là bởi vì diện sinh vi, hiện tại phụ cận diệt sinh vi đều bị mình diệt, muốn đi đâu lại tìm diệt sinh vi? Chẳng lẽ mình ngày sau liền nhất định phải cùng diệt sinh vi không chết không thôi? Làm cái toàn chức diệt sinh vi thợ săn. Diêu Thiển sờ lên cái cằm, ngẫm lại tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao mình lần sau tiến giai cũng không biết muốn hao phí nhiều ít linh dịch, có một linh châu bổ khuyết, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều a. Về sau sự tình tạm thời không cân nhắc, trước tiên đem chiến thuyền tế luyện, Diêu Thiển cũng không vội mà mượn trước Huyền Minh bản nguyên, mà là mở ra nối thẳng Minh Hà thông đạo, mượn trước lấy Minh Hà phát ra Huyền Minh âm khí tu luyện, trước để cho mình khí tức cùng Minh Hà tương dung. Minh Hà là minh giới trí bảo, cùng huyết hà đồng dạng, minh giới đại bộ phận sinh linh đều sinh ra ở đây địa, nơi này có vô cùng tận minh giới âm hồn, đối với quỷ tu tới nói, nơi này là tu luyện thánh địa, cho dù không phải quỷ tu, đều có thể thông qua những âm hồn này thuần túy linh hồn chi lực tẩm bổ bản thân thần hồn. Diêu Thiển trước đó liền dựa vào lấy loại này âm hồn, để ba phách tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm khôi phục, bất quá lần này nàng mang theo mục đích đến, cũng không có khả năng phân tâm ứng phó âm hồn, lợi dụng ẩn nấp thần thông để cho mình hoàn mỹ trốn ở Minh Hà tu luyện, không có gây nên bất luận cái gì âm hồn chú ý, đạo pháp cùng đạo thuật cũng có thể tu luyện chân khí, chỉ là nói pháp là căn bản. Hoàn toàn lấy rèn luyện chân khí, tu luyện tiến giai thành chủ, mà đạo thuật tu luyện chân khí chỉ yếu là vì tế luyện pháp khí cùng thi triển đạo thuật, cho nên chân khí tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Đương nhiên những này đối với Diêu Thiển tới nói cũng không là vấn đề, tư chất tốt tới trình độ nhất định lúc là có thể không nhìn công pháp chính lệnh, lại nàng sớm có tu luyện Nhật Nguyệt Kinh cùng Thanh Long Kinh, cũng không muốn lại nhiều tu luyện một môn đạo pháp, tham thì thâm đạo lý nàng vẫn là rõ ràng. Bất quá Bạch Cốt Chiến Thuyền tế luyện pháp cho mình phát triển không ít pháp khí tế luyện mạch suy nghĩ, bên trong thậm chí còn có đơn độc Bạch Cốt Phi Thuyền tế luyện pháp, nếu không phải cái này chất liệu để Diêu Thiện không thích, đoán chừng nàng thực sẽ nhịn không được tâm động. Diêu Thiện cũng không rõ ràng, sư phụ cho tế luyện pháp cũng không phải là hoàn thành, cũng hoàn toàn không cần đi mượn Huyền Minh bản nguyên, chỉ cần âm tính chân khí liền có thể luyện hóa, nàng hoàn toàn có thể dùng thái âm chân khí luyện hóa Bạch Cốt Chiến Thuyền. Phiên toái như vậy hoàn toàn là bởi vì Thiên Diễn Bia thôi diễn hoàn thiện, như thế tế luyện cũng có một chỗ tốt, chính là cái này Bạch Cốt Chiến Thuyền tế luyện sau khi hoàn thành, liền có thể thoát ly Bạch Cốt Đạo Cung khống chế, hoàn toàn trở thành thuộc về nàng pháp khí. Mà Bạch Cốt Chiến Thuyền tế luyện pháp, dù là tại thượng giới đều là người người tranh đoạt chí bảo, tu sĩ dù là không tu luyện cái khác đạo pháp, chỉ cần đem chiến thuyền luyện thành mình bản mệnh pháp bảo, chỉ dựa vào chiến thuyền đều có thể chiến lực cường hãn, trường sinh cửu thị. Diêu Thiện có hai lần mượn bản nguyên trải qua, lần thứ ba tất nhiên là xe nhẹ đường quen, tâm tính bình thản, nàng an tâm tại mật thất tu luyện, hoàn toàn mặc kệ tình huống bên ngoài, dù sao chính là đi đường, có thể có chuyện gì. Nàng cũng không biết, từ đội tàu rời đi Vô Cực Tông về sau, lái thuyền những cái kia lực sĩ liền tiếp vào toàn lực đi đường mệnh lệnh, ngày chính đêm khẩn cấp hướng Tuyết Nguyên nhanh chóng tiến lên. Đội tàu theo gió vượt sóng, trên đường đi dù là gặp được cỡ nhỏ băng sơn, đều là một đường nghiền ép lên đi. Ông trời cũng tốt, trên đường đi hoàn toàn không có gặp đến bất kỳ gió lốc, trước sau bất quá đi rồi 5-6 ngày, đã nhanh đến Tuyết Nguyên. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng mất mặt không phải cũng là chúng ta mất mặt. Chủ thuyền ngăn cách trong mặt thất, một thanh sam nữ tử nhíu mày nhìn qua ngồi ở mình đối diện, đang tại không nhanh không chậm thưởng thức trà nam tử áo trắng. Nam tử mặc áo trắng này dung nhan tuấn mỹ, cử chỉ nhã độ, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng thế gia công tử. Hắn có chút lại cười nói, nàng lại không họ Cơ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thanh sam nữ tử Cơ Minh đạo nói, nàng là bá phụ đệ tử, làm sao không có quan hệ gì với chúng ta? Bạch Cốt Chiến Thuyền là bực não pháp khí, liên vài ngày như vậy nàng làm sao có thể tế luyện xong? Chí cao tộc thúc để bọn hắn chậm rãi đi Tuyết Nguyên, không phải liền là hy vọng bọn họ trên đường nhiều tìm chút thời giờ, làm cho nàng đem Bạch Cốt Chiến Thuyền tế luyện được không? Vạn vừa đến Tuyết Nguyên, không có thể an trí người tinh xá, bọn họ Cơ gia tử để chỗ nào? Đó cũng là nàng năng lực không đủ, không xứng với bá phụ ưu ái. Nam tử áo trắng Cơ Minh thọ hai mắt nhắm lại đạo, gặp Cơ Minh đạo một mặt không ngờ, cười nhẹ nói, bá phụ cỡ nào uy danh, một cái tiểu kết đan làm sao có thể để hắn thanh danh bị hao tổn. Nhiều lắm là cũng liền cái này tiểu kết đan bị người chướng mắt thôi. Cơ Minh đạo cười lạnh nghe hắn quỷ biện, ngươi không phải liền là ghen ghét nàng được sủng ái, mà ngươi muốn bái nhập bá phụ danh nghĩa cũng cầu không lên sao? Liền ngươi khí này lượng, bá phụ có thể để ý ngươi mới là lạ. Cơ Minh đạo tính nóng như lửa, hoàn toàn không để ý Cơ Minh thọ thế nào biến thần sắc, nàng hướng đến xem một lòng 18 gọi tiểu tử không vừa mắt, không phải liền là thiên tư tốt hơn chút nào sao? Thật đáng giận lượng nhỏ hẹp, người như vậy làm sao có thể đi lâu dài? Cơ Minh đạo phất tay háo rời đi, trong lòng thầm nghĩ, nếu như đến Tuyết Nguyên, Diêu Thiện còn chưa có đi ra, liền tạm thời đem chính mình tinh xá lấy ra. Cơ Minh thọ gặp Cơ Minh đạo một mặt ngạo nghễ, tức giận đến chửi ầm lên, ngươi không phải cũng chuẩn bị xem náo nhiệt, bằng không thì vì sao hiện tại mới ra mặt? Không đã nghĩ mượn cơ hội hai mặt vớt chỗ tốt, cũng không nhìn một chút người ta có phải là cảm kích. Cơ gia mấy cái quản sự người đối với Diêu Thiện ấn tượng cũng không tệ, bọn họ đều thích sẽ đến sự tình, làm việc hào phóng người, nhưng Cơ gia to như vậy gia tộc, cũng không có khả năng trên dưới một chút, không quen nhìn Diêu Thiện có khối người. Đây cũng không phải là Diêu Thiện trường hợp đặc biệt, lúc trước Bùi Trưởng Thành cũng là như thế, bất quá hắn năm đó dựa vào lấy thực lực để đám người thuận lợi ngậm miệng, hiện tại Diêu Thiện còn không có đạt tới mức độ này, quan giết một cái Diệp Hoàn còn thiếu rất nhiều. Lần này đi Tuyết Nguyên, Bạch Băng, Cơ Chí Cao dù không có nói rõ, nhưng ngụ ý đều là để Cơ Minh đạo, Cơ Minh thọ hai người lái chậm chậm thuyền, tốt nhất chờ Diêu Thiện đem chiến thuyền tế luyện hoàn thành lại đến. Thế nhưng là Cơ Minh thọ lại bởi vì bất mãn Diêu Thiện, chẳng những không có cố ý trì hoãn, ngược lại ngày đêm đi đường, liền vì sớm ngày đạt tới Tuyết Nguyên. Đến lúc đó Diêu Thiện không bỏ ra nổi chiến thuyền, nhìn nàng còn mặt mũi nào? Nếu có thể để bá phụ bởi vậy phiền chán nàng không thể tốt hơn. Chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc đến tán tu, có tư cách gì có thể bái nhập bá phụ danh nghĩa, còn có cho hắn như thế sủng ái. Hắn không thể so với nàng càng tôn quý. Hắn cha ruột thế nhưng là bá phụ cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Tu hành giới rất ít có người biết, Cơ Lăng Tiêu phụ thân cũng là lưu ly thuần tinh thể, là cho nên vị này chính là Cơ gia một đời trước dục có nhi nữ nhiều nhất đệ tử, Cơ Lăng Tiêu khoảng chừng 17 cái huynh đệ tỷ muội. Những huynh đệ tỷ muội này riêng phần mình kết hôn cưới gả, sinh hạ cháu trai cháu gái, cháu trai cháu gái, vô số kể, Cơ Lăng Tiêu đều chẳng muốn biết tên của bọn hắn, càng không khả năng bởi vì bọn họ thân phận thu đồ, đệ tử của hắn cái nào không phải tinh tiêu tế tuyển tinh anh. Chương 216, Tuyết Nguyên hành trình. Bùi Trường Hải nghe thuộc hạ hồi báo nói, tông môn phái tới trấn mới thủ mau tới, kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy liền đến rồi? Không phải nói muốn qua một thời gian ngắn mới đến sao? Bùi Trường Hà nói, không biết đâu, đại huynh có muốn hay không chúng ta đem tinh xá thu thập xong, chờ trấn mới thủ tới. Bùi Trường Hải lắc đầu, chờ một chút. Nhìn tên của hai người, liền biết bọn họ là Bùi thị tộc nhân, bọn họ là Bùi Trường Thành đường huynh, cũng là thân tín của hắn một trong. Cơ Lăng Tiêu để Diêu Thiện hàng không, để Bùi Trường Hải từ trấn thủ đổi thành phó trước, người bên ngoài đều cho là hắn sẽ như thế nào tức giận, kỳ thực hắn không những không có tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ. Mới tới trấn thủ là trưởng môn đấu đồ, có thụ trưởng môn cùng trưởng thành sủng ái, dạng này thiên chi tiểu nữ chẳng lẽ còn sẽ đến đoạt vị trí của mình hay sao? Có lẽ là trưởng môn muốn lịch luyện đấu đồ, cho nên mới làm cho nàng tới đây, để cho mình phụ tá đấu đồ, cũng là trưởng môn cùng trưởng thanh đối với tín nhiệm của mình, loại này trên trời rơi xuống chuyện tốt cao hứng còn không kịp, muốn bao nhiêu ngốc mới cảm thấy mình bị thua thiệt. Bùi Trường Hải cho dù ở xa Tuyết Nguyên cũng nghe qua Diêu Thiện sự tích, không cần gặp người liền có thể đại khái đoán ra, vị này chính là vùi đầu khổ tu người. Bằng không thì trưởng thanh cũng sẽ không tiếp tục để cho mình lưu tại nơi này phụ tá, người như vậy thì càng tốt hầu hạ. Bùi Trường Hải mấy ngày nay một mực suy nghĩ phải làm thế nào cùng mới tới chấn thủ Hảo Hảo ở chung, mà lại hắn vài ngày trước mới tiếp vào Bạch Băng đưa tin, nói Diêu Thiện mới ra phát, muốn qua một thời gian ngắn mới đến, còn nói nàng tế luyện chính là Bạch Cốt chiến thuyền, trên đường cái này chút thời gian không nhất định có thể tế luyện hoàn toàn, để hắn không cần vội vã đem tinh xá cất kỹ, làm sao hiện tại mới mấy ngày liền đến rồi. Bùi Trường Hải lịch luyện nhiều năm, có thể tại 800 tuổi liền tiến giai Nguyên Anh, tự nhiên sành sỏi, hơi chút suy nghĩ liền đoán được trong đó miêu nhi dính, mỉm cười cười một tiếng, không biết mùi vị. Hắn chuyện cười chính là những cái kia cơ thị tộc nhân, trưởng môn cường thế để người nhà họ cơ chuyện đương nhiên cho là hắn là cơ thị chỗ dựa, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút trưởng môn còn có thể hạ giới ở lại bao lâu. Chẳng lẽ bọn họ còn nghĩ trông cậy vào trưởng môn vĩnh viễn hay sao? Bùi Trường Hà cũng đoán được trong đó huyền bí, không khỏi lắc đầu cười khổ, những vật nhỏ này chính sự không làm, liền làm chút không coi là gì sự tình. Hắn trầm ngâm một hồi nói, chờ bọn hắn đều đến, đem bọn hắn đều tách ra. Bùi Trường Hải đều là tu sĩ Nguyên Anh, đều có hơn 1000 tuổi, cũng là Bùi thị bên trong đại năng quá nhiều, muốn đổi thành cái khác tiểu gia tộc, hai người nói thế nào cũng có thể làm cái lao tổ tông. Cũng chính là lớn tuổi như vậy, hai người sớm không có lúc còn trẻ hòa khí, nhìn những này không đến bách tuế tiểu bối thật giống như nhìn đứa bé đồng dạng, bình thường hai người cũng sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng nơi này việc quan hệ trưởng thành tiểu sư muội, không thể coi như không quan trọng. Bùi Trường Hải lắc đầu nói, nhìn lại, có thể được trưởng môn, trưởng thành như thế yêu thương người, cũng không về phần bị những người này khó xử ở. Bằng không thì trưởng môn cũng sẽ không chờ nhiều năm như vậy mới lại thu một cái ấu đồ. Diêu Thiển là tư chất xuất chúng, có thể vô cực tông tiên kiêu còn ít sao? Trưởng môn muốn dễ dàng như vậy lấy lòng, cũng sẽ không là trưởng môn. Bùi Trường Hà gật đầu, ngươi tinh xá trước nhận lấy đi, nếu là không bỏ ra nổi đến hay dùng ta tinh xá. Hắn cùng Cơ Minh Đạo đồng dạng cách làm, bất quá Cơ Minh Đạo là cố ý thi ân, hắn lại là quan tâm tiểu bối mặt mũi. Bùi Trường Hải mỉm cười, có ý riêng nói, có thể cũng không cần chúng ta như thế hao tâm tốn sức. Bùi Trường Hà khẽ cười một tiếng, kia không thể tốt hơn. Hắn cùng Bùi Trường Hải cũng không phải là đích thân huynh đệ, hai người thậm chí đều là tám gậy tre đánh không đến một khối Bùi thị con cháu chi nhánh, chỉ vì tư chất không tệ, lại làm tới tông môn chân truyền, mới lấy nhập vào gia tộc đích mạch. Hai người niên kỷ tương tự, là cùng phê ở gia tộc học đường đi học tu luyện, đã nhiều năm như vậy, lúc trước cùng một chỗ huynh đệ tỷ muội chỉ còn hai người, chung sống nhiều năm như vậy, cũng chính là thân huynh đệ. Diêu Thiển dù chìm đắm trong tu luyện không hỏi ngoại sự, cũng không đại biểu đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, liền nàng cẩn thận đa nghi cá tính, làm sao có thể yên tâm một thuyền ngoại nhân. Sớm bảo mê Viễn Thiên Ma ở bên ngoài thám thính tin tức, biết sư phụ cháu trai cho mình làm khó dễ, nàng không khỏi cười trừ, cũng không có cùng những đứa bé con này so đo. Cơ Minh Thọ niên kỷ so Diêu Thiển còn lớn một chút, bất quá tu sĩ thọ nguyên dài, đại bộ phận người bình thường đối với mình hài tử hay là yêu thương, cho nên nuôi thành một đống lớn tuổi trẻ nhỏ. Tình huống này cũng bình thường, kiếp trước người như vậy cũng không ít, loại người này liền chướng ngại vật đều không được xưng, chướng ngại vật còn muốn đá văng ra hoặc là tránh đi, loại này dẫm lên liền đi qua, Diêu Thiển cũng lười cùng hắn so đo. Những lũ tiểu nhân này cũng không biết chủ nhân có bao nhiêu lợi hại, ngài nhất định phải cho bọn hắn lợi hại nhìn một cái. Mê Huyễn Thiên Ma so Diêu Thiển còn tức giận, đây không phải diễn trò, mà là chân tâm thật ý nó bị Diêu Thiển đốt hơn phân nửa năm, ra nghe lời không ít, Diêu Thiển về sau mượn cơ hội thưởng nó một giọt ngọc thủy, một trận đại bổng thêm táo đỏ dạy điều, đã để Mê Huyễn Thiên Ma hoàn toàn thần phục. Chủ yếu cũng là Diêu Thiển rõ ràng tiền đồ viễn đại, ai không nguyện ý đi theo dạng này chủ nhân. Chi Bảo cũng nắm chặt nắm tay nhỏ, tỷ tỷ, ta đi vụng trộm giáo huấn bọn nó. Ngân Long Mê hoặc mở to đại hồng mắt nhìn lấy lòng đầy căm phẫn đám người, chủ nhân rất tức giận sao? Nàng cũng phải đi cho chủ nhân xuất khí. Nàng luyện hóa chân long tinh huyết về sau, thực lực đại trướng, bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu vi, kém một bước liền Nguyên Anh, bất quá cũng chỉ tăng trưởng thực lực. Diêu Thiển nói, không cần đâu. Nàng mắt túi xuống nhìn qua lòng bàn tay kia một chút phảng phất giống như thủy ngân giọt nước, bất quá liên tử lớn nhỏ giọt nước, lại nặng như thiên quân, nếu không phải là mình tu luyện ma thần trải qua, đều chưa hẳn có thể nâng lên được giọt này nước. Chớ nói chi là giọt này nước còn tản ra từng tia từng sợi hàn ý, vẹn vẹn tiết lộ một hơi khí lạnh, cũng đủ để tại xung quanh trong vòng 10 dặm hình thành một cỗ tử vong băng trụ, đây chính là Minh Hà bản nguyên, Huyền Minh bản nguyên. Diêu Thiển nghĩ đến dù sao mượn đều cho mượn, liền không có keo kiệt, trực tiếp cầm một đại nhỏ ra đến, không chỉ có phân một tia cùng tự thân chân nguyên dung hợp, còn lại một giọt này nàng trực tiếp đầu nhập thiên hà. Huyền Minh bản nguyên vừa vào thiên hà, liền đưa tới từng đợt chấn động, Diêu Thiển rõ ràng có thể cảm giác được nguyên bản nhàn nhã phiêu phù ở thiên hà bên trên trường sinh liên đang nhanh chóng di động, tựa hồ muốn rời xa đột nhiên xuất hiện tảng băng. Diêu Thiển không nhịn được cười, có thể để cho như thế lười linh thực xuất hiện tâm tình chập chờn có thể quá khó khăn, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác mình nuôi tại bên trong thiên hà trường sinh liên muốn so với bình thường linh thực thông nhân tính, cái này là cao cấp linh thực điểm giống nhau sao? Diêu Thiển một mặt vận chuyển chân nguyên luyện hóa huyền minh bản nguyên, một mặt còn có nhàn tâm suy nghĩ lung tung. Sau một lát, thiên hà bên trong xuất hiện một viên lạnh con suối, từng tia từng sợi cực hàn chi suối từ trong con suối tuôn ra. Cái này con suối chính là huyền minh bản nguyên biến thành, cỗ này lạnh suối nhìn như cùng thiên hà hoàn mỹ dung hợp, nhưng lại thần kỳ cùng thiên hà nước phân biệt rõ ràng. Diêu Thiển nhìn xem cỗ này lạnh suối, trong lòng khẽ nhúc nhích, đem trước từ Tuyết Thần Di phụ thu thập Tuyết Phách chi tinh, Tuyết Phách châu đều để vào trong con suối. Những vật này bỏ vào, nàng rõ ràng cảm giác nơi này hàn ý càng đậm, nếu không phải mình là thiên hà chủ nhân cũng không dám tới gần nơi này, nàng giống như thấy được lúc trước hái Tuyết Phách chi tinh lúc cái kia lạnh ao, có thể kia lạnh ao cũng dung nhập huyền minh bản nguyên. Nàng phân phó nói, Chi Bảo, ngươi đem lần trước hái được liên hoa đại mập mạp lấy ra. Kia đóa liên hoa tại Chi Bảo động thiên bên trong cũng nuôi tầm 10 năm, từ đầu đến cuối không có thay đổi gì, Chi Bảo cũng là một linh thể, không tồn tại linh thực bài xích vấn đề. Có lẽ là sinh trưởng hoàn cảnh vấn đề. Diêu Thiển tiến giai kim đan về sau, phát hiện không chỉ lưỡng nghi thần quang thần thông tiến đến giai, liền có cây thông linh thần thông tựa hồ cũng tiến đến giai, trước kia có cây thông linh chỉ có thể cảm giác thực vật cảm xúc, hiện tại nàng đại khái có thể biết loại thực vật này công dụng. Biết đóa này nhiều cánh liên hoa kết xuất đến liên tử có thể nuôi dưỡng ngụy băng linh thể, liền rất nhẹ nhàng từ diệt tuyệt linh thực đồ lục bên trong tìm được tên của nó, cùng lưu ly trường sinh liên nổi danh một loại khác kỳ liên, băng phách lạnh liên. Mà những cái kia tiểu liên hoa nhưng là băng phách lạnh liên con cháu tuyết ngọc liên hoa, băng phách lạnh liên là thiên địa kỳ chân, cùng lưu ly trường sinh liên đồng dạng, đều là trời sinh trời nuôi kỳ hoa, không phải nói đạt được bọn nó liên tử, liền có thể trồng ra đồng dạng linh thực. Băng phách lạnh liên liên tử tuyệt đại bộ phận chỉ có thể trồng ra tuyết ngọc liên hoa, mà sư phụ chậm chạp loại không ra lưu ly trường sinh liên, cũng không phải lưu ly trường sinh liên bãi lạ, mà là bọn nó vốn là không có nghĩa vụ không phải muốn biến thành trường sinh liên. Không quá lớn sinh liên liên tử có thể tùy ý chuyển hóa hình thái, mà băng phách lạnh liên liên tử không được, một khi định hình liền không thể thay đổi, cho nên trường sinh liên phẩm giai so băng phách lạnh liên cao hơn. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa băng phách lạnh liên đã ổn định rơi vào suối dưới mắt, liên tâm bên trong ba cái liên tử tại rơi vào lạnh suối về sau, cả đóa băng phách lạnh liên triệt để khép kín, tựa hồ đang ẩn dưỡng thêm một viên tiếp theo liên tử. Diêu Thiện lại để cho Chi Bảo cầm hai đóa tuyết ngọc liên hoa đặt ở lạnh suối bên trong, liền mặc kệ những này liên hoa, nuôi một đoạn thời gian liền biết bọn nó lại biến thành hình dáng ra sao. Diêu Thiện dù bận vẫn ung dung chỉnh lý tùy thân vườn hoa lúc, đội tàu đã có thể nhìn thấy tuyết nguyên đường ven biển, nàng không chút hoang mang cầm chiến thuyền, một cỗ tinh thuần khổng lồ linh khí xông vào chiến thuyền bên trong. Những này khổng lồ linh khí cơ hồ trong nháy mắt đem tầng thứ nhất cấm chế bao hàm 3 tấm đùa luyện hóa, ngay sau đó tầng thứ 2, tầng thứ 3, thẳng đến tầng thứ 4 tấm đùa chú thứ 5 thời điểm mới khó khăn lắm dừng lại, đến tận đây Diêu Thiện hết thảy luyện hóa 23 đạo phụ lục. Nguyên bản Cơ Lăng Tiêu chỉ muốn để Đồ Nhi luyện hóa tầng thứ nhất phụ lục, có thể miễn cưỡng khống chế chiến thuyền là được, nhưng bây giờ Diêu Thiện đã nắm trong tay tầng thứ 4, cái này không chỉ có thể thả ra hoàn toàn hình thái chiến thuyền, còn có thể sử dụng chiến thuyền đại bộ phận cơ sở công năng. Ngoài mật thất trên bông thuyền, này lại đã đứng đầy một số người, Cơ Minh Thọ có rất nhiều mỹ cơ, lực sĩ vây quanh, hai tay vòng ngực đứng ở đầu thuyền, mang trên mặt đã từng mỉa mai nụ cười. Tông môn những cái kia không kiến thức tán tu, gặp nàng giết một cái phế vật, liền tin đồn nàng như thế nào lợi hại, kết quả còn không phải như vậy. Nhiều ngày như vậy, liền một chiếc chiến thuyền đều không luyện hóa được. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà cũng đã đứng ở bên bờ biển chờ, hai người là Nguyên Anh, Diêu Thiện là Kim Đan, ấn lý không có hai người chờ Diêu Thiện đạo lý, bất quá tu vi về tu vi, chức vị về chức vị, nàng quyền chức tại hai người phía trên, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Hai người gặp đội tàu đã đổ bộ đường ven biển, mà chủ trên thuyền y nguyên không có xuất hiện Diêu Thiện thân ảnh, không khỏi nhìn chăm chú một chút, Bùi Trường Hà khẽ bước cằm, đã ám chỉ thuộc hạ đem chính mình tinh xá xuất ra. Ngay tại mọi người tại chỗ tâm tư dị biệt thời khắc, chợt nghe một tiếng vang vọng, nhẹ nhàng mặt biển bỗng nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, mãnh liệt gào thét hướng bờ biển, đội tàu đánh tới, như muốn đem phiến thiên địa này là tung. Đội tàu bên trên đám người trừ số ít tu sĩ kim đan bên ngoài, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ, từng cái cả kinh thế nào nhưng biến sắc, Cơ Minh Thọ thiếu chút nữa bị sóng biển cuộn vào trong biển, may mắn sau lưng lực sĩ kéo hắn một cái. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà ngược lại là bất vi sở động, bất quá hai người thần sắc ngưng túc ngẩng lên đầu nhìn ra xa xa, quá phận vẻ mặt nghiêm túc để một đám theo từ nội tâm thấp vọng, dồn dập theo hai người ánh mắt nhìn lại. Đã thấy mênh mông bát ngát giữa không trung, dĩ nhiên ở lại lấy một chiếc bạch cốt tự thuyền, thân tàu bên ngoài bản khởi mã có cao trăm trượng, đầu đuôi kết nối tối thiểu có 5-600 trượng, vài tòa ban công bảo các tọa lạc trong đó tối cao một tòa trường 6 tầng. Một cây bàn long cột buồm cao cao đứng vững trên bong thuyền, nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại có 36 thần long xoay quanh trên đó, mà mạn thuyền bên cạnh trên bảng cảng có vô số bạch cốt âm ma phù điêu hoặc đứng hoặc nằm, thần sắc thê lương, hò hét im lặng, phảng phất giống như thân ở Diêm La địa ngục. Ở đây những người này liền Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy bản đầy đủ bạch cốt chiến thuyền, hai người còn trợn mắt hốt mồm, gì luận người khác. Chiến thuyền chính từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, đáy thuyền bên ngoài tấm đã vào trong biển, thao thiên cự lãng chính là chiến thuyền vào biển mang đến, có lẽ là phát giác sóng biển quá mức kịch liệt, chiến thuyền thoáng dừng lại một hồi. Lập tức trên mặt biển vang lên ấm cùng dễ nghe thanh âm, chiến thuyền vào biển, nhìn chư vị tạm thời lui lại mấy bước. Thanh âm này rõ ràng không lớn, lại từng tiếng lọt vào tai, để cho người ta không tự chủ được thuận theo lui lại. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện lên cười khổ, người chưa xuất hiện, đã cần đám người nhượng bộ lui binh, không hổ là trưởng môn thân truyền. Chương 217, Tuyết Nguyên hành trình. Bạch cốt chiến thuyền không phù hợp Diêu Thiện thẩm mỹ, nhưng không trở ngại dùng nó đến trấn nhiếp ngoại nhân, nhìn thấy đám người dồn dập lui lại, chỉ trừ hai tên tu sĩ Nguyên Anh, trong lòng rất là hài lòng. Nàng phi thân rời đi chiến thuyền, đối với Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà chắp tay hành lễ nói, ta cũng không nghĩ tới chiến thuyền sẽ có lớn như vậy, một thời thất lễ, mong rằng Trường Hải, Trường Hà hai vị sư huynh thứ tội. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà đều tuổi đã cao, đương nhiên sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này, Bùi Trường Hải cười ha ha nói, sư muội khách khí. Hắn nhìn xem chỉ có thể bỏ neo bên ngoài biển chiến thuyền, nhịn không được hâm mộ nói, thật không hổ là trưởng môn tự mình chiến thuyền, có bực này pháp khí, bên ngoài biển có thể vây vùng không trở ngại. Diêu Thiện mỉm cười, sư phụ lo lắng ta tu vi yếu, mới cố ý đem chiến thuyền ban thưởng ta. Chiếc này chiến thuyền cùng Bạch Cốt Đạo Cung là một mực trói buộc chung một chỗ, cột buồm bên trên 36 đầu chân long, mạn thuyền bên cạnh trên bảng bạch cốt âm ma phù điêu đều không chỉ là trang trí, bọn nó là chân thật tồn tại. Chỉ là bọn nó không ở nơi này trước trên chiến thuyền mà tại Bạch Cốt Đạo Cung, một khi gặp được nguy hiểm, liền có thể thông qua những này phù điêu triệu hoán. Sư phụ ban thưởng chiến thuyền là coi trọng mình, nàng nhất định sẽ dụng tâm tế luyện chiếc này chiến thuyền, nhưng cũng sẽ không đem chiếc này chiến thuyền xem như mình pháp khí, nàng vẫn là quen thuộc sử dụng hết toàn thứ thuộc về chính mình. Diêu Thiện đã luyện hóa hiếu chiến thuyền, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà cũng không có kéo dài, mang theo nàng đi vào tông môn trụ sở. Tông môn lựa chọn trụ sở là có chiến lược ý nghĩa, bốn phía đều là bình nguyên, mênh mông bát ngát, cái này sẽ rất khó để cho địch nhân ẩn tàng, nhưng tương đối đã gia tăng rồi trụ sở nơi này phòng ngự độ khó. Bùi Trường Hải hai người ở đây trấn thủ chừng trăm năm, trừ hai người tu luyện dùng riêng tinh xá bên ngoài, còn để cho người ta ở đây kiến tạo không ít băng phòng. Những này băng phòng không có lực phòng ngự, nhưng ở người đầy đủ. Bùi Trường Hải nhìn xem chiến thuyền, vừa vặn phân phó nói binh tướng băng phòng đều dỡ bỏ, đã thấy Diêu Thiển đưa tay một chỉ, chiến thuyền dĩ nhiên rút nhỏ hơn phân nửa, nhìn xem cũng không tiếp tục giống như là cung điện khổng lồ, mà là một chiếc phổ thông hải thuyền, trên bong thuyền chỉ có một gian ba tầng lầu cát, cột buồm đều rút ngắn hơn phân nửa, vẹn vẹn giữ lại hai cái chân sau chân long. Hai người nhìn xem Diêu Thiển ánh mắt khẽ biến, bọn họ trước kia coi là chiến thuyền tế luyện xong chính là như thế, không nghĩ Diêu Thiển có thể tựa như thao túng chiến thuyền biến hóa, cái này đã nói lên nàng tế luyện chiến thuyền trình độ rất sâu. Lợi hại như thế chiến thuyền, tế luyện không có khả năng dễ dàng như vậy, vị tiểu sư muội này thực lực vượt qua mọi người tưởng tượng. Diêu Thiển nói, ta nhìn những này băng phòng cũng không tệ lắm, đều giữ đi. Nàng ngắm nhìn bốn phía, sư huynh, nơi này không có phòng ngự trận pháp sao? Bùi Trường Hải bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nơi này không có gì sản xuất, tông môn đệ tử tới đây chỉ yếu là vì lịch luyện cùng tu luyện, cũng sẽ không thường trú, cài đặt trận pháp cũng vô dụng. Vạn nhất có nguy hiểm gì, mọi người lên chiến thuyền liền có thể đi thẳng một mạch, hà tất vất vả kinh doanh. Cho dù là Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà cũng chỉ là phụ mệnh trấn thủ, cho tới bây giờ không nghĩ tới hảo hảo kinh doanh nơi này. Người trước trồng cây, người sau hái quả, ma môn đệ tử chưa từng có làm tiền nhân tự giác. Diêu Thiển gật đầu cười nói, sư huynh nói đúng, như gặp nguy hiểm, rời đi nơi này chính là, cũng không cần cài đặt trận pháp. Nàng đem chiến thuyền dừng hẳn, lại phái ra số đội huyết ma đạo binh lại trụ sở phụ cận trấn thủ. Huyết ma bề ngoài không tốt, trí thông minh cũng không đủ, nhưng không thể phủ nhận, bọn nó cao tráng thân thể, cường tráng cơ bắp, sẽ cho cấp thấp tu sĩ rất nhiều cảm giác an toàn. Bùi Trường Hải rõ ràng cảm giác được trụ sở bên trong đệ tử tinh thần buông lỏng rất nhiều. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sư muội là đến xử lý hiện thực, không phải đến mạ vàng? Cũng không trách Bùi Trường Hải suy nghĩ nhiều lo ngại, hắn cùng Trường Hà tại tông môn cũng coi như thiếu niên anh tài, đuổi tại Thiên Tuế trước đó tiến giai Nguyên Anh. Có thể trong lòng hai người cũng nắm chắc, Nguyên Anh cũng là bọn hắn cực hạn, nghĩ tiến thêm một bước là muôn vàn khó khăn. Tông môn không biết có bao nhiêu người chế giễu Trừ Cự Sơn, cho là hắn vô năng, có thể sẽ như vậy nghĩ tới cũng chính là những người tuổi trẻ kia. Sống lâu liền biết, tu vi càng lên cao thì càng khó tiến đến giai, đại bộ phận tu luyện tới Kim Đan liền đến đỉnh, số ít vận khí tốt có thể tiến giai Nguyên Anh, muốn dương thần là muôn vàn khó khăn, phi thăng càng là số trên vạn mới có sự tình. Hai người tại trong Nguyên Anh thuộc về hậu bối, còn vẫn có chút trẻ tuổi nóng tính, cũng hy vọng có thể tiến thêm một bước, cái này tiến một bước khả năng liền rơi vào Diêu Thiện trên thân, chỉ cần nàng thoáng tại trước mặt trưởng môn nói tốt vài câu là đủ. Cũng chính là qua nhiều năm như vậy trông cậy vào đều tại Diêu Thiện trên thân, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà mới sẽ như vậy lo được lo mất, may mắn khoảng thời gian này quan sát xuống tới, vị cô nương này nhìn xem là tốt ở chung người, không phải loại kia cố tình gây sự. Diêu Thiện cho huyết ma lập bàn, liền không lại quản chuyện khác, Vô Cực Tông đều tại Tuyết Nguyên nhiều năm như vậy, sớm hình thành một bộ quen thuộc, không cần đi thay đổi người khác quen thuộc. Nàng đối với Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà cười nói, ta lần này đến Tuyết Nguyên, chỉ yếu là vì tu luyện âm dương hóa khí độn, bình thường bế quan thời gian chiếm đa số, đại bộ phận sự tình đều muốn làm phiền sư huynh hỗ trợ. Bùi Trường Hải sảng khoái nói, sư muội cứ việc tu luyện, không cần lo lắng có người quấy rầy. Diêu Thiện lấy ra tuyết sâm trà, chúc lộ, thủ tâm rượu chiêu đãi hai người, sư huynh muội ba người tận hứng uống một trận, tương hỗ trao đổi lễ vật sau mới riêng phần mình rời đi bế quan. Diêu Thiện nhìn như trở lại chiến thuyền bế quan, kỳ thực tiến vào chiến thuyền lầu các về sau, liền phát động thủy độn thuật tiềm nhập đáy biển, nàng vẫn là quen thuộc mình tìm bế quan tu luyện. Ngân Long về tới xa cách đã lâu đại hải, nhảy cấm chi tình làm sao đều kìm nén không được, đại hồng mắt quay tròn nhìn qua rộng lớn biển sâu, Diêu Thiển hào phóng thả ra tất cả ngân nguyệt giao, đều đi chơi đi. Ngân nguyệt giao hoan thiên hỉ địa xông vào đáy biển, Diêu Thiển gọi lại Ngân Long, ngươi xem một chút có thể hay không liên hệ Nguyệt Thanh, ta có việc tìm nàng. Từ Tuyết Thần Di phủ cho tới nay, đều hơn 10 năm, nàng cũng hẳn là luyện hóa tuyết phách châu đi. Ngân Long cơ đầu to, nàng không nhất định ở đây, ta tận lực tìm xem nhìn. Diêu Thiển khẽ hất cằm, cũng không quản thêm Ngân Long, phân phó mấy cái hộ pháp thiên ma cho mình hộ pháp về sau, liền bắt đầu tu luyện. Nàng cũng không vội mà tu luyện âm dương hóa khí độn, trước đem Nhật Nguyệt Kinh, Thanh Long Kinh tu luyện mấy lần. Nàng trước mắt tu luyện Nhật Nguyệt Kinh đều là trực tiếp mở ra Nhật Nguyệt môn hộ, cũng không thông qua ngoại giới Nhật Nguyệt, cho nên nàng bên người dùng ngưng tụ rất nhiều Nhật Nguyệt tinh hoa, nhưng cũng giới hạn định vào cố định phạm vi, chỉ cần cài đặt tốt trận pháp liền sẽ không tiết ra ngoài. Mà Thanh Long Kinh tu luyện càng là từ tùy thân linh mạch bên trong hấp thu, không từ bên ngoài thu hút ớt mộc chi khí, bên ngoài điểm ấy ớt mộc chi khí cũng không đủ mình hấp thu, ngược lại là mỗi lần tu luyện xong, bên người đều sẽ ngưng tụ vô số linh khí. Những linh khí này hơn phân nửa bị tùy thân linh mạch hấp thu, non nửa bị linh nhãn hấp thu, chỉ có một số nhỏ dùng để phản hồi thiên địa. Cũng không phải nói Diêu Thiển hẹp hỏi, không muốn trở về quỹ thiên địa, mà là nàng phát hiện tùy thân linh mạch tại hấp thu một linh châu cùng một chút một chi bản nguyên khí tức sau dần dần biến dị. Nó tựa hồ có thể vận dưỡng ra một chủng loại giống như thụ tâm mất một kết tinh, loại này không chỉ có đối với cỏ cây sinh linh, đối với huyết nhục sinh linh cũng có tầm bổ tác dụng, linh khí càng nhiều, kết tinh vận dưỡng càng nhanh. Loại này phản hồi thiên địa, không thể so với chân khí càng tốt sao? Diêu Thiển bình thường đem mất một kết tinh góp nhặt đứng lên, chờ có cơ hội đi ít hai lui tới địa phương, liền đem mất một kết tinh dung nhập nơi đó trong địa mạch. Tỷ như nói này lại cũng tan hai khối kết tinh tại biển sâu, nàng ở đây được lợi rất nhiều, cái này hai khối coi như hồi báo, chờ linh mạch bên trong kết tinh lại nhiều điểm, sẽ còn nhiều thả mấy khối. Đây là Diêu Thiển kết đan sau lần thứ nhất tận hứng tu luyện, trọn vẹn tu luyện nửa tháng, nàng mới bắt đầu suy nghĩ bên trong âm dương hóa khí độn, cái này độn pháp cùng ngũ hành độn thuật cùng loại, bất quá ngũ hành độn thuật là hóa thành ngũ hành chi vật, mà âm dương hóa khí độn sau khi luyện thành tán thì thành khí, tụ thì thành ánh sáng, bát phương lục đạo, tùy tâm chỗ đến. Tán thì thành khí, tụ thì thành ánh sáng, một bước này có ngũ hành độn thuật cơ sở tại, cũng không khó tu luyện, khó chính là loại độn thuật này phẩm giai cực cao, thi triển độn pháp vận tốc độ cũng thật nhanh, thân thể của nàng cường độ vẹn vẹn có thể chống đỡ thời gian một chén trà, lại lớn thân thể liền không chịu nổi. Diêu Thiện thầm nghĩ, khó trách tông môn tu luyện âm dương hóa khí độn người không nhiều, lấy ma thần trải qua tốc độ tu luyện, chờ mình kết anh sau không sai biệt lắm liền có thể tùy thời tùy chỗ thi triển loại này đột pháp, phổ thông tu sĩ chỉ sợ muốn chờ dương thần về sau mới được a. Diêu Thiển tự giác ngũ hành độn thuật cũng rất tốt, đầy đủ mình dùng, chỉ đem âm dương hóa khí độn luyện thành sau liền không tu luyện lại, cái này độn pháp chờ đảo mệnh thời điểm cùng huyết độn thuật thay thế dùng đi. Về phần một môn khác âm dương đồ thần lục, Thiên Diễn Bia đã xem nó cùng lưỡng nghi thần quang dung hợp, khó trách kia sẽ tự mình dùng lưỡng nghi thần quang diện sát huyết thập nhị lúc, huyết thập nhị nói tự mình tu luyện âm dương đồ thần lục. Ngược lại là mình luyện hóa ra thiên hà về sau, lưỡng nghi thần quang còn nhiều hơn một quang, ánh sao, cái này quang cần mình thu thập ngàn vạn ánh sao, dung hợp âm dương thần quang, ả hệ thở hư tinh hỏa rèn luyện cô động mà ra, loại này ánh sao có thể mẫn diệt chân linh thần niệm. Diêu Thiển giết người chưa từng nương tay, siêu hồn cũng xe nhẹ được quen, bất quá mẫn diệt chân linh sự tình còn từ chưa từng làm, đoán chừng về sau cũng rất ít, cũng tạm thời không vội mà tu luyện. Tam quang thần thủy muốn dung nhập tiên tiên nguyện phách chi tinh, nàng hiện tại tu luyện ra được thái âm bản nguyên muốn dùng đến ẩn dưỡng mệnh đan bên trong thai nhi, đợi ngày sau có dư thừa bản nguyên lại tu luyện. Trước mắt nàng cảm thấy hứng thú nhất là ất mục thần châm, lớn nhỏ tùy tâm, có thể tùy thời tế luyện thần châm, không phải tốt nhất ám khí sao? Đáng tiếc thanh mục tử chỉ dùng phổ thông ngọc giản ghi chép pháp quyết này, cũng không cách nào để Thiên Diễn Bia lập tức thôi diễn hoàn thiện, nhưng đạo thuật đều là việc nhỏ không đáng kể, mạn mạn lĩnh ngộ cũng tốt, cũng không cần mọi chuyện đều dựa vào Thiên Diễn Bia. Diêu Thiển chìm đắm trong tu luyện không thể tự kiềm chế, ngân long thì tại đáy biển chơi đến rồi, chủ nhân rất tốt, vô cực tông cũng rất tốt, có thể tiếc nuối nhất vẫn là mảnh này đại hải, khó khăn lần nữa trở về, nàng cực kỳ hưng phấn ở trong biển lăn lộn vung đuôi, thỏa thích chơi đùa. Ngân long, thanh âm đứt quãng truyền đến, ngân long để phòng dừng lại lăn lộn thân thể, thần thức hướng bốn phía tìm kiếm, tại vô cực tông cũng không phải trắng đợi, đi theo yêu tộc đạo binh học không ít đạo thuật, liền thần thức vận dụng cũng so trước đó càng tỉ mỉ. Là ta. Hữu khí vô lực thanh âm, để ngân long ngạc nhiên kêu lên, Nguyệt Thanh, ngươi ở đâu? Chủ nhân tìm ngươi. Nguyệt Thanh cười khổ một tiếng, thần thức đánh giá ngân long, phát hiện ngân đỉnh đầu rồng lại có hai cái hở ra, bóng loáng thân thể cũng dài ra bốn cái móng vuốt, không khỏi khiếp sợ hỏi, ngươi làm sao? Ngân long nói, chính là tu luyện tông môn công pháp duyên cớ. Nàng lại không nốc, chắc chắn sẽ không gặp người liền nói mình luyện hóa chân long tinh huyết, đây không phải chờ lấy bị người rút gân lột ra luyện huyết sao? Nguyệt Thanh nghi ngờ hỏi, vô cực tông công pháp lợi hại như vậy, ngân long đây là muốn hóa rồng đi? Vô cực tông nếu thật sự có bực này để ngân nguyệt giao hóa rồng công pháp, các tiền bối khẳng định sớm cả tộc đầu nhập vô cực tông môn hạ rồi. Ngân long đứng thẳng người, ngạo nghễ nói, ta đương nhiên không giống. Ta là chủ nhân yêu buộc. Nguyệt Thanh im lặng một lát, ngươi đã kim đan đi. Ngân Long nói, ta có kim đan hậu kỳ tu vi. Nàng cùng Nguyệt Thanh đối thoại một lát, đã tìm được Nguyệt Thanh chỗ, đôi dài bại xuống, thân thể vọt ra ngoài, phóng tới Nguyệt Thanh động phủ. Làm nàng thấy rõ Nguyệt Thanh lúc, một đôi đại hồng mắt trừng thành trung đồng, ngươi làm sao thành dạng này rồi? Ngươi tuyết phách châu sao? Nguyệt Thanh tình huống bây giờ so trước đó thân thể chết cứng còn thảm, không chỉ có không có thân thể, liền âm thần đều gần như dầu hết đèn tắt, trốn ở một con ánh trăng bối bên trong tựa hồ lập tức đều muốn tán đi, dựa vào ánh trăng châu mỏng manh hồn lực duy trì. Nguyệt Thanh âm hồn kịch liệt lắc lư một hồi, bị phụ lòng rồng cướp đi. Phụ lòng rồng. Ngân Long mở mịt chớp chớp đại hồng mắt, đó là cái gì chủng loại rồng? Nàng làm sao chưa từng nghe qua? Rất lợi hại phải không? Nàng đứng thẳng người, cái này chủng loại rồng am hiểu đạo thuật gì? Ta giúp ngươi hạ giận. Nguyệt Thanh im lặng một lát, ta cũng muốn tìm ngươi chủ nhân, ta biết nơi nào có thật long, vẫn là tới gần sinh sản thật long. Ngân Long nghiêng đầu to đem Nguyệt Thanh, chính công hướng Diêu Thiện bẩm báo, nàng cách Diêu Thiện không xa, chủ tớ thần hồn khế ước, có thể để cho hai người tức thời liên hệ. Diêu Thiện từ từ mở mắt, đưa tay đem lơ lửng ở trước người mình mấy chục mai lóe ra lục mang châm nhỏ đặt vào lòng bàn tay, có nhiều thú vị lặp lại, thật long. Muốn nhớ không lầm, đây đã là mình lần thứ 3 nghe được thật long tin tức. Chương 218, Tuyết Nguyên hành trình. Diêu Thiện đối với mang thai thật long không có hứng thú, suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình mang thai, không đợi mình sinh sản, thì có người để mắt tới mình đứa bé, muốn giết mình lại đoạt đứa bé, đem con luyện thành nguyên thần thứ hai. Diêu Thiện không phải đối với những người này động sát tâm, nàng là muốn hủy diệt thế giới. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, đây là mình làm việc chuẩn tắc, nàng đều không nghĩ người khác như thế đối với mình, lại làm sao có thể mình đi làm chuyện này. Nàng dù không có nói thẳng, nhưng đều cự tuyệt tham dự việc này. Đương nhiên nàng cũng sẽ không thiện tâm tràn lan đi cứu mâu thật lòng, cái này thế đạo ai cũng sống không dễ dàng, nếu như là phạm nhân nàng có lẽ sẽ cứu, tu sĩ coi như xong. Nàng tu vi còn chưa tới làm chúa cứu thế trình độ, lại bất kể là hoa nhuận vẫn là thanh mục tử, đều nói thật lòng tin tức rất bí ẩn, như vậy mình lại là thế nào nhiều lần nghe được bọn họ tin tức. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, bất quá nếu là nhớ không lầm, Nguyệt Thanh lần trước cũng là bởi vì nhiễm Lâm Lăng Ba độc chiếm, bị tính kế đến nhục thân đều ném đi. Hiện đang thẳng thắn liền Tuyết Phách Châu cũng bị mất, nguyên thần liền thường ngần ấy. Nàng cứ như vậy yêu quý nhân yêu phu. Cái này yêu không nên họ Nguyệt, hẳn là họ Tào a. Diêu Thiện cùng Ngân Long tâm ý tương thông, ý nghĩ trong lòng hoàn toàn chuyển cho Ngân Long, Ngân Long không hiểu rõ lắm chủ nhân ý nghĩ, dứt khoát một chữ không lọt chuyển cho Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh dù không rõ câu nói sau cùng để cho mình họ Tào là có ý gì, có thể trước mặt lời nói đều có thể hiểu được, không khỏi tức hổn hển giải thích nói, con chó kia rồng không có nói mình có giống cái. Hắn nói nguyện ý dùng chân long tinh huyết giúp ta tái tạo nhục thân. Ta làm sao biết hắn là ngấp nghé Tuyết Phách Châu? Diêu Thiển nhịn không được nhà danh nói, ngươi tâm nhãn đều dùng tại trên người ta a. Gặp được giống được liền náo tàn. Một đầu thận long có thể có bao nhiêu chân long tinh huyết, ngươi là tuyệt sắc đại mỹ yêu, nếu là gia tài bạc triệu, người ta dựa vào cái gì muốn đem vất vả tu luyện tinh huyết cho ngươi? Tuổi tiểu hài tử đều biết, được đường muốn trốn tránh mụ mụ vụng trộm ăn, bằng không thì sẽ bị mẹ ruột không thu, nàng liền tuổi con non cũng không bằng. Diêu Thiển tự nhận yêu đương não, nhìn thấy thuận mắt nam nhân liền không nhịn được tâm động, có thể nên thủ danh giới cuối cùng vẫn là giữ vững. Vị này thuần túy không có đầu óc. Nguyệt Thanh bị Diêu Thiển mắng thổ đầu cho mặt, nhưng nàng câu câu nói đều là sự thật, chỉ có thể nhỏ giọng nói, đầu này hùng long tu luyện đều có. Diêu Thiển lười biếng nói, hùng long tu luyện có 5000 năm, rồng cái có ngàn năm, lại sắp sinh sắp đến, nhìn ngươi cái này tao ngộ, đoán chừng cái này thai mang đến cũng không thuận lợi, sinh sản lúc khẳng định có các loại ngoài ý muốn. Nguyệt Thanh nghe được sửng sốt một chút, nàng làm sao biết? Diêu Thiển bổ sung nói, đây là ta lần thứ nhì nghe được đây đối với Thận Long tin tức, mà lại rất trùng hợp, các ngươi nói tin tức đều xứng đáng, cơ hồ không có sai lệch. Lời này để Nguyệt Thanh càng mở mịt, tin tức chính xác không tốt sao? Không phải nói rõ nàng tin tức chuẩn xác không? Diêu Thiển than nhẹ một tiếng, đối Nguyệt Thanh trí thông minh tuyệt vọng, đoán chừng yêu tộc trí thông minh đều không đủ. Dù sao đại bộ phận yêu tộc thọ nguyên đều dài, cũng là khác loại công bằng. Bọn họ làm sao không suy nghĩ, người thành hổ, loại tin tức này thật thật giả giả mới là bình thường. Tựa như Tuyết Thần Di phủ cùng Huyền Đô Di phủ, không có tự mình trải qua trước, nàng nghe nhiều ít thật giả lời đồn. Liên quan tới Minh Hà mạch Âm Dương Kinh, Huyền Minh Chân Kinh, nếu không phải sư phụ giải thích, nàng cũng không biết trong đó quan hệ. Làm sao đến phiên đây đối với Thận Long cũng chỉ có một tin tức. Cái này rõ ràng không bình thường. Hết lần này tới lần khác những người này cũng đều tin. Bất quá ngẫm lại tin tưởng người, Hoa Nhuận vội vã muốn kết anh, Thanh Mục Tử quan tâm cơn gái Thọ Nguyên, Nguyệt Thanh tức thì bị cừu hận hướng váng đầu não. Mỗi một cái tựa hồ cũng có không thể kháng cự dụ hoặc tại, Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là có người cố ý lấy cái này hai đầu Thận Long làm mồi nhử, câu chút hám lợi đen lòng người. Như vậy người phía sau màn mục đích là cái gì? Giết người đoạt bảo. Dám động Thận Long chủ ý, tối thiểu cũng là Kim Đan hậu kỳ tu vi hoặc là tu vi nguyên anh, có thể tu luyện tới mức độ này người, ai không có mấy cái bàn trải. Hắn liền tự tin như vậy. Diêu Thiển đối Nguyệt Thanh nói, ta đối với Thận Long không hứng thú, ngươi phải trả có một cái Tuyết Phách Châu hang động, hoặc là Thiên Nhất Chân Thủy, ta có thể cứu ngươi. Nàng dừng một chút nói bổ sung, có rảnh minh thạch cũng có thể. Đây đều là mình muốn, Tuyết Phách Châu có thể tầm bổ thiên hà tân sinh hàn lưu, Thiên Nhất Chân Hỏa có thể tầm bổ toàn bộ thiên hà, không minh thạch năng luyện chế thái âm đèn cung đỉnh, đây đều là tất yếu. Nguyệt Thanh trong lòng ngán thẩm, nàng nếu là có loại bảo vật này, sẽ còn lưu cho người khác. Sớm xuất ra đi tiêu giao tự tại. Diêu Thiển không cần nhìn Nguyệt Thanh biểu lộ, liền biết nàng đại khái ý nghĩ, ta cho ngươi thêm thời gian một nén nhang cân nhắc. Mình thời gian quý giá, không thể lãng phí ở không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên, nguyện ý cùng với nàng trao đổi, đã là nhìn lúc trước hợp tác coi như vui sướng trên mặt mũi. Nguyệt Thanh đầu óc nhanh chóng chuyển động, không minh thạch thiên hạ kỳ chân, ta là khẳng định không có, nhưng ta biết ở nơi đó có thể được đến. Ở đâu? Diêu Thiển lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Nguyệt Thanh trước mặt, dọa đến Nguyệt Thanh hồn hỏa nhảy vọt mấy lần, kém chút không có dọa diện, nàng đánh rắn bên trên cô nói, ngươi trước tìm cho ta một thân thể, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diêu Thiển nói, ta có thể đưa ngươi đi chuyển thế. Một cái không minh thạch tin tức, liền muốn tái tạo thân thể. Chẳng lẽ đang nằm mơ? Thật sự coi chính mình là thánh mẫu phổ chiếu chúng sinh sao? Chỉ tiếc nàng không ở thánh mẫu tâm phạm vi bên trong. Nguyệt Thanh hồn hỏa lần nữa lắc lư nhảy nhót một hồi lâu, đột nhiên nghĩ này trước mắt cô nương này là Vô Cực Tông đệ tử, mà Vô Cực Tông là ma môn, nàng lắp bắp nói, trăm mộ lĩnh bên trong khẳng định có. Trăm mộ lĩnh? Diêu Thiển lông mày cau lại, nghi ngờ hỏi, Tây vực trăm mộ lĩnh? Nguyệt Thanh khẳng định nói, đúng. Diêu Thiển nở nụ cười xinh đẹp, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta là kẻ ngu? Trăm mộ lĩnh là nơi quái quỷ gì? Hữu Linh lửa lại rảnh rỗi minh thạch. Chẳng lẽ cái thứ hai Thận Long? Nguyệt Thanh vội nói, ta làm sao có thể lừa ngươi? Ai cũng biết trăm mộ lĩnh bảo bối rất nhiều, không minh thạch tin tức là một cái đáng tin bạn bè nói cho ta biết. Diêu Thiển khịt mũi coi thường, ngươi còn có thể tin bạn bè? Nguyệt Thanh ngượng ngùng nói, ta cùng hắn đều tách ra hơn mấy trăm năm. Diêu Thiển thanh thanh đạm đạm nói, ngươi còn rất bận. Thân thể nàng không phải chết cứng mấy trăm năm sao? Còn có thời gian tìm giống được. Liền biết cái này lão yêu bà trong miệng không có một câu nói thật. Diêu Thiển trước kia muốn Tuyết Phách Châu, rất nhiều chuyện liền mở mắt nhắm mắt, hiện tại là nàng cầu mình, không đem lão yêu bà vốn liếng đều ép ra, há không là có lỗi với cái này đưa tới cửa cơ hội. Nguyệt Thanh đối mặt giống cái thời điểm, trí thông minh vẫn là ở tuyến, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không là từ nơi nào nghe nói trăm mộ lĩnh có bà bối? Cho là ta đang gặp ngươi. Ngươi nghe được những tin tức này khả năng đều là xác thực đáng tin, chỉ là không có mấy người tiến đến thôi. Diêu Thiển nhíu mày, dù bận vẫn ung dung nói, ngươi tạm thời nói một chút. Nguyệt Thanh như nói thật nói, trăm mộ lĩnh cái gọi là trăm mộ đều là yêu hoàng mộ, việc này ngươi hỏi Lăng Tiêu đạo quân hoặc là trưởng thanh đại lao ra liền biết rồi. Nàng vốn là chưa từng lừa Diêu Thiển, nhiều lắm là che giấu bộ phận sự tình, nha đầu này tinh đến cùng nhiều năm lão quỷ đồng dạng, làm sao có thể lừa qua? Diêu Thiển cười lạnh, như thế một cái địa phương quỷ quái, ngươi nói cho ta có rảnh minh thạch, ngươi làm sao không nói cho ta thượng giới cũng có? Yêu hoàng mộ, loại địa phương này là nhân tộc có thể đi, cái này không phải liền là cùng có yêu muốn đảo nhân tộc một vị nào đó trưởng môn mộ giống nhau sao? Đừng nói là ma môn, chính là huyền môn đều muốn liên lụy huyết mạch toàn tộc, cái này muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nguyệt Thanh bật thốt lên, ngươi cùng những người khác không giống. Diêu Thiển mỉm cười, ôn nhu hỏi, ta cùng những người khác có cái gì không giống? Nguyệt Thanh nói, ngươi không phải tu luyện thanh long kinh sao? Ngươi hoàn toàn có thể giả mạo long tộc, trăm mộ lĩnh nói là yêu hoàng mộ. Nhưng kỳ thật ngàn năm có thể đi vào một lần, đi vào tất cả yêu tộc đều có cơ hội lấy được yêu hoàng truyền thừa. Diêu Thiển nhíu mày, không đa nghi đầu có chút thở dài một hơi, không có phát hiện mình thể chất là tốt rồi, bằng không thì cái này lao yêu bà không thể lưu lại. Từ khi trải qua Huyền Đô Di phủ về sau, nàng đối với cái gọi là truyền thừa Di phủ đô kính nhi viễn chi, những này cận đại tu sĩ cùng viễn cổ đại năng hoàn toàn khác biệt, Tuyết Thần Di phủ sảng khoái hơn nhanh. Lại nói yêu tộc lại không phải người ngu, nhậm chức mình lấy đi truyền thừa bà bối. Diêu Thiển đánh gãy Nguyệt Thanh, loại này vẽ ra đến bánh nướng muốn nói, ta muốn thiết thực chỗ tốt. Yêu cầu chính là đơn giản như vậy thôi bảo. Nàng thiệt cận, không thích nghe đem tới tốt lắm chỗ. Nguyệt Thanh lắp bắp nói, Tuyết Phách Châu huyệt động kia vẫn còn, nếu không ngươi, nàng gặp Diêu Thiển xoay người rời đi, vội vàng nói, chờ một chút. Thiên nhất chân thủy, ta biết nơi nào có thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện trầm trọng nói, sẽ không lại là trăm mộ linh a? Nguyệt Thanh liên tục lắc lư, dĩ nhiên không phải. Bất quá ngươi muốn trước chuẩn bị một bộ mẫu thể. Mẫu thể? Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn qua Nguyệt Thanh, ngươi muốn đoạt xá? Nguyệt Thanh nói, ta có một chương bạch liên chuyển sinh phủ, chỉ cần có nguyện ý thai nén ta mẫu thể, liền có thể mang túc tuệ chuyển thế chúng sinh. Bạch liên chuyển sinh phủ là Liên Hoa Cung chí bảo, Diêu Thiện cũng nghe qua, nghe nói là công đức luyện chế mà thành. Liên Hoa Cung bị đám người trách là ma môn, liền bởi vì các nàng không từ thủ đoạn tích lũy công đức. Bất quá, dùng bạch liên chuyển sinh phủ người là vô vọng phi thăng, mà lại không có thể bảo chứng ngươi tân sinh thân thể có linh căn. Bằng không thì tu hành giới người người đều có thể dùng. Nguyệt Thanh im lặng nửa ngày sau mới nói, ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua phi thăng, có thể được cái trường sinh tiêu giao liền thỏa mãn. Linh căn dễ dàng, chỉ cần luyện hóa băng phách châu, liền có thể bảo chứng ta có linh căn. Diêu Thiện nói, ngươi tuyết phách châu không phải không sao? Nguyệt Thanh thẹn mặt nói, không phải còn có ngài sao? Nàng nhớ kỹ Diêu Thiện trong tay có không ít tuyết phách châu. Cũng may mắn Nguyệt Thanh hiện tại liền một đám hồn hỏa, cũng không cần đỏ mặt, ngươi như có thể giúp ta chuyển sinh, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Diêu Thiện nghiêng đầu nói, sau đó lại để ngươi tìm cơ hội chạy đi. Nguyệt Thanh còn kém không có thể thể, sẽ không. Ta nhất định phụ ngươi làm chủ, tuyệt không hài lòng. Diêu Thiện nói, ta không muốn ngươi nhận chủ, chỉ cần thiên nhất chân thủy, cùng ta sau khi phi thăng ngàn năm trung tâm. Sau khi phi thăng ngàn năm trung tâm. Nguyệt Thanh không rõ Diêu Thiện ý tứ, ngươi đều phi thăng, còn thế nào muốn ta trung tâm? Cũng không thể mang nàng phi thăng a. Vậy dạng này liền quá tốt rồi. Diêu Thiện mỉm cười, phát cái gì mộng đẹp đâu? Ngươi nghe qua có người có thể mang theo phi thăng sao? Ta muốn ngươi bảo hộ Diêu gia ngàn năm. Ngươi huyết mạch gia tộc. Nguyệt Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi vì cái gì không thế nào bảo hộ? Chờ ngươi tu luyện tới dương thần, gia tộc của ngươi tối thiểu cũng có thể có mấy cái nguyên anh a. Ta lại tu luyện từ đầu, tu vi không nhất định tiến giai rất nhanh. Nàng đều không thể tin được mình có thể lại sống ngàn năm. Diêu Thiện nói, ta sợ không kịp. Nguyệt Thanh không hiểu, không kịp cái gì? Ngươi ở bên ngoài kết thủ. Diêu Thiện nói, ta sợ ta phi thăng, gia tộc còn chỉ có tu sĩ kim đan. Nàng hơn 10 tuổi liền kết đan, ấn theo tốc độ này, đoán chừng trễ nhất 200 tuổi cũng có thể nguyên anh. Có thể mình sẽ không giống sư phụ như thế, bách thuế dương thần, nhưng 500 tuổi hẳn là cũng có thể phi thăng, thời gian ngắn như vậy, căn bản không đủ Diêu gia ra một cái nguyên anh. Nàng cũng không có khả năng một mực trông coi gia tộc, chờ rời đi Tuyết Nguyên, nàng còn nghĩ tới chỗ đi một chút. Nếu như sư phụ phi thăng, nàng sẽ mang theo gia tộc rời đi, sư phụ không phi thăng, nàng cũng không thể thường lưu gia tộc. Nàng hiện tại bang đại trưởng lão tiến giai kim đan, lại có Nguyệt Thanh ngàn năm thủ hộ, nàng đối với Diêu gia cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, về sau Diêu gia như thế nào, đều không liên quan tới mình. Diêu Thiện để Nguyệt Thanh không phản bắt được, mình cho tới bây giờ không nghĩ tới phi thăng, mà vị này thế mà cuồng ngôn nói 500 tuổi phi thăng. Hết lần này tới lần khác còn không có cảm thấy nàng là rõ ràng, chỉ cảm thấy là đương nhiên, Nguyệt Thanh cảm giác mình là điên rồi. Nguyệt Thanh giọng điệu chần chờ, ngươi muốn ta làm Diêu gia hộ tộc yêu thú? Không phải nàng không nguyện ý báo ân, mà là làm hộ tộc yêu thú yêu phần lớn hạ tràng bí thảm. Ta nghĩ ngươi làm cháu gái ta. Diêu Thiện thản nhiên nói, để cho ta trưởng tỷ sinh hạ ngươi, ngươi không phải là muốn trường sinh tiêu giao sao? Ta có một linh căn trường sinh tu luyện pháp, có thể để cho ngươi trường sinh cửu thị. Nguyệt Thanh hoang mang hỏi, ngươi làm sao cam đoan ta có thể có một linh căn? Tuyết Phách Châu luyện hóa về sau, có thể làm cho mình thiên nhiên thân cận thủy linh khí, có thể bảo chứng mình có thủy linh căn, hoặc là băng linh căn, chẳng lẽ nàng còn có một hệ trí bảo hay sao? Diêu Thiện lấy ra một viên ánh sáng long lanh liên tử, đây là lưu ly trường sinh liên tử, ngươi đưa nó luyện hóa thành nguyên thần thứ hai, liền có thể để ngươi là lệnh một linh căn, ta còn có thể tẩm bổ một linh căn linh thực, tận khả năng tăng lên tư chất ngươi. Nguyệt Thanh không chút nghĩ ngợi nói, ta đáp ứng, ta nguyện ý phụ ngài làm chủ. Chủ nhân sau khi phi thăng, chỉ cần ta sống, liền thủ hộ Diêu gia ngàn năm. Nếu có trái lời thề, để cho ta hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Chương 219, thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện thỏa mãn khẽ vươn cằm, cái này liên tử là mình chân nguyên biến thành, Nguyệt Thanh luyện hóa hậu sinh chết đều từ mình điều khiển, cũng không lo lắng Nguyệt Thanh sẽ phản bội, đương nhiên nàng không biết chuyện này. Chờ cầm thiên nhất chân thủy về sau, liền đưa Nguyệt Thanh đi trưởng tỷ nơi đó đầu thai, hai người kết liễu mẹ con duyên phận, Nguyệt Thanh lại làm mẫu, hôn mẹ ruột nhất định phải phụng dưỡng, dạng này mình cha đẻ mẫu, trưởng tỷ thì có người chiếu cố. Về phần yêu đương nào vấn đề, Diêu Thiện không quá lo lắng, nhìn thấy giống được sẽ rung chân, đại bộ phận là bởi vì chưa thấy qua mấy cái giống được, đợi ngày sau gặp nhiều liền sẽ không như vậy, vô cực tông chính là không bao giờ thiếu nam nhân. Thay cái mạch suy nghĩ, nàng nếu là hoa si đến nguyện ý cho Diêu gia khai chi tán diệp cũng rất tốt, nàng cái này mấy lần về nhà, liền nghe các trưởng lão oán trách nhiều lần, nói trong tộc hiện tại đứa bé càng sinh càng ít. Không chỉ tu sĩ không muốn sinh dưỡng đứa bé, liền là phàm nhân cũng không nguyện ý nhiều sinh con, nói đứa bé nhiều mệt mỏi. Nàng cho trong tộc đưa cho nguyện ý sinh bé con gái, tộc lão nhóm khẳng định đem Nguyệt Thanh nâng thành tâm can bà bối, quan tâm nàng kiếp trước là cái gì giống loài, đời này là người nhà họ Diêu là tốt rồi. Bị nuông chiều đứa bé là sẽ không bị cực nhỏ lợi nhỏ hướng choáng váng não, lại mình cũng không ngay lập tức sẽ phi thăng, sẽ dạy cái mấy trăm năm nếu như vẫn là như vậy xuẩn, cũng sẽ không lưu nàng trấn thủ. Một viên liên tử, một chút linh lực, mình vẫn là tổn thất nổi, cũng không phải mỗi một bút đầu tư cũng phải có hồi báo. Còn tu luyện công pháp cũng đơn giản, thanh mục là đủ. Đây là thanh mục tử công pháp, muốn dạy người khác còn muốn trưng cầu hắn đồng ý, bất quá Nguyệt Thanh cũng không ngay lập tức sẽ chuyển sinh, coi như chuyển sinh về sau cũng muốn 10 năm sau mới tu luyện, cũng không nhất thời vội vã. Diêu Thiện còn nghĩ nhiều suy nghĩ một chút, nếu có thể đem thanh mục thôi diễn đến càng hoàn thiện liền tốt, dạng này cùng thanh mục tử nói đến điều kiện đến vậy chiếm thượng phong. Rất nhiều chuyện đều tại Diêu Thiện não hải thoáng một cái đã qua, cụp mắt thần sắc thanh đạm nhìn xem Nguyệt Thanh hồn hỏa, hiện tại có thể mang ta đi tìm thiên nhất chân thủy đi. Nguyệt Thanh hồn hỏa nhảy lên nói, chủ nhân có lưu ly trường sinh liên hạt giống, còn có nở hoa lưu ly trường sinh liên sao? Nhận chủ về sau, Nguyệt Thanh chuyện đương nhiên hỏi Diêu Thiện phải gấp cần pháp khí, đồng thời nàng cũng sẽ đem hết thảy khay mà ra, hai người là lợi ích thể cộng đồng. Diêu Thiện hỏi, ngươi muốn liên hoa cánh hoa làm cái gì? Nguyệt Thanh nói, ta cần lưu ly trường sinh liên thay ta củng cố thân hồn. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, nó không phải duyên thọ linh thực sao? Sao có thể củng cố thân hồn? Củng cố thân hồn rất đơn giản, có thể dùng ngọc thủy, mặc dù trước đó mấy chục vạn năm tích lũy ngọc thủy đều bị nàng dùng hết, có thể linh mạch còn đang sinh ngọc thủy, chỉ là số lượng không nhiều mà thôi. Nếu như ngọc thủy đều không cách nào vững chắc hồn hỏa, nàng còn có thai âm bản nguyên, Nhật Nguyệt kinh là có thể tu luyện Nhật Nguyệt bản nguyên, chính là tương đối chậm một chút mà thôi, đoán chừng Nguyệt Thanh cũng không cần quá nhiều tiên thiên nguyệt phách chi tinh. Diêu Thiện nghĩ tới rất nhiều khả năng, liền không nghĩ tới dùng lưu ly trường sinh liên, đây không phải dùng để duyên thọ linh thực sao? Cùng thân hồn có quan hệ gì? Nguyệt Thanh so Diêu Thiện kinh ngạc hơn, chủ nhân không biết sao? Lưu ly trường sinh liên là số ít có thể duyên thọ thần hồn cực phẩm tiên thực. Lưu ly trường sinh liên tại hạ giới sớm đã diệt tuyệt, chủ nhân trên tay liên tử hẳn là Lăng Tiêu đạo quân cho nàng a. Đã Lăng Tiêu đạo quân có loại này linh thực hạt giống, liền hẳn phải biết bọn nó đặc tính, hắn làm sao không có cùng chủ nhân nói qua? Nguyệt Thanh lo lắng hỏi, chủ nhân, ngươi có liên loại sự tình còn có ai biết? Có liên loại còn tốt, nếu như chủ nhân thật có nở hoa liên hoa, nhất định sẽ gây nên vô số người điên cuồng. Duyên thọ thần hồn. Diêu Thiện khẽ giật mình, không ngờ rằng kia ao nhỏ giả mồm bản sự lớn như vậy. Nghĩ đến bọn chúng nhan giá trị, bản sự, lập tức rõ ràng vì sao sư phụ đối với mấy cái này tiểu liên hoa như thế tha thứ, đổi nàng cũng có thể nhịn thụ. Duyên thọ dược đô có thể điều dưỡng thân thể, khôi phục huyết khí, nhưng có thể duyên thọ thần hồn duyên thọ thuốc liền phi thường hiếm thấy, Diêu Thiện chưa từng nghe thấy, tò mò hỏi, nó cùng ngọc thủy, tiên thiên nguyệt phách chi tinh khác nhau ở chỗ nào? Nguyệt Thanh nói, ngọc thủy chỉ có thể khôi phục thần hồn tổn thương, liền cùng loại pháp thân thuốc chữa thương, dùng tới tu luyện cũng có thể lớn mạnh thần hồn, liền cùng loại cường kiện thể phách, nhưng không có cách nào kéo dài thần hồn thời gian tồn tại. Còn tiên thiên nguyệt phách chi tinh, nàng dừng một chút, có chút chần chờ nói, đây là thái âm bản nguyên. Nghe nói nếu như thần hồn bên trong có thể dung nhập đủ nhiều thái âm bản nguyên, thần hồn có thể trường sinh cửu thị, vĩnh viễn không rơi xuống, đây là tiên nhân mới có bản sự. Nguyệt Thanh rất rõ ràng, cái gọi là trường sinh tán tiên, đều không phải chân chính trường sinh, có thể tiêu giao thời gian cũng liền mấy vạn năm, hoặc là mấy trăm ngàn năm, không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, bất kể là pháp thân vẫn là thần hồn, đều không có năng lực như thế lâu dài tồn tại. Lớn nhất khả năng chính là cuối cùng từ bỏ hết thảy, đem thần hồn dung nhập sơn linh trong địa mạch, đi hương hỏa thần đạo, chỉ cần hương hỏa tồn tại một ngày, thần linh liền tồn tại một ngày. Loại này trường sinh là có thiếu hụt, nhưng cho dù là thiếu hụt, cũng so với tuổi trẻ chết sớm tốt. Diêu Thiển nghe được như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi hồn hỏa sở dĩ tồn tại, là bởi vì ngươi tu hương hỏa thần đạo. Nàng liên kỳ quái cái này yêu làm sao như thế mạng lớn, nhiều lần bị người ám toán, nhiều lần trốn qua một kiếp. Bất kể là Lâm Lang Ba, Hùng Long đều không giống như là nhân từ nương tay, không đành lòng chạm thảo trừ căn người, nếu như là đi hương hỏa thần đạo, vậy liền có thể thuyết phục. Diêu Thiển không tu luyện thần đạo, nhưng cũng biết đại khái thần đạo tu luyện dù hạn chế cực lớn, nhưng chỗ tốt cũng rất nhiều. Chỉ cần hương hỏa tại, thần hồn liền vĩnh viễn tồn tại. Nguyệt Thanh cười hắc hắc hai tiếng, chủ nhân anh minh. Diêu Thiển hừ cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Ngược lại là Nguyệt Thanh chủ động nói, chủ nhân không phải có gia tộc sao? Ngươi như nguyện ý, cũng có thể để trong nhà phàm nhân đi thế gian lập cái hoàng triều, tích lũy hương hỏa, ta Bạch Liên chuyển sinh phủ chính là mình dùng hương hỏa luyện chế. Diêu Thiển hỏi, ngươi từ chỗ nào được đến phương pháp luyện chế? Nguyệt Thanh có chút nhăn nhó nói, Liên Hoa cung rất nhiều nữ tu đều không thích giống được, rất nhiều người tộc nữ tu thân thể chịu không nổi, thân thể ta tốt. Diêu Thiển nghe được nửa ngày im lặng, một hồi lâu mới cảm khái nói, ngươi vận khí thật tốt. Liên Hoa cung những cái kia nữ ma đầu nàng đều dám nhiễm, không sợ những người này đem nàng làm thành lát cá sống. Nguyện ý nhận lấy Nguyệt Thanh, một nửa nhìn chúng cũng là vận khí của nàng. Cũng không thể nói Diêu Thiển mê tín, mà là tại tu hành giới, vận khí tốt tu sĩ muốn thuận lợi rất nhiều, đơn giản nhất ví dụ chính là La Minh, lấy tư chất của hắn, nếu như vận khí không tốt, có thể đi được thuận lợi như vậy sao? Diêu Thiển hỏi, phụng dưỡng ngươi công đức địa phương ở đâu? Nhưng có lưu lại một tay. Ngươi phải thật tốt duy trì, không thể tát ao bắt cá. Đều nói tai họa di ngàn năm, bất quá công đức nhiều người vận khí tốt cũng là thật. Nguyệt Thanh có thể mấy lần trở về từ coi chết, đoán chừng cùng với nàng trước đó tích lũy công đức cũng có quan hệ, chỗ kia vẫn là phải hảo hảo duy trì. Nguyệt Thanh nói, tại nhân gian, ta đã hơn mấy trăm năm không có đi, chờ chuyển sinh trước đó ta nhất định phải trở về một chuyến. Nàng đối với cung phụng mình hương hỏa phàm người vẫn rất có tình cảm. Diêu Thiện khẽ vước cằm, từ phía trên sông chúng tuyển một đóa nhìn đặc biệt màu mỡ tiểu liên hoa, hái được một mảnh cánh sen, trong đầu lập tức vang lên một trận ríu rít tiếng khóc, không khỏi khoe miệng hơi đánh, không hổ là nhỏ giả mồm. Nàng thuận tay cho nó một sợi thanh long tơ mỏng làm ban thưởng, đem tiểu khóc bao chấn ăn được, đem liên loại cùng cánh sen đưa cho Nguyệt Thanh, luyện hóa tốt, mang ta đi tìm Thiên Nhất Chân Thủy. Nguyệt Thanh trồng thanh xác nhận, Thiên Nhất Chân Thủy là trời sinh trời nuôi hy thế kỳ chân, vạn thủy chi mẫu, bất kỳ cái gì có nước địa phương cũng có thể tồn tại Thiên Nhất Chân Thủy, cũng chính vì vậy, nó hành tung từ trước đến nay không cách nào dự đoán, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nguyệt Thanh có thể biết Thiên Nhất Chân Thủy, còn là bởi vì nàng tiền nhiệm nhân tình Khâu Ngọc Lãng, căn cứ Khâu Ngọc Lãng nói, Lăng Lâm Ba Thiên Nhất Chân Thủy là từ đáy biển trong cái khe thu hồi được. Đầu kia khe hở bản thân ngay tại vạn mét sâu đáy biển, đồng thời tự thân chiều sâu cũng sâu không lường được. Dưới cái khe phương mấy vạn mét chỗ sâu có lớn nhỏ mấy ngàn hải nhãn, trung quanh tạo thành một cái cự đại sóng biển vòng xoáy, bình thường sinh linh chỉ cần thoáng cách vòng xoáy hơi gần một chút, liền sẽ bị vòng xoáy cuốn vào. Những này vòng xoáy trải qua ước vạn năm áp xúc tinh luyện ẩn dưỡng, bên trong cất chút ít Thiên Nhất Chân Thủy, cũng bởi vì những này vòng xoáy địa điểm ẩn nấp, hoàn cảnh ác liệt, bình thường sinh linh căn bản tìm không thấy, ngẫu nhiên ngộ nhập sinh linh, cơ bản không có còn sống đi ra, Lâm Lăng Ba cũng là một lần cơ duyên xảo hợp mới biết được nơi này, một mực xem vì mình tư mật. Nếu không phải Khâu Ngọc Lãng là nàng nhất yêu quý đệ tử, cũng không có khả năng từ trong miệng nàng biết được Thiên Nhất Chân Thủy lai lịch. Diêu Thiện không thể tưởng tượng, hiểm ác như vậy hoàn cảnh, Lăng Lâm Ba chỉ là một cái kim đan làm sao có thể từ trong hải nhãn thu hoạch Thiên Nhất Chân Thủy. Nguyệt Thanh nói, ta cũng không biết nàng là làm thế nào chiếm được Thiên Nhất Chân Thủy, bất quá chủ nhân không phải có thủy độn thuật sao? Ngài có thể dùng thủy độn thuật thử nhìn một chút. Diêu Thiện dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn chăm chú lên Nguyệt Thanh, thủy độn thuật chỉ là thân thể hóa thủy, không phải định nước. Dù là hóa nước sau, thân thể tạm thời không có nguy hiểm, lấy tu vi của mình, cũng đừng nghĩ tại trong vòng xoáy bảo trì ổn định. Cái này không sẽ trở cùng với tiến vào vung nước trạng thái máy giặt sao? Hơn nữa còn là vĩnh động hình máy giặt. Nếu như mình hiện tại đại nhật ma thần trải qua tu luyện tới đỉnh bưng, có thể không sợ loại này xoẹt chi lực, có thể nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, làm sao có thể ngăn cản được lớn uy lực tự nhiên. Nguyệt Thanh ngượng ngùng nói, ngài không phải còn có bạch cốt chiến thuyền sao? Cái kia lực phòng ngự đầy đủ. Diêu Thiện lườm Nguyệt Thanh một chút, thanh âm lương lương nói, ngươi tin tức còn đỉnh linh thông. Mình cũng mới đến băng nguyên, liền biết bạch cốt chiến thuyền rồi. Nguyệt Thanh tê cả da đầu, chủ nhân hiểu lầm. Ta đều là nghe đáy biển những con cá con đó nói, cũng không thể nói, mình không giây phút nào không ngóng trông chủ nhân tới, cho nên đặc biệt chú ý a. Làm nàng phát hiện chủ nhân có bạch cốt chiến thuyền lúc, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt, có lợi hại như vậy pháp khí, còn cần lo lắng mấy cái đáy biển vòng xoáy sao? Diêu Thiện hỏi, ngươi có phải hay không là đi qua cái chỗ kia? Nguyệt Thanh nói, đúng vậy, bất quá ta cũng không dám tới gần. Nàng chỉ mơ hồ thấy được rất nhiều biển sâu vòng xoáy, liền bên trong có hay không thiên nhất chân thủy đều không có xác định liền chạy, quá nguy hiểm. Bất quá nói đi thì nói lại, chỗ kia không phải nguy hiểm như vậy, bên trong thiên nhất chân thủy sớm bị Lâm Lăng Bà cầm đi, cũng không tới phiên bọn họ hiện tại đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi nhập thân vào ngân trên thân rồng, mang ta đi nhìn xem. Diêu Thiện trong lòng mơ hồ có một ý tưởng, nhưng còn cần thí nghiệm mới xác định. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể lợi dụng bạch cốt chiến thuyền mở đường. Diêu Thiện cũng không phải đối chiến thuyền có tự tin, mà là tin tưởng bạch cốt đạo cung. Chỉ là bởi như vậy, thiên nhất chân thủy nàng có thể phân đến một lượng giọt cũng không tệ rồi. Có thể tư tâm tới nói, nàng muốn độc chiếm những này thiên nhất chân thủy, mình thiên hà lại nhiều chân thủy đều không chê nhiều. Nguyệt Thanh biết Diêu Thiện từ trước đến nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nói là đi xem một chút, nhất định là có 80% nắm chắc, trong lòng không khỏi hưng phấn, quả nhiên chủ nhân liền muốn tìm dạng này. Ngân Long tâm tư đơn thuần, chủ nhân phân phó, nhậm chức Nguyệt Thanh bám ở trên người, nàng luyện hóa chân long tinh huyết sau cường độ thân thể tăng nhiều, mấy vạn mét biển sâu đáy biển, đối với nàng mà nói tựa như nhà mình hậu hoa viên. Diêu Thiện ngồi ở trên người nàng, trên thân mơ hồ tựa hồ một tầng lóe thản nhiên ngân mang dòng nước động, đưa nàng tôn lên phảng phất đáy biển tinh linh. Nguyệt Thanh trong lòng âm thầm kỳ quái, đây là chủ nhân mới đạo thuật sao? Thế nào thấy giống thủy hệ đạo thuật, chủ nhân không phải thân mục linh căn sao? Bất quá chủ nhân không đề cập tới, nàng cũng không dám hỏi nhiều, nàng rất có tự mình hiểu lấy, biết chủ nhân cũng không tin nhiệm mình. Chương 220, Thiên Nhất Chân Thủy. Ngân Nguyệt Giao là biển sâu động vật, Ngân Long lại là nửa bước tu vi nguyên anh, mạnh hơn Nguyệt Thanh thịnh kỳ cũng không kém là bao nhiêu, toàn lực đuổi dưới đường, cũng bỏ ra hơn nửa tháng mới vừa tới mục đích. Diêu Thiển đã không phân rõ phương hướng, trên đất bằng còn có thể miễn cưỡng phân biệt phương hướng, ở trong biển nàng ý đồ phân biệt phương hướng không có kết quả sau liền nằm ngửa, dù sao Ngân Long có thể nhớ kỹ đường là tốt rồi. Bất quá nàng cũng có thể thông qua đáy biển hoàn cảnh, đại khái cảm giác được các nàng hẳn là từ cực địa đi tới một cái tương đối ấm áp hoàn cảnh, bất quá biển sâu hoàn cảnh đều là không sai biệt lắm, đưa mắt nhìn lại không có bất kỳ cái gì tia sáng, nhưng có thể cảm ứng được vô số cự thú ở trong biển ngủ say. Ngân Long dài 70-80 mét thân thể, cùng những này cự thú so ra, tựa như một đầu con lươn nhỏ, cũng chính bởi vì nàng quá nhỏ nhắn xinh xắn, mới không có gây nên những này cự thú chú ý. Diêu Thiện mới đầu còn có chút hăng hái quan sát đáy biển cảnh sắc, nhưng rất nhanh liền lợi dụng ẩn nấp thần thông, đem chính mình tất cả khí tức đều thu liễm. Ngân Nguyệt Giao là biển sâu sinh vật, xuất hiện ở đáy biển kỳ quái, nhưng đáy biển xuất hiện nhân tộc quá kỳ quái. Biển sâu cự thú tuy nói đại bộ phận trí thông minh không cao, nhưng hải sinh, lục sinh sinh vật còn là có thể khác nhau, đều không cần gây nên bọn nó để ý. Dù là những này con thú khổng lồ triển lộ một tia hiếu kỳ, lực lượng của bọn chúng đều không phải mình cùng Ngân Long đủ để ngăn chặn. Diêu Thiện cố định tại Ngân trên thân rồng, dốc lòng tu luyện đất mục thần châm, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được Nguyệt Thanh nhẹ nhàng nói một tiếng, đến. Diêu Thiện mở to mắt, trước mắt xuất hiện một bức đáy biển tinh vân đồ, đưa tay không thấy được năm ngón dưới biển sâu, trải rộng lớn nhỏ không đều ngân sắc tuyệt qua, giống như trong vũ trụ tinh vân. Giả thiết cái này là một bộ họa tác, tuyệt đối là một bộ đẹp rực rỡ đẹp luân thân tác, có thể cái này là chân thật tồn tại tự nhiên cảnh tượng, kia từng cái thần diệu khó lường vòng xoáy là xoay tròn cấp tốc biển sâu vòng xoáy, cái này lộ ra nguy hiểm vô cùng. Ngân Long, Nguyệt Thanh thậm chí cũng không dám nhìn thẳng, Nguyệt Thanh nhỏ giọng nói, chính là chỗ này. Ngân Long run giọng nói, chủ nhân, nơi này rất nguy hiểm. Nàng bằng vào bản năng làm việc, đối với nguy hiểm cảm giác càng sâu người bên ngoài. Diêu Thiển từ trên thân Ngân Long xuống tới, vỗ nhẹ đầu của nàng, đối với hai yêu nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nguyệt Thanh sốt rồi nói, chủ nhân ngàn vạn cẩn thận. Nàng cũng không muốn khó khăn tìm tới một người chủ nhân, còn không có ngộ nóng liền không có. Diêu Thiện khẽ vươn cằm, thân thể hóa thành dòng nước, chậm rãi tại vòng xoáy bên ngoài vần quanh, cũng không dám tới gần nơi này chút vòng xoáy. Nàng rất rõ ràng một khi bị vòng xoáy cuốn vào, thân thể của mình tính cả thần hồn đều sẽ bị vòng xoáy xé rách. Cho dù Thiên Diễn Bia có thể thần hộ mệnh hồn, cũng chỉ có chuyển thế trùng tu một đường. Nàng đời này khí vận, tư chất đều tốt, cũng không muốn lại đến một lần. Ai có thể bảo chứng tiếp sau vận khí vẫn là tốt như vậy? Diêu Thiện vây quanh cái khe lớn bơi một lần, không sai biệt lắm phát hiện vòng xoáy quy luật. Nơi này vòng xoáy ở giữa cửa đều là thể tích cực lớn, lớn nhất mấy cái giống như mấy trăm tầng nhà chọc trời, hơi nhỏ một chút cũng có mấy chục tầng lầu cao. Nhìn như phân bố không đều đều, nhưng vẫn là dựa theo quy luật nhất định, trên dưới hẹp, hai bên dài, càng rời đi trung tâm, vòng xoáy lại càng nhỏ. Nơi này cũng không chỉ mấy ngàn cái vòng xoáy, Diêu Thiện sơ bộ tính ra tối thiểu có mấy chục ngàn cái. Nhưng có thể so với cao lầu đại tuyển qua chỉ có mấy trăm, rất nhiều đều là vòng xoáy nhỏ. Nhỏ cũng là tương đúng, mỗi một cái đều tối thiểu có thể tác hạ một con ngân long. Diêu Thiện cũng không biết nơi này có hay không thiên nhất chân thủy, nhưng có thể cảm giác những này trong vòng xoáy đều ẩn chứa phong phú linh lực. Trong lòng nàng kinh ngạc, những này vòng xoáy là cái gì? Đáy biển linh tuyển nhãn sao? Nhìn xem không giống a, nàng chậm rãi tới gần vòng xoáy 7, hấp lực cường đại để thân thể của nàng cơ hồ không bị khống chế hướng vòng xoáy phóng đi. Diêu Thiện miễn cưỡng giữ vững thân thể, nếm thử đem thanh long tơ mỏng ném vào một cái ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm vòng xoáy nhỏ bên trong. Loại này vòng xoáy nhỏ cùng những cái kia đại tuyển qua so ra, liền phảng phất trẻ mới sinh, nhưng nàng đoán chừng bọn nó tồn tại tối thiểu cũng có ước vào năm, bằng không thì không thể thành hình. Vòng xoáy nhỏ nhìn xem không đáng chú ý, có thể tơ mỏng vừa tiến vào vòng xoáy, thậm chí đều không có để cho mình thấy rõ trong nước xoáy cảnh tượng, liền bị triệt để thôn vệ, hiển nhiên cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Diêu Thiện không chần chờ nữa, thả ra thiên hà, xông vào vòng xoáy bên trong. Thiên hà vừa vào vòng xoáy, vô cùng tận linh khí giống như hồng thủy thao thao bất tuyệt tràn vào thiên hà bên trong, toàn bộ sông chấn động không hưu. Hàn lưu bên trong băng phách lạnh liền vững như bàn thạch, mặc cho hàn lưu như thế nào chấn động, sông đến cả cây liên hoa trên dưới tung bay, nó đều không có chút nào cảm xúc. Mà kia ao nhỏ già mồm không ra Diêu Thiện dự kiến, lần nữa ríu rít thút thít, thậm chí còn nghĩ kéo lấy củ sen dọn nhà. Làm sao toàn bộ thiên hà đều tại chấn động, bọn nó cũng chỉ có thể cùng từng chiếc sóng biển bên trong tiểu chu, theo nước sông trên dưới trôi nổi. Rất nhanh thiên hà bên trong linh lực đầy tràn linh khí ngưng tụ quá nhiều, thậm chí phía trên thiên hà tí tách bắt đầu mưa. Thuần túy đến cực điểm thủy linh khí, lập tức làm yên lòng tiểu liên hoa nhóm, thư triển cánh hoa, thỏa thích hấp thu thiên hà bên trong hải lượng linh khí, quay chúng quanh tại liên hoa linh khí chúng quanh trong nháy mắt cửa hấp thu trong không. Cùng lúc đó băng phách lạnh liên cũng tại hấp thu linh khí, chỉ là hấp thu tốc độ không có trường sinh liên nhanh như vậy. Diêu Thiện vì gia tốc luyện hóa linh khí, thậm chí đem một nửa linh khí rời nhập tùy thân linh mạch. Tùy thân linh mạch bản thân cũng có thể luyện hóa linh khí, bên trong còn ẩn dưỡng mấy trăm miếng linh nhãn cũng đồng thời hấp thu linh khí. Bất quá nửa ngày thời gian cửa, một cái vòng xoáy nhỏ liền bị Diêu Thiện luyện hóa, mà vòng xoáy trung tâm lại có một giọt thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện có chút hoang mang, chẳng lẽ những này vòng xoáy là bởi vì thiên nhất chân thủy mới hình thành, còn là bởi vì có vòng xoáy mới có thiên nhất chân thủy? Nàng này lại ngược lại là rõ ràng vì cái gì Lâm Lăng Ba vì cái gì có thể được đến thiên nhất chân thủy, cũng là cùng mình đồng dạng, luyện hóa vòng xoáy nhỏ a. Xác định trong vòng xoáy có thiên nhất chân thủy về sau, Diêu Thiện lớn thụ cổ vũ, không có một lát dừng lại luyện hóa cái thứ hai vòng xoáy nhỏ. Thiên hà quả nhiên lợi hại. Như thế hải lượng linh khí đều có thể luyện hóa, muốn đổi thành mình hấp thu, chỉ sợ muốn hấp thu mấy trăm năm. Vòng xoáy linh khí cũng không thích hợp tu luyện dùng, bên trong linh khí tuy tinh khiết, nhưng bởi vì vận chuyển kịch liệt, quá phận cuồng bạo, không có thiên hà cùng linh mạch giám sóc, trực tiếp tiến vào thân thể của mình, gân mạch đều sẽ bị linh lực hướng bạo. Nàng để ngân long cũng tiến vào, cho một cái hút đủ linh khí linh nhãn làm cho nàng tu luyện. Còn chi bảo, nơi này cơ hồ là đáy biển sâu bộ, áp lực quá lớn, hoàn cảnh cũng đáng sợ. Diêu Thiện cũng không có làm cho nàng ra, mà là thăm dò phân bộ phận linh khí đi nàng động thiên, cảm giác tiếp nhận tốt đẹp, liền được nhiều phân một bộ phận linh khí quá khứ, để chi bảo tại mình động thiên bên trong tu luyện. Trong hạp cốc loại này hơi vòng xoáy nhỏ tối thiểu có 10 mấy cái, đầy đủ góp nhặt mình cần thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện rất kiên nhẫn từng cái vòng xoáy hấp thu quá khứ, thiên hà hấp thu đầy đủ linh khí, rất nhanh liền lớn mạnh, bất quá nàng không có để thiên hà lớn mạnh quá nhiều. Thiên hà chi thủy là nàng chân nguyên biến thành, mỗi một giọt đều là nàng lặp đi lặp lại tinh luyện, mà những linh khí này đều là ngoại lai, chỉ là thô luyện hóa một lần, dung nhập thiên hà cũng muốn một lần nữa luyện hóa, còn không bằng đem linh khí tích lũy. Thiên hà là cái không gian độc lập cửa, bên trong cũng có chuyên môn cất giữ linh lực địa phương, liền cùng loại linh mạch, tăng thêm Diêu Thiện còn có thật nhiều linh nhãn, lại nhiều linh khí đều có thể cất giữ. Nàng lo lắng những này linh nhãn sẽ suy yếu linh mạch linh khí, đưa chúng nó đều phong tại bên trong phong linh hộp, hiện tại cũng có thể phong xuất. Diêu Thiện một cái tiếp một cái vòng xoáy nhỏ luyện hóa, biết đại tuyển qua bên trong khả năng có càng nhiều thiên nhất chân thủy, cũng không có liều lĩnh, luyện hóa lúc cũng lấy thu nạp linh khí làm chủ, cũng không vội lấy thuốc đẩy tu vi. Nàng những cử động này chi bảo sớm quen thuộc, ngân long dù không thường tại bên người nàng, có thể đầu óc đơn thuần, Diêu Thiện nói cái gì làm cái gì. Ngược lại là Nguyệt Thành đã thật lâu không có như thế hết sức chuyên chú tu luyện. Nàng là âm hồn, không có thể hấp thu linh lực, Diêu Thiện cũng không có làm cho nàng nhàn rỗi, cho nàng mấy giọt ngọc dịch tu luyện, chỉ yếu là vì phòng bị nàng tại Ngân Long lúc thời điểm tu luyện bày rối, lại không nghĩ rằng Nguyệt Thành cái này vừa tu luyện liền trầm mê. Chờ Diêu Thiện chuẩn bị lúc rời đi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, gặp vòng xoáy nhỏ còn có một nửa, không khỏi hoang mang hỏi, không phải còn không có luyện hóa xong sao? Vì cái gì không tiếp tục? Diêu Thiện nói, chúng ta ở đây đều nhanh nửa năm, đều luyện hóa 38 cái vòng xoáy nhỏ, tại ta trước khi phi thăng, những này thiên nhất chân thủy đều đầy đủ dùng a. Nàng chỉ tan 5 giọt thiên nhất chân thủy tại bên trong thiên hà, 3 giọt khi theo thân linh mạch bên trong, còn lại đều được thu vào thiên diễn bia bên trong, ngày sau chậm rãi dùng. Không phải mới nửa năm sao? Nguyệt Thanh vẫn chưa hiểu, đồ tốt không phải càng nhiều càng tốt sao? Diêu Thiện bất đắc dĩ nói, ta tạm thời chứa đựng không hạ nhiều như vậy linh lực, tiếp tục luyện hóa xuống tới, ta chỉ có thể dựa vào tăng trưởng tu vi đến luyện hóa linh lực. Cái này không phải mình muốn. Nàng tùy thân linh mạch, thiên hà, thậm chí những cái kia linh nhãn bên trong linh khí đều nhanh tràn ra tới, tồn không nổi nữa, đơn dựa vào chính mình có thể luyện hóa nhiều ít linh khí. Mà lại nàng còn không biết vòng xoáy đến cùng là bảo bối gì, muốn thế nào khắc nghiệt điều kiện mới có thể thành hình. Mình đơn giản như vậy thô bạo luyện hóa có phải là phung phí của trời? Cho nên luyện hóa một nửa vòng xoáy nhỏ, tích lũy đầy đủ thiên nhất chân thủy sau liền thu tay lại. Đương nhiên nàng cũng nhớ kỹ nơi này, nói không chừng chờ trước khi phi thăng còn sẽ tới lần này thu một lần thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện mang theo Ngân Long rời đi hẻm núi lớn, tại rời xa vòng xoáy địa phương, nàng vẩy ra một nắm lớn màu xanh lá tinh thạch đất một kết tinh. Kết tinh tại nàng linh lực tác dụng dưới, rất nhanh không vào biển thực chất, không gặp tung tích, nhưng nơi này linh khí rõ ràng so trước đó càng đậm. Đây đều là những ngày này tùy thân linh mạch bên trong tích lũy, được nơi này nhiều như vậy chỗ tốt, phân chút kết tinh ra ngoài, Diêu Thiển cũng không đau lòng. Nguyệt Thanh nhìn thấy ớt một kết tinh, hồn hỏa đều lớn mạnh, chủ nhân, đây là cái gì? Diêu Thiển nói, ta linh mạch bên trong linh thạch. Cho dù Nguyệt Thanh hiện tại sinh tử đều từ mình khống chế, nàng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Nguyệt Thanh, rất nhiều bí mật sẽ không giấu giếm chi bảo, nhưng sẽ không nói cho Ngân Long cùng Nguyệt Thanh. Hai yêu bình thường tiếp xúc quá nhiều người, ai biết các nàng có thể hay không nói lỡ miệng, mà chi bảo chỉ có chính mình. Nguyệt Thanh cảm khái nói, chủ nhân ngươi khí vận quá tốt rồi, lại có loại này thuần mục linh khí linh thạch, loại linh thạch này có thể nhất tẩm bộ linh thực, dùng ở đây lãng phí. Loại này địa phương quỷ quái có thể có cái gì linh thực? Diêu Thiện cười nói, không có thực vật cũng có cái khác tiểu sinh linh, giữ lại tổng chỗ hữu dụng, ném tại địa phương nói không chừng liền bị người nhặt. Nàng vung ngất một kết tinh địa phương, đều là ít ai lui tới địa phương, không dễ dàng bị đơn độc sinh linh phát hiện. Nguyệt Thanh gật đầu phụ họa, bị người nhặt đi liền thiệt tỏi. Nàng đoán chủ nhân lưu linh thạch ở đây là vì làm ký hiệu, không phải nói nhân tộc tinh thông trận pháp không. Nói không chừng những linh thạch này liền thiết trí một cái mê vấn trận, trở ngại người khác đi vào. Diêu Thiển còn không biết Nguyệt Thanh náo động lớn như vậy, nàng mới rời khỏi hẻm núi lớn, liền nhận được tông môn đưa tin, lập tức cảm giác có chút chột dạ, vội vàng điểm khai đưa tin, bên trong truyền ra Bùi Trường Thanh thanh âm, ngươi ở đâu? Diêu Thiển ngoan ngoãn hồi đáp, ta tại đáy biển tu luyện. Bùi Trường Thanh nói, lập tức trở về băng nguyên, xảy ra vấn đề rồi. Lời của đại sư huynh để Diêu Thiển giật nảy mình, tưởng rằng mình tự ý rời vị trí mới xảy ra vấn đề rồi, đại sư huynh xảy ra chuyện gì rồi? Ta, Bùi Trường Thanh cỡ nào nhạy cảm, một chút đoán ra sư muội ý nghĩ, chuyện không liên quan tới ngươi, là có người đặc biệt tính toán chúng ta, Bùi Trường Hải sẽ nói cho ngươi biết. Diêu Thiển nghe vậy thở dài một hơi, không lại trì hoãn, lần này nàng không còn từ đáy biển về băng nguyên, dùng thủy độn thuật hướng ra mặt biển, phán định phương hướng về sau, đem Ngân Long ném vào không gian giới chỉ cửa, thân thể nàng hóa khí, mấy hơi thời gian cửa, đã tới vạn dặm xa. Chương 221, bị tính kế ly long, đừng nói là Diêu Thiển, chính là chi bảo, Ngân Long đều khiếp sợ tại tốc độ này, bất quá cũng cứ như vậy mấy hơi thời gian, Diêu Thiển sắc mặt đã tái nhợt, bất đắc dĩ ngừng lại. Tỷ tỷ, chi bảo nhìn thấy Diêu Thiển trắng muốt da thịt thế mà xuất hiện vô số vết thương thật nhỏ, giống như ngã nát mỹ ngọc, không khỏi giật nảy mình, vội vàng cấp nàng bôi thảo một tinh hoa. Diêu Thiển giữ im lặng vận chuyển Thanh Long Kinh, sau một lát, trên mặt vết thương liền khỏi hẳn, âm dương hóa khí tốc độ bay độ quả nhiên nhanh, có thể đối thân thể yêu cầu cũng thật cao, khó trách đại sư huynh đều nguyên hậu, còn không thể hoàn toàn sử dụng. Diêu Thiển sờ lên chi bảo đỉnh đầu tiểu diệp tử, ta không sao. Mò lên chi bảo tiếp tục bay về phía trước độn, lần này nàng thi triển chính là huyết độ thuật, tốc độ không sánh được hóa khí độn, nhưng cũng so bình thường độn pháp muốn nhanh hơn. Ngũ hành độn thuật tại phương diện tốc độ, chỉ có thể nói đúng quy đúng cụ, không chậm nhưng không thể dùng để chạy trối chết, huyết độn thuật có thể dùng để chạy trối chết, nhưng không đủ ẩn nấp, hoàn mỹ nhất là âm dương hóa khí độn, đã có thể hoàn toàn ẩn tàng khí tức, tốc độ lại cực nhanh. Chỉ là loại này độn pháp đối với cường độ thân thể yêu cầu cũng cao, Diêu Thiển đánh giá mình tối thiểu cũng phải đem ma thần trải qua tu luyện tới nguyên anh mới được, thậm chí ngay cả nguyên anh sơ kỳ đều chưa hẳn có thể làm, tối thiểu muốn nguyên hậu tu vi. Từ khi La Minh nơi đó học được huyết độn thuật về sau, Diêu Thiển còn chưa bao giờ dùng qua, ngày hôm nay liên tục thi triển 3 lần, cảm giác sử dụng quen thuộc về sau, tiếp tục sử dụng hóa khí độn. Hóa khí độn đối với thân thể bị tổn thương, nhưng không chịu nổi tốc độ nhanh. Diêu Thiển cũng không muốn để cho người khác biết mình ra một chuyến xa nhà, dù là đỉnh lấy vết thương, cũng dùng hóa khí độn nhanh chóng chạy tới Tuyết Nguyên. Vừa đến Tuyết Nguyên, nàng liền cảm nhận được không khí khẩn trương, tiếp giáp đường ven biển địa phương, nguyên bản lui tới có không ít tán tu, hiện tại người cũng bị mất, thay vào đó là chính đang đi tuần huyết ma. Thậm chí giữa không trung, đều có vô cực tông đệ tử lui tới thanh âm, nguyên bản nơi này nhiều nhất tán tu tựa hồ trong nháy mắt không thấy tung tích. Diêu Thiển nhíu mày, đây là xảy ra đại sự gì? Bùi Trường Hải tiếp vào Bùi Trường Thanh đưa tin, sớm phân thần chú ý Diêu Thiển hành tung, một phát giác được nàng khí tức, lập tức truyền âm nói, sư muội ngươi trở về, mau tới đây. Diêu Thiển thân hình lóe lên, đã đến Bùi Trường Hải trong tinh xá, giải hải sư huynh, xảy ra chuyện gì? Từ nàng thả ra bạch cốt chiến thuyền về sau, Bùi Trường Hải đã đem hắn tinh xá thu lại, hiện tại lại phóng xuất, hiển nhiên là xảy ra chuyện lớn. Bùi Trường Hải nói, sư muội ngươi tới xem một chút huyết vô tâm. Diêu Thiển giật mình, huyết vô tâm xảy ra vấn đề rồi. Nàng bước nhanh đi vào mật thất, liền gặp huyết vô tâm sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền nằm tại một trường tử dưỡng thần mục chế thành trên giường, chín cái chính đốt dưỡng thần hương lư hương, phân biệt an trí tại quanh người hắn. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà, Hoa Nhuận đều ngồi ở bên giường, ba người thần sắc đều mười phần nghiêm trọng. Hoa Nhuận nhìn thấy Diêu Thiển, thần sắc sáng lên, sư muội có phải là có ngọc thủy? Có thể trước cho ta mượn dùng một chút sao? Diêu Thiển không chút do dự đưa 10 cái tinh châu cho Hoa Nhuận, tinh châu bên trong phong ấn chính là ngọc thủy, tiến giai một lần kim đan, đem ngọc thủy đều tiêu hao hết, nàng tiền bạc bây giờ ngọc thủy cũng không nhiều. Hoa Nhuận không chút do dự đâm thủng tinh châu, đem tất cả ngọc thủy đều đánh vào huyết vô tâm mi tâm, huyết vô tâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Diêu Thiển nhìn qua Bùi Trường Hải, giải hải sư huynh, vô tâm sư huynh thần hồn bị thương rồi. Hoa Nhuận cùng huyết vô tâm không phải đi đối phó Thận Long sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bùi Trường Hải mặt trầm như nước, bọn họ gặp được hai đầu chân long. Thừa dịp Hoa Nhuận dùng ngọc thủy cho huyết vô tâm chữa thương thời gian, hắn đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Hoa Nhuận cùng huyết vô tâm là vì Thận Châu cùng tiểu Thận rồng đến, Hoa Nhuận sớm tại 50 năm trước liền biết cái này hai đầu Thận Long tin tức, một mực phái người âm thầm chú ý. Thẳng đến khoảng thời gian này mẫu nông sắp sinh sắp đến, nàng liền cùng huyết vô tâm tới đây chờ đợi mẫu long sắp sinh. Làm sao biết cái này hai đầu Thận Long lại đột nhiên không thấy? Hoa Nhuận cùng huyết vô tâm đang tìm Thận Long lúc, trùng hợp gặp được một cái khác đầu vừa sinh sản xong mẫu long, đầu này là so Thận Long phẩm giai cao hơn Ly Long, đã thuộc về chân long phạm chủ. Hai người lòng tham nhất thời, đối với hắn xuất thủ, hai người một rồng ra tay đánh nhau, Mẫu Long cố nhiên không có kết cục tốt, bị bọn họ cướp đi Long Đan cùng trứng rồng, Hoa Nhuận, Huyết Vô Tâm người cũng bị thương nặng, Hoa Nhuận còn tốt một chút, chỉ là không có nửa người, Ngâm Vạn Năm Không Thanh cũng liền khôi phục lại. Khó xử chính là Huyết Vô Tâm, hắn thương tại thần hồn, dưỡng thần mục, dưỡng thần hương đều vô dụng, ngọc tụy đều dùng hơn 20 nhỏ, ấn lý nặng hơn nữa tổn thương đều hẳn là trở lại bình thường, nhưng hắn cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bùi Trường Hải nghĩ tới đây sự tình cũng có chút đau đầu, Huyết Vô Tâm là Huyết Thi đại đệ tử, hắn có cái gì không hay xảy ra, Huyết Thi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết Thi cũng là cùng Cơ Lăng Tiêu, Hoa Nhan cùng thế hệ, huyết hà mạch bàn tay mạch. Diêu Thiện nghi ngờ hỏi, kia hai đầu thận long đi nơi nào? Bùi Trường Hải lắc đầu, còn không tìm được. Hắn tiếp vào tin tức về sau, ngay lập tức phái người đi tìm, có thể kia hai đầu thận long giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diêu Thiện lông mày nhíu chặt, thăm dò được đầu kia mẫu long là thân phận gì sao? Hoa Nhuận, Huyết Vô Tâm đều không phải người ngu, đã hai người xác định có thận long, bọn họ khẳng định là chân thực tồn tại. Có thể hiện tại bọn hắn đột nhiên không thấy, lại thêm một đầu vừa sinh sản ly long, kẻ ngu đều có thể nhìn ra trong đó chỗ không đúng. Diêu Thiện trước đó liền đoán ra, cái này hai đầu thận long có thể là cái âm mưu, hiện tại xem ra là đang tính kế đầu kia ly long. Bùi Trường Hải bất đắc dĩ nói, còn không biết là lai lịch gì, chỉ có thể từ trong động phủ đánh giá ra, nó hẳn là tại chỗ kia chờ đợi có hơn 100 năm. Chờ đợi hơn 100 năm đều khí tức không loạn, đầu này mẫu long hẳn là bản sự cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là quá ngu, bị người mưu hại. Nghĩ đến bọn họ Vô Cực Tông đệ tử, bị người xem như tính toán mẫu long quân cờ, Bùi Trường Hải liền trong lòng khó chịu, quả nhiên là những năm này tông môn làm việc đều quá nhân từ, để mọi người bắt đầu cho rằng bọn họ dễ khi dễ sao. Diêu Thiền nói, kia tông môn thời điểm phái người tới. Bùi Trường Hải nói, Huyết Hà Mạch đã phái người tới đón Vô Tâm, chỉ là hắn hiện tại tình huống này, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hoa Nhuận lại xin Thiên Tâm Mạch người tới, chờ xác định Vô Tâm là tình huống như thế nào sau sẽ đưa hắn trở về. Diêu Thiền nghe nói Huyết Hà Mạch người tới, lập tức truyền âm cho Mê Huyễn Tiên Ma, để nó đi dò tra là mình có hay không tới. Mê Huyễn Tiên Ma nói, chủ nhân, là công tử tới sớm. Diêu Thiền lần này đi tìm Thiên Nhất Chân Thủy, không có đem mấy cái hộ pháp thiên ma đái bên trên, lưu bọn nó tại trên chiến thuyền tìm hiểu tình huống. La Minh là chủ nhân tình nhân, bọn nó khẳng định là cái thứ nhất chú ý. Diêu Thiện nói, ngươi để La Minh đi chiến thuyền. Mê Huyễn Tiên Ma ứng thanh lui ra. Diêu Thiện nhìn xem cho tới nay cũng còn không có phản ứng Huyết Vô Tâm, nhẹ giọng Bùi Trường Hải thương lượng, sư minh, chúng ta muốn hay không đem bên ngoài đệ tử đều triệu hồi tới. So với Huyết Vô Tâm thương thế, nàng lo lắng hơn đầu kia bị hai người lột đi long đan, cướp đi trứng rồng ly long. Long tính bản dâm, đại bộ phận long tộc đều chay mặn không chừa, đây cũng là vì sao tu hành giới có nhiều như vậy ngụy long nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bởi vì giống được cùng giống cái đặc thù cấu tạo, hùng long có thể không quan tâm mình đứa bé mẹ đẻ chủng loại, nhưng rồng cái lại đối với đứa bé cha đẻ huyết mạch có yêu cầu, dù sao đứa bé đều muốn giống cái sinh. Có thể để cho một đầu ly long cam tâm ẩn nút trăm năm, mang thai sinh sản trứng rồng, huyết mạch khẳng định không tầm thường, trứng rồng cha đẻ khả năng huyết mạch sẽ cao hơn. Nếu như cho hắn biết, mình hài tử mẫu thân bị người giết chết, đứa bé bị người cướp đi, có thể hay không nổi điên trả thù. Ly long cũng không phải thiên sinh địa dưỡng, cũng có cha mẹ ruột, cha mẹ nàng nếu là biết con gái chết thảm, cháu ngoại trai bị người đoạt đi, làm không tốt so hùng long càng điên. Diêu Thiển đem những này lo lắng âm thầm cùng Bùi Trường Hải nói, Bùi Trường Hải nói, ta đã phái người đề phòng, bằng không thì hắn cũng sẽ không đem nơi này đổi thành chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Diêu Thiển thầm nghĩ, quan đề phòng có làm được cái gì? Cái này trong cơ bản đều là đệ tử cấp thấp, còn có thể đỡ nổi lòng tộc công kích. Nàng lấy không thể nghi ngờ thái độ nói, sư huynh, hiện tại liền đem tất cả tán ở bên ngoài đệ tử toàn bộ triệu hồi, để bọn hắn đi chiến thuyền. Nàng mới là Tuyết Nguyên hiện tại trưởng sự người, nhất định phải đối với tông môn đệ tử an toàn phụ trách, bọn họ bởi vì mình sơ sẩy mà xảy ra chuyện, kia là mình vô năng. Bùi Trường Hải nói, nếu như không có những đệ tử này, chúng ta tuần tra người đều không có. Huyết ma làm khổ lực vẫn được, tinh tế sống là không làm được. Diêu Thiền nói, hiện tại cần gì đề phòng? Bọn họ đóng quân địa phương tứ phía đều là bình nguyên, nếu như là quang minh chính đại xâm phạm, không cần tuần tra đều có thể nhìn thấy, nếu là lợi dụng độn thuật chui vào, những này đệ tử cấp thấp còn có thể phòng bị hay sao? Diêu Thiền cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Bùi Trường Hải tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ là hắn vô ý thức không để ý tông môn những này đệ tử cấp thấp mệnh, những người này đối bọn hắn tới nói, cùng huyết ma đạo binh cũng kém không nhiều. Vô Cực Tông giới chướng ma quốc vô số, hàng năm đều có vô số trẻ mới sinh ra, đệ tử cấp thấp căn bản không có thèm, cũng là mấy năm trước tông môn những cái kia lao yêu quái xuất thủ quá ác, để tông môn đại tân sinh đệ tử không người kế tục, bị Trường Thanh hung hăng chỉnh đốn một phen, những này đệ tử cấp thấp đãi ngộ mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Bùi Trường Hải nghĩ đến sư muội tựa hồ cũng là những đệ tử kia bên trong, nhập tông môn lên liền thụ ưu đãi, khó trách sẽ còn vì những đệ tử này cân nhắc. Diêu Thiện như lâm đại địch, Bùi Trường Hải lại không chút nào để ý, giết một con rồng mà thôi, bọn họ trưởng môn liền vực ngoại thần long đều giết, còn sẽ quan tâm mấy đầu dài cá trạch. Diêu Thiện không có trong phòng dừng lại thêm, tìm hiểu tình huống hạ liền đi ra ngoài xử lý việc vặt, đầu tiên là đem chiến thuyền mở rộng chút, để các đệ tử đều đi chiến thuyền, liền huyết ma đều triệu hồi hơn phân nửa, chỉ làm cho một số nhỏ huyết ma ở ngoại vi tuần tra. Huyết Hà Mạch đến không ít đệ tử, dẫn đội vẫn là một tu sĩ Nguyên Anh, đủ thấy Huyết Thi đối với thủ đồ coi trọng. Diêu Thiện nghĩ đến bây giờ có 3 tên tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ Tuyết Nguyên, trong lòng hơi định, có 3 người này tại, dù là ra lại đại sự, đều lẽ ra có thể ngăn cản một trận a. Diêu Thiện đang muốn đi chiến thuyền tìm La Minh thương lượng, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời, liền gặp giữa không trung cấp tốc hội tụ vô số mây đen, tiếng sấm cuộn, tựa hồ muốn hạ mưa to. Nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển cũng bắt đầu chấn động, sóng biển so lúc trước kịch liệt hơn. Diêu Thiện bản năng cảm thấy không thích hợp, quyết định thật nhanh hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức trở về chiến thuyền. Diêu Thiển vừa dứt lời, chỉ thấy mặt biển lấy tốc độ cực nhanh dâng lên một cái mấy chục mét sóng biển cực nhanh hướng bờ biển vọt tới, nguyên bản tại bên bờ tuần tra huyết ma nhóm bị sóng biển trong nháy mắt thôn phệ. Cái này sóng biển lên bờ về sau, không có yếu bớt, ngược lại tiếp tục hướng lấy bọn hắn trụ sở xoắn tới, sóng biển trôi đến, hết thảy đều bị nuốt hết. Diêu Thiển không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt thả ra chiến thuyền hoàn chỉnh hình thái, chiếc này chiến thuyền cho dù không cần phòng ngự, bằng vào bản thân chất liệu đều có thể ngăn cản cô này sóng biển. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, cô này sóng biển tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, khẳng định là người làm thao tác. Nàng lấy lại bình tĩnh, dùng linh khí đem thanh âm vững vàng đưa ra, người nào dám mạo phạm chúng ta Vô Cực Tông trụ sở? Các ngươi dám hại ta Hải Nhi, ta muốn các ngươi đều chết. Giọng nữ thê lương nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm trên không trung nổ tung, một con ngân long tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Hải Nhi, Mẫu Long. Diêu Thiển bắt đầu lo lắng, biết bắt nhất tình huống. Chương 222, bị tính kế Ly Long. Người nào dám ở đây làm cản? Bùi Trường Hà gầm thét thanh âm như sấm nổ, một tiếng cao hơn một tiếng, xinh xinh đem rồng cái thanh âm ngăn chặn, đồng thời một đạo cực quang xẹt qua chân trời, đem Vân Hải ngạnh xinh xinh xé mở một cái khe. Đang nổi lên bên trong mưa to tùy theo trì trệ, tiếng sấm cũng chậm lại rất nhiều, không trung thế công một tiết, trên đất sóng lớn thanh thế tựa hồ cũng chậm lại rất nhiều. Diêu Thiển căng cứng thần sắc khẽ buông lỏng, truyền âm hỏi Bùi Trường Hải, "Dài Hải sư huynh, ngươi có thể nhìn ra đầu kia ngân long tu vi sao?" Bùi Trường Hải đã đem chính mình tinh xá chuyển qua trên chiến thuyền, nhưng là người còn chưa có xuất hiện, tu vi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, sư muội yên tâm, Trường Hà ứng phó nó là đủ. Bùi Trường Hải trong lòng là có chút tức giận, bản đến chính mình tại sư muội trước mặt đánh cam đoan nói không có vấn đề, kết quả lại bị một đám xuất sinh khi dễ đến cửa nhà, nếu không phải sư muội tâm tư cẩn thận, chỉ sợ tông môn hầu hết đệ tử khó giữ được tính mạng. Đệ tử cấp thấp chết liền chết rồi, có thể mình mặt mũi ở đâu? Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà ném đi mặt mũi, tất nhiên là muốn tìm về, đây là một đầu tiến nhanh giai ly long, đợi Trường Hà bắt giữ, cho sư muội tinh luyện chân long tinh huyết. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà đều là Minh Hà mạch đệ tử, Minh Hà mạch tu luyện Hắc Long luyện thể thuật cần chân long tinh huyết, cái này tinh huyết có thể tự mình chậm rãi tu luyện, cũng có thể chém giết long tộc rèn luyện. Minh Hà mạch nguyên anh trở lên tu sĩ, cái nào không có âm thầm giết qua mấy đầu rồng. Long tộc tại phần lớn người tộc trong mắt, cho rằng là thực lực cường hãn yêu tộc, lại không bị Minh Hà mạch đại năng để ở trong mắt. Chớ nói chi là bàn tay mạch trước đây ít năm còn từng giết qua một đầu vực ngoại thần long, con thần long kia đến Vân Châu lúc cỡ nào trưng dương, kết quả bị bàn tay mạch cùng Cảnh Dương đạo quân liên thủ chém giết, vì bọn họ chân long huyết chỉ cống hiến hơn phân nửa chân long tinh huyết. Diêu Thiển tuy là cơ lăng tiêu hái đồ, có thể tự do tại Minh Hà mạch bên ngoài, không biết trong đó nội tình, chỉ nhìn ra Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà đối với Ngân Long kính thị, nàng hỏi, sư minh biết đầu này Ngân Long lai lịch sao? Bùi Trường Hải nói, chính là Tuyết Nguyên Hầu. Long tộc tức vị Long Hoàng thân tử nữ vì thân vương thế tử nữ nhận tước, còn lại chư tử nữ phân quận vương. Quận vương thế tử nữ nhận tước, còn lại chư tử nữ phong quốc công, cứ thế mà suy ra, thế tập hàng tước vì hầu, bá, tử, nam, xuống đến nam tước, không còn giáng cấp. Tuyết Nguyên Hầu là hầu tước, lấy yêu tộc trường thọ trình độ, vị này cùng Long tộc hoàng thất quan hệ coi như thân cận. Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, đã Ly Long là Tuyết Nguyên Hầu chi nữ, tại sao lại vụng trộm bên ngoài sinh sản? Cái này không hợp với lẽ thường a. Bùi Trường Hải cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là có người mưu hại đến trên đầu chúng ta tới, nghĩ mượn đao giết người. Đều là ta lòng tham quá mức, mới dẫn đến đại họa như thế. Hoa Nhuận sắc mặt tái nhợt đi tới xin lỗi, việc này hoàn toàn do một mình ta gánh chịu. Diêu Thiển nói, sư tỷ nói quá lời, ngươi cùng Ly Long tu vi tương đương, hai tướng tranh đấu vốn là chuyện thường, nếu như làm trưởng bối đều bởi vậy ra mặt, tu hành giới không lộn xộn rồi. Nàng lời này cũng không phải là cưỡng từ đoạt lý, mà là tu hành giới ước định mà thành quy củ, liền là đồng cấp đừng tu sĩ tranh chấp, sinh tử tư mệnh, trưởng bối không thể tùy tiện ra tay vì vãn bối báo thù, bằng không thì nhà ai không có mấy cái hậu trường. Chết một tên tiểu bối, thì có trưởng bối ra mặt, những cái kia đại năng cũng không cần tu luyện, mỗi ngày sinh tử đấu là đủ. Đương nhiên quy củ là quy củ, nếu như năm đấm đủ cứng, cũng có thể đánh vỡ quy củ, nhưng tùy theo sinh ra hậu quả, cũng muốn một mình gánh chịu. Bùi Trường Hải gật đầu, tiểu sư muội lời nói rất đúng, Hoa sư muội không cần lo ngại, chỉ là một đầu ly long giết liền giết. Chẳng lẽ Long tộc còn muốn cùng chúng ta khai chiến hay sao? Bùi Trường Hải giọng điệu cuồng ngạo, hắn cũng có cuồng ngạo vô liếng, Long tộc thân vì yêu tộc hiền quý, không chỉ một lần muốn cùng nhân tộc cướp đoạt Vân Châu địa bàn, có thể mỗi lần đều bại cho nhân tộc. Lúc trước đầu kia vực ngoại thần long giáng lâm Vân Châu Long tộc như nhặt được chí bảo, liền kém một chút đem đầu kia ngũ trảo kim long cùng bái, kết quả lại như thế nào? Long hoàng trơ mắt nhìn xem thần long bị trưởng môn rút gân lột ra, luyện ra chân long tinh huyết, thưởng cho dưới trướng đạo binh tối thể, liền tàn hồn đều bị Cảnh Dương đạo quân dùng để ẩn dưỡng đạo khí. Long hoàng hận bọn hắn đều hận đến con mắt nhỏ máu, nhưng thì tính sao? Vẫn là chỉ có thể nhịn. Hoa Nhuận, Huyết Vô Tâm săn giết Thật Long có tư tâm, nhưng đã trải qua tông môn trưởng bối cho phép, thu được hầu hết vật phẩm cũng là muốn nộp lên tông môn. Như bởi vì một đầu mẫu long trả thù, liền để đệ tử đi mời tội, tông môn mặt mũi ở đâu? Ba người nói chuyện ở giữa, sóng lớn đã cuốn tới, bất quá điểm ấy sóng lớn đối với Bạch Cốt chiến thuyền tới nói không tính là gì, cũng chính là một cái hơi lớn một chút sóng biển, Bạch Cốt chiến thuyền cũng chỉ là thoáng lắc lắc. Định. Bị Diêu Thiển thu hồi chiến thuyền huyết ma cùng tiêu lên phát lực, thi triển thiên cân truy đạo thuật, đem chiến thuyền một mực cố định trụ. Siêu mấy cái tráng kiện xúc chi từ đáy biển rũ ra, cuốn lấy một con huyết ma liền phải đem nó hướng trong biển kéo. Nhưng mà so xúc chi càng nhanh chính là Diêu Thiển lưỡng nghi thần quang, chỉ thấy bạch quang lóe lên, những cái kia cuốn lấy huyết ma xúc chi liền bị chặt đứt, rơi vào trong biển. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển, lập tức một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ từ đáy biển phát ra, vô số xúc chi từ mặt biển rũ ra, một con nước chừng cao hơn 10 mét, ngoại hình cực giống bạch tuộc hải yêu từ đáy biển một nhảy ra, thanh âm vọ vào nói, là ai âm thầm tổn thương yêu? Có dám cùng Mộ gia quang minh chính đại một trận chiến? Cái này bạch tuộc dưới thân có hơn 10 đầu xúc chi, trong đó mấy cái bị chặt đứt, vết cắt chỉnh tề, hiển nhiên chính là mới vừa rồi muốn cuộn huyết ma xuống biển yêu tộc. Cái này yêu thân bên cạnh có hơn mấy chục chỉ hình thể hẹn tại 7-8m đến 5-6m khác nhau đồng tộc yêu, bên ngoài còn vây quanh mấy ngàn đeo vũ khí lính tôm tướng cua. Lính tôm tướng cua loại này tại tiểu thuyết chỉ là pháo hôi tồn tại, trong hiện thực lại là long tộc một chi cực trọng yếu đạo binh, bọn nó thậm chí đều không cần vũ khí, dựa vào tự thân thì có kiên cố khôi giáp cùng lực sát thương cường hãn vũ khí. Diêu Thiện thần sắc hơi trầm xuống, đang chờ nói chuyện, đã thấy đầu kia bạch tuộc đột nhiên toàn bộ thân thể đều nổ tung, máu tươi, thịt nát như mưa dồn dập rơi xuống ở trong biển, đưa tới hải thú điên cuồng thôn phệ, mà đồng dạng dựa vào bản năng làm việc lính tôm tướng cua lại không núp ních tí nào. Diêu Thiện có chút nhíu mày, là huyết hà mạch có người hạ thủ sao? Một thân ảnh từ nhạt chuyển minh, lơ lửng giữa không trung bên trong, thanh âm thản nhiên nói, rõ ràng. Người tới một thân huyết y liễu, ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, nhìn xem dĩ nhiên so hải yêu còn muốn hung tàn mấy phần. Diêu Thiện ngạc nhiên không thôi, bởi vì người kia lại là La Minh. Sư Minh vì sao lại biến thành cái dạng này? Là ta. La Minh thanh âm từ bên tai truyền đến, những xuất sinh này không cần ngươi xuất thủ, ta thay ngươi giết là được. Diêu Thiện môi anh đào khẽ nhúc đích, ngươi cẩn thận chút, trong này rất có thể có tu vi nguyên anh. Yên tâm, ta chỉ phụ trách đối phó Kim Đan yêu tu. La Minh giọng điệu trầm ổn, cảm xúc không có chút nào ba động. Diêu Thiện trong lòng nhất định, không còn nói chuyện với La Minh, miễn cho quấy rầy hắn. Lúc này lại có mấy đầu yêu tu phân thủy mà ra, đối đầu thuyền gọi chiến, giấu đầu lộ đuôi. Các ngươi liền chỉ biết ám sát. Điểm ấy khiêu khích, không đủ để cho người ta tức giận. Diêu Thiện phát động chiến thuyền cấm chế, liền muốn để trên chiến thuyền bạch cốt đạo binh xuất chiến, không phải nàng mang đến những bạch cốt này khôi lỗi, mà là chiến thuyền mạn thuyền bên cạnh trên bảng thiên ma phù điêu. Những này là bạch cốt đạo cung bên trong thiên ma binh, mỗi một cái đều có dương thần tu vi, coi như hóa thân tới đây, tối thiểu cũng là nguyên anh, đủ để đem những này yêu binh toàn bộ bắt giữ. Bùi Trường Hải, Hoa Nhuận không nghĩ Diêu Thiện như thế theo nghị không ra bài, Hoa Nhuận bội nói, khoác mao mang giác hạng người cũng dám nói bừa. Ngân Nguyệt binh ở đâu? Còn không đem bọn hắn đều bắt giữ. Vô số thân ảnh màu bạc cũng chia nước mà ra, cầm đầu một đầu ngân nguyệt giao đầu người giao thân, cầm trong tay tam xoa kích, đối khiêu chiến yêu tướng đâm tới, hai yêu khó bỏ khó phân đánh lên. Diêu Thiện không hiểu hỏi Bùi Trường Hải, sư minh, vì cái gì không đem những này người đều bắt giữ? Còn để những cái kia ngân nguyệt giao xuất thủ, không phải ở không đi gây sự, kéo dài thời gian sao? Khó dòng sông dài sư minh không có cách nào đối phó ngân long, còn cần tông môn chi viện. Có thể Trường Hà sư minh đều đã là nguyên anh, nếu vận đấu không lại ngân long, đây không phải là muốn dương thần tu sĩ chi viện? Chẳng lẽ lại muốn để sư phụ tới? Cái này vô cực tông trưởng môn thật không dễ làm, khắp nơi làm đội cứu hòa giải. Bùi Trường Hải biết tiểu sư muội thờ nhỏ chuyên tâm tu luyện, dù tu vi chắc tuyệt, thông minh hơn người, nhưng xưa nay không có học qua chiến thuật, không biết xa trường đọ sức, từ có một bộ quy củ, như đối thủ khiêu chiến, bọn họ không ứng chiến, ngược lại lấy cường giả nghiền ép, là phải bị người chê cười. Nếu là cái khác môn phái nhỏ, không tuân thủ liền thôi, nhưng bọn hắn tông môn chính là nguyên môn 10 tôn chi một, làm sao có thể làm loại này khí lượng nhỏ hẹp sự tình. Bùi Trường Hải đem trong lúc này bên trong quy củ, nhu thoái cùng sư muội giảng giải. Diêu Thiện rất là rung động, nguyên lai chúng ta tông môn như thế thủ quy củ không? Bọn họ không là ma môn sao? Không nên sát thương đánh cướp, việc ác bất tận sao? Vì cái gì đánh cái cầm còn muốn giảng quy củ? Không nên đem tất cả địch nhân đều giết sạch sao? Sư muội để Bùi Trường Hải không phản bắt được, hắn muốn nói không phải tông môn thủ quy củ, mà là vì đến tiếp sau tốt xuất thủ, có thể lời này cùng sư muội nói có đúng hay không không được tốt. Trường môn có thể hay không cho là hắn dạy hư sư muội? Ha ha, ta liền không quen nhìn các ngươi loại này huyền môn ngụy quân tử dạng, không phải liền là muốn đem đầu kia mẫu long quê quán đều dò xét sao? Làm công khai chính là, chẳng lẽ còn có ai sẽ vì nó ra mặt hay sao? Lại nhảy lâu như vậy, cũng không chế mất mặt. Tuy tiện, thanh âm quen thuộc để Diêu Thiện con mắt lập tức sáng lên, ngầm sư bá. Là ngài tới đón vô tâm sư huynh sao? Có người tại ta an tâm. Phát hiện huyết ám tới, nàng tâm một đã quyết định. Mặc dù nàng chưa thấy qua huyết ám xuất thủ, có thể đến vô cực tông lâu như vậy, gặp qua mấy một trưởng bối bên trong, trừ sư phụ bên ngoài, cho nàng cảm giác liền số ngầm sư bá đáng tin nhất. Huyết ám giật mình, có chút mới lạ mà nhìn xem như quen thuộc tiểu nha đầu, hắn cùng nha đầu này rất quen sao? Diêu Thiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đánh nhau kỹ xảo không đều là ngài dạy sao? Muốn nói đánh rắn bên trên côn, lấy lòng trưởng bối, nàng nói thứ hai, không có thể xếp số một. Bùi Trường Hải gặp sư muội đối với ngầm sư bá rõ ràng thân cận cùng tín nhiệm, trong lòng ít nhiều có chút bị thương, hắn cùng ngầm sư bá tu vi nhất trí, thậm chí còn so ngầm sư bá sớm mấy năm tiến giai nguyên anh. Nếu không phải hai người kém bối phận, hắn cùng huyết ám cũng có thể lấy sư gọi nhau huynh đệ. Dựa vào cái gì sư muội liền tin tưởng hắn? Bùi Trường Hải không phục. Hắn không biết, chủ yếu là hắn lúc trước làm việc quá không đáng tin cậy, để Diêu Thiện bản năng không tín nhiệm. Huyết ám bị tiểu nha đầu chọc cho bật cười không thôi, trực tiếp ở trước mặt nàng hiện ra thân hình. Diêu Thiện kinh ngạc phát hiện, huyết ám bề ngoài nhìn cũng là 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, da thịt tuyết trắng, mặt như hảo nữ, không biết ngọn ngành còn tưởng rằng nhà ai tiểu sinh quán dưỡng công tử ca nhi. Bất quá hắn mới mở miệng, bộ kia sống an nhàn sung sướng quý công tử bộ dáng liền không có, hai tay của hắn ôm ngực, tùy tiện nói, đầu này mẫu long nhìn xem cũng có mấy vạn tuế, cũng hẳn là toàn điểm vô liếng, ta liền lấy đi ở giữa mặt tích bổ thần hồn linh thực, cái khác đều cho ngươi. Huyết ám nói xong buồn rầu gãi đầu một cái, vô tâm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đốt nhiều như vậy ngọc thủy đều vẫn chưa tỉnh lại, nhỏ thi gặp, khẳng định lại muốn tức giận, nghĩ đến nhỏ thi tức giận hậu quả, huyết ám lòng tràn đầy ưu sầu, thật sự không nghĩ bọn hắn sư huynh đệ lại bị cơ lăng tiêu đánh. Huyết ám là huyết hà mạch lão tổ thủ đồ, nhưng hắn cũng không phải là huyết hà mạch bàn tay mạch chính là hắn sư đệ huyết thi, đây cũng không phải lão tổ bất công huyết thi, thuần túy là huyết ám không thích làm bàn tay mạch. Hắn một lòng tu luyện, nhất không kiên nhẫn xử lý những này việc vặt, nhỏ thi muốn làm, hắn cầu còn không được, mà lại nhỏ thi bản sự mạnh, mình hơn 1000 tuổi mới tiến giai nguyên anh, nhỏ thi hơn 300 tuổi đều là nguyên anh, người như vậy làm bàn tay mạnh mới có thể phục chúng. Chương 223, bị tính kế ly long. Huyết ám để Diêu Thiển im lặng, rồng cái còn không có bắt trở lại, liền để người ta vốn liếng phân, có phải là có chút quá mức? Giai Hải sư huynh, Tuyết Nguyên hầu cùng Long tộc hoàng thất quan hệ như thế nào? Nàng có cái gì đáng đến làm cho người ám toán địa phương? Bùi Trường Hải thản nhiên, nó cái này tức vị truyền mấy đời, cùng Long tộc hoàng thất quan hệ rất xa, muốn thật có cái gì đáng đến ám toán địa phương, chúng ta cũng sẽ không để nó sống lâu như thế. Đầu kia mẫu long thật có bảo bối gì, làm sao để nó sống đến bây giờ? Sớm rút gân lột ra, chia cắt vô liếng, bọn họ cũng không phải không có làm như vậy qua. Diêu Thiển im lặng ngưng nghẹn, vừa mới khẳng định là ảo giác, Vô Cực Tông người nếu là giảng quy củ cũng không phải là Vô Cực Tông. Huyết Ám hừ cười một tiếng, quản chúng nó có cái gì tốt bảo bối, đem người trộm tới siêu hồn nên cái gì đều đi ra. Diêu Thiển phát hiện mình cùng Nguyên Anh đại năng khác biệt, nàng gặp chuyện trước hết nghĩ người phía sau màn có cái gì tính toán, phải làm thế nào phòng bị, mà bọn họ gặp chuyện trước tiên đem tất cả mọi người bắt lại, sau đó khảo vấn, đây chính là thực lực trên lệch sao? Bùi Trường Hải gặp sư muội như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói, cũng không phải tất cả sự tình cũng như đây, nhưng đối mặt yêu tộc, nhất là Long tộc lúc chúng ta sẽ cường thế hơn điểm. Diêu Thiển hỏi, là bởi vì chúng ta cùng yêu tộc thế lực ngang nhau sao? Đều nói Hồng Mông sơ khai thái cổ thời kỳ viết cổ, Thiên đạo sủng nhi là thiên yêu nhất tộc, đến cận cổ lấy hậu nhân tộc cái sau vượt cái trước, yêu tộc cần ngấp. Nhưng là tại Vân Châu yêu tộc cũng không yếu thế, bằng không thì cũng sẽ không bỏ mặc bọn nó chiếm cứ Bắc Nguyên, Tây vực cùng ngoại hải. Nhất là Long tộc, từ trước đến nay đều là yêu tộc bên trong hoàng giả, lại không có rất nhiều cao gia yêu tộc yêu linh thưa thất con cái phiền não, cùng nhân tộc càng là không đúng bản. Nếu không phải Long tộc càng thói quen sinh hoạt ở trong biển, mà yêu tộc chủng tộc rất nhiều, nội bộ mâu thuẫn không ngừng, quan hệ cũng không hòa hợp, hai bên sớm vì trung thổ thuộc về quyền đánh nhau. Dù vậy, Vân Châu nhân tộc, Long tộc quan hệ cũng một mực rất khẩn trương, không có đại chiến, ma sát nhỏ không ngừng. Diêu Thiển nghĩ nói bổ sung, chúng ta cùng Thượng Thanh Tông, hẳn là Long tộc hận nhất nhân tộc đi. Nàng đối với đầu kia chưa xuất sư đã chết thần long lớn nhất ấn tượng chính là đầu óc không tốt, đương nhiên cái này cũng cùng với nàng gặp được chính là thần long tàn hồn có quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, con thần long kia tựa hồ còn rất chân quý, xem như Vân Châu cái này mấy vạn năm đến đầu thứ nhất ngũ trảo kim long. Căn cứ Sơn Hải Chí bên trên ghi chép, Long tộc hoàng giả hẳn là ngũ trảo kim long, về sau là xích, trắng, đen, thanh, hoàng ngũ rồng, về sau lại là cửu long. Bất quá tại Vân Châu, tại đầu kia vực ngoại thần long không có trước khi đến, ngũ trảo kim long ước chừng biến mất 560.000 năm, Long tộc hoàng giả một mực là ngũ long thay phiên đảm đương. Giống ly long loại này không ở cửu long bên trong Long tộc, đều không được xưng dòng máu chân long, chỉ là bởi vì Long tộc hiện tại huyết mạch càng ngày càng không thuần, mới bị đặt vào chân long liệt kê. Đây cũng là ngũ trảo kim long xuất hiện lúc, Long tộc sẽ kích động như thế nguyên nhân, bọn họ cho rằng đây là Long tộc kỳ ngộ, bọn họ rốt cục có thể nhất thống Vân Châu. Đầu kia ngũ trảo kim long cũng tự cho là khí vận trùng thiên, có thể đem toàn bộ Vân Châu thu nhập mình thần quốc. Chỉ tiếc bọn họ kế hoạch lớn vĩ nghiệp, tại Cơ Lăng Tiêu cùng Tiêu Cảnh Dương trước mặt không chịu nổi một kích, hai người cho dù chỉ là dương thần tu vi, đều rất nhẹ nhàng đem thần long chém giết. Long tộc nhiều năm như vậy chờ mong, bị hai người dễ dàng như vậy đánh vỡ, nếu không phải sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân thực lực quá cường hãn, không ai dám tại ngoài sáng bên trên đối với hai người bất kính, hai người này khẳng định buổi sáng yêu tộc tất giết danh sách. Kỳ thật cũng không phải không có trải qua, chỉ là bị hai người thuộc hạ sau khi biết, đi Bắc Nguyên, Tây vực hai đại yêu tộc lãnh địa, giết mấy cái kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất yêu vương, đồng thời còn đem Long tộc năm đó đen long thái tử giết về sau, yêu tộc liền không dám lên tiếng nữa. Diêu Thiện trước đó coi như là nghe cố sự, đã cảm thấy Bạch Thúc rất lợi hại, thế mà có thể xuất nhập yêu tộc lãnh địa như chỗ không người, bây giờ suy nghĩ một chút lại phát hiện thủ này là cái lớn. Ngày nào sư phụ phi thăng, nàng tuyệt đối phải chạy, bằng không thì nhân tộc bất động nàng, yêu tộc cũng phải tìm mình cho hạ giận. Bùi Trường Hải khẽ cười một tiếng, có sợ hay không? Vì sao Vô Cực Tông có thể chiếm cứ Tuyết Nguyên, môn phái khác không được, cũng là bởi vì bọn họ có trưởng môn, cho nên Long tộc mới không dám lên tiếng. Diêu Thiện thản nhiên nói, còn không có gặp được nguy hiểm, tạm thời không sợ. Ta về sau cũng không đi yêu tộc lãnh địa, chờ Nguyên Anh về sau lại đi. Nàng muốn nói chờ tiến giai Dương Thần lại đi, nhưng ngẫm lại ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh, liền đổi giọng. Lời này cũng chỉ là lời xa giao, có đi hay không yêu tộc lãnh địa, muốn nhìn lợi ích có đủ hay không lớn, nếu là lớn đến đầy đủ để cho mình mạo hiểm, nàng có thể giả mạo Long nữ. Huyết Ám mỉm cười cười một tiếng, Nguyên Anh, ngoại trừ ngươi sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân, cái khác Dương Thần đến yêu tộc địa phương đều muốn rụt lại, ngươi cũng đừng đầu óc không tốt, đến đó muốn chết. Đừng nhìn Huyết Ám luôn luôn âm thầm đoán thầm Cơ Lăng Tiêu lão bất tử, nhưng hắn cũng là xuất phát từ nội tâm sùng bái hắn. Bạch Băng lúc trước đi giết yêu hoàng, cũng không phải một mình đi, là mang theo Bạch Cốt đạo cùng đi, hắn dám một cái yêu đi, yêu tộc khẳng định để hắn có đến mà không có về. Diêu Thiện xem xét Huyết Ám một chút, ngầm sư bá khẳng định đi qua yêu tộc lãnh địa, mà lại thua thiệt qua. Huyết Ám đối nàng uy hiếp đến thử nhai răng, tiểu hài tử quá thông minh muốn bị ăn sạch. Đối với Huyết Ám, Bùi Trường Hải những năm này hơn ngàn tuổi lao yêu quái tới nói, chưa tròn trăm tuổi người đều là đứa bé. Diêu Thiện không đành lòng nhìn thẳng, ngầm sư bá vẫn là càng thích hợp làm ăn tính mỹ nam tử, nàng không khỏi nhớ tới La Minh kia ba đầu sáu tay, đầu càng đau, nguyên lai tưởng rằng ra người đã là huyết hà mạch cực hạn, không ngờ rằng một núi vẫn còn so với một núi cao. Những này ma môn nam tu đều không có bình thường thẩm mỹ sao? Diêu Thiện cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác mình khoảng thời gian này đều không muốn sư huynh thân cận mình, nàng cần hoãn một chút. Ba người nói chuyện ở giữa, bầu trời đen kịt mây đen đã tan đi, Diêu Thiện chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, Bùi Trường Hà đã ngồi vào Bùi Trường Hải bên người phàn nàn nói, ngầm sư bá, a huynh, các ngươi tốt nhàn nhã. Liên để cho mình đơn đả độc đấu, bọn họ âm thầm ra tay bang một chút, sự tình sớm kết thúc. Bùi Trường Hải cười ha ha một tiếng, đang muốn cho Bùi Trường Hà châm trà, Diêu Thiện đã chủ động dâng lên thụ tâm rượu, Trường Hà sư huynh cực khổ rồi. Bùi Trường Hà nhìn thấy thụ tâm rượu hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch, đối với Diêu Thiển sáng sủa cười nói, "Tiểu sư muội, đầu này nhỏ tạp long tu luyện nhiều năm, trong cơ thể chân huyết không ít, ngươi luyện ngâm trong bồn tắm đi." Diêu Thiển nhìn thoáng qua bị hai tên lực sĩ áp đưa ra ngân long, nàng này lại đã không có trước đó thần long sâu ngày khí thế, bị Bùi Trường Hà rút gân rồng, quấn quanh ở một cây trường côn bên trên mang lên, đầu rồng mệt mỏi rủ xuống. Đây cũng không phải là Bùi Trường Hà cố ý giày vò ngân long, mà là tu hành giới chính là như vậy tàn khốc, tại đối đại tù binh phương diện, các phương đều khai thác loại này dã man tàn khốc phong tục. Diêu Thiển không quen, nhưng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nàng rơi xuống yêu tộc trong tay, khẳng định so ngân long thảm hại hơn. Nàng từ chối nói, ta không có tu luyện hắc long luyện thể pháp, muốn chân long tinh huyết cũng vô dụng, lại Tuyết Nguyên Hầu dù sao cũng là một phương cự phách, há lại ta một cái tiểu tiểu kết đan có thể xử trí, vẫn là giao cho các sư huynh xử lý đi. Ngân long là Bùi Trường Hà bắt giữ, lấy ở đâu lớn như vậy mặt độc chiếm. Huyết ám gõ gõ bàn ăn, Diêu Thiển hiểu rõ tình hình thức thời dâng lên ba hũ tử thụ tâm rượu, lại cho ba người rót rượu, Huyết ám thậm chí hài lòng, loại này đồ nhi nuôi dưỡng mới dễ chịu. Đáng tiếc bị Cơ Lăng Tiêu lão giả kia đi đầu. Hắn uống một chén rượu mới nói, đầu này ngân long kiệt ngạo bất tuần, nàng tu vi cũng yếu, không luyện hóa được, cho nàng cũng không có tác dụng gì. Các ngươi nhìn xem ngân long nơi đó có cái gì thích hợp đồ đạc của nàng, không thể so với cho ngân long tốt. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà khó được có chút thẹn thùng, bọn họ đều đã quên hắc long rèn thể pháp là nam tu công pháp, tiểu sư muội không thể tu luyện. Bùi Trường Hải hỏi Diêu Thiển, ta nhớ được ngươi có một đội ngân nguyệt giao đạo binh. Diêu Thiển điểm gật đầu, là. Bùi Trường Hải nói, để bọn chúng đều đi ra, theo mọi người cùng nhau luyện một chút. Đạo binh chính là muốn luyện nhiều, thấy nhiều máu mới có tác dụng. Diêu Thiển sảng khoái thả ra mình ngân nguyệt giao đạo binh, ngân long đặc thù ngoại hình lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà có chút nhíu mày, Huyết ám xách một tiếng, Cơ Lăng Tiêu đủ sủng đồ, thế mà tại một đầu con lươn nhỏ trên thân lãng phí chân long tinh huyết, liền đầu này ngân nguyệt giao tư chất, tu luyện tới chết cũng không thể thành lá chân long. Diêu Thiển không hiểu phát hiện, đầu kia thoi thóp ngân long đột nhiên ngẩng đầu, trung đồng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nếu như ánh mắt có thể giết người, mình sớm bị cái này ánh mắt giết chết. Nàng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vị này chính là chọn quả hồng mềm nặn. Huyết ám đối với Hoa Nhuận nói, Nhuận Nhi, mang sư muội của ngươi đi mở rộng tầm mắt. Hoa Nhuận cung kính xác nhận. Diêu Thiển thuận theo đi theo Hoa Nhuận đi ra ngoài, nàng biết sư bá cùng hai vị sư huynh muốn thẩm vấn ngân long, dù là ngân long cũng là người bị hại. Nàng cảm thấy ngân long mẹ con còn rất thảm, hảo đoan đoan không trêu chọc bất luận kẻ nào, liền bị làm đến cửa nát nhà tan. Cho nên nàng chán ghét Tùng Lâm pháp tắc, kẻ yếu liền muốn bị đánh, những lời này là không đúng, là cường đạo logic. Ai có thể bảo chứng mình vĩnh viễn là cường giả? Đáng tiếc bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, thế đạo thừa hành đều là loại này làm việc chuẩn tắc. Diêu Thiển lắc đầu, buông xuống tất cả suy nghĩ lung tung, vẫn chưa tới nghĩ loại sự tình này thời điểm, vẫn là chớ suy nghĩ lung tung, sư tỷ, chúng ta là đi Tuyết Nguyên Hầu động phủ sao? Hoa Nhuận khẽ bước cằm, không chỉ đi đoạt lại động phủ, còn có kiếm quân công. Nàng này lại sắc mặt còn có chút tái nhợt, chủ yếu là trọng thương vừa khỏi hẳn, thương thế còn không có triệt để khôi phục. Nàng chỉ vào bên ngoài đang tại nghiêng về một bên đồ sát Tuyết Nguyên Hầu bộ hạ đạo binh nói, chúng ta đạo binh giết nhiều ít yêu binh yêu tướng, đều tính tại chúng ta danh nghĩa, quân công có thể tại tông môn đổi không ít đồ tốt, quân công so điểm cống hiến càng dùng tốt hơn. Diêu Thiển lo lắng hỏi, sư tỷ thương thế không sao a? Hoa Nhuận mỉm cười, ta không sao. Nàng lo lắng chính là Huyết Vô Tâm, cũng không biết kia Ly Long dùng biện pháp gì, mới khiến cho hắn ngủ mê không tỉnh, nàng thậm chí đều không cảm ứng được hắn thần hồn, đây mới là khó giải quyết nhất. Tuyết Nguyên Hầu là Bùi Trường Hà bắt giữ, mình và Huyết Vô Tâm cũng là bọn hắn cứu, Hoa Nhuận đương nhiên sẽ không đoạt Minh Hà mạch công lao, hai người để cho mình mang Diêu Thiện từng trải, nàng coi là thật tay nắm tay dạy Diêu Thiện, như thế nào tìm ngân long tư kho, như thế nào kiểm kê chiến lợi phẩm. Những này cũng không phải là không thể được nhường đường binh làm thay, nhưng tối thiểu cũng muốn là trưởng môn cái kia tu vi mới được, giống bọn họ loại này kim đan tiểu tu sĩ vẫn là mình vào tay tương đối tốt, cũng không phải nói thuộc hạ có hai lòng, mà là thuộc hạ chưa chắc có bản sự đem tất cả bảo bối đều lựa đi ra. Hoa Nhuận than nhẹ một tiếng, Tuyết Nguyên Hầu là nhiều năm lão tu, tính tình dữ dằn, trừ phi ta mạch lao tổ ra mặt, những người khác chưa hẳn có thể siêu hồn, bằng không thì siêu hồn là thuận tiện nhất. Siêu hồn là một loại rất nguy hiểm hành vi, không chỉ đối với bị siêu hồn người cũng thế, chỉ cần bị siêu hồn đối tượng phản kháng, liền có khả năng lưỡng bại câu thương, cho nên Bùi Trường Hà cầm xuống Tuyết Nguyên Hầu về sau cũng không nghĩ tới siêu hồn. Diêu Thiền nói, những này bảo khố ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là không biết ai tại phía sau màn tính toán chúng ta, trong lòng luôn có chút khó. Hoa Nhuận có chút cười lạnh, việc này không nổi, chờ bắt được kia hai đầu thận long liền biết rồi. Diêu Thiền khẽ giật mình, thật có thận long. Nàng còn tưởng rằng thận long là giả. Hoa Nhuận bất đắc dĩ nhìn qua Diêu Thiền, ta dù hám lợi đen lòng, có thể đến cùng không phải người ngu, nếu quả thật thận long, làm sao có thể lừa qua ta? Nàng dừng một chút, nếu không phải vô tâm xảy ra chuyện, bọn nó cũng trốn không thoát, bất quá trốn cũng chỉ là một thời. Diêu Thiền cũng phát hiện mình nói lời có nghĩa khác, đang muốn giải thích, lại nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nàng cùng Hoa Nhuận không chút nghĩ ngợi thi triển hộ thân đạo thuật, đồng thời độn danh vọng đi, lại phát hiện tiếng vang về sau không còn âm thanh nữa, bốn phía an tĩnh chỉ nghe kiến hải lãng thanh âm, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diêu Thiện chần chờ một chút, chúng ta đi nhìn xem. Theo lý nàng cùng Hoa Nhuận đều là kim đan, nếu như trụ sở xảy ra chuyện, ngầm sư bá bọn họ đều không đối phó được, các nàng càng không đối phó được, làm sao ngầm sư bá bọn họ nhìn xem đều có chút không đáng tin cậy, nàng bắt đầu nghĩ sư phụ cùng đại sư huynh. Chương 224, phát hiện hỏa nhãn. Hoa Nhuận nói, ngươi chờ, ta đi xem một chút. Nàng cũng không phải là bảo vệ sư muội, chủ yếu là Diêu Thiển mới tiến cấp kim đan, tu vi hơi hơi kém chút, quá khứ cũng không có tác dụng gì, ngược lại chỉ hoãn chuyện quan trọng. Hai người đang khi nói chuyện, lại là một tiếng vang thật lớn, Hoa Nhuận không lại chỉ hoãn, ném đi một câu, chính ngươi cẩn thận chút. Người liền không thấy. Diêu Thiện khẳng định không thể để cho Hoa Nhuận một người đi, Vô Cực Tông là ma môn, đệ tử tự mình như thế nào vì tư lợi mặc kệ, thân là chân truyền đệ tử tinh anh, nếu là nguy hiểm lúc không để ý tông môn, tiền đồ cũng chấm dứt. Sư phụ trước khi phi thăng nàng đang còn muốn tông môn hảo hảo lẫn vào, có thể cắt lông dê liền hao. Nàng một mặt phân phó Mê Viễn Lục soát Tuyết Nguyên Hầu bảo khố, một mặt ngồi ngân long hướng phát ra tiếng chỗ bay đi. Ngân long duỗi người ra, như một cây thẳng tắp ngân trụ, bất quá mấy hơi công phu liền đến tiếng vang nơi phát ra chỗ. Giữa không trung huyết ám không ở, nhưng Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà đều tại, Hoa Nhuận khoanh tay đứng tại phía sau hai người. Bọn họ thần sắc nhìn xem có chút nghiêm túc, nhưng khí tức coi như bình thản, Diêu Thiện trong lòng có chút buông lỏng, tựa hồ không có việc lớn gì. Bùi Trường Hải đối Diêu Thiện vẫy tay, sư muội tới. Diêu Thiện không tự chủ được hướng Bùi Trường Hải đánh tới, đến hắn cùng Bùi Trường Hà bên người mới khó khăn lắm dừng lại, bên người vây quanh một tầng nhu hòa nhưng cứng cỏi linh khí cháo, hiển nhiên là hai người cho nàng khoác lên. Diêu Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, mình vận khí đúng là tốt, tại Vô Cực Tông chỗ như vậy, gặp được đồng môn mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít trên mặt mũi đều không có trở ngại. Hoa Nhuận cũng tương tự bị hai người che chở, gặp sư muội nước mắt nghi hoặc nhìn lấy mình, nàng khẽ lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này lại là một tiếng vang thật lớn, Diêu Thiện độn danh vọng đi, phát hiện tiếng vang là từ trên mặt biển một hòn đảo nhỏ bên trên truyền đến, không khỏi trong lòng hoang mang, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sợ quấy rầy hai người. Bùi Trường Hà nhìn ra nàng hoang mang, khẽ cười nói, không có việc gì, chính là Tuyết Nguyên Hầu bạo một tòa đáy biển núi lửa, khả năng phụ cận phải lớn động, ngầm sư bá đã đi tận lực trấn an. Diêu Thiện mở to hai mắt, còn tưởng rằng tiếng vang là Tuyết Nguyên Hầu tự bạo, nơi nào nghĩ đến lại là gián núi lửa, nàng không sợ trời đạo báo ứng sao? Bùi Trường Hà vê dâu cười nói, cũng không phải tất cả tu sĩ đều đã tu luyện sinh, phần lớn người chuyển thế cũng không có túc tuệ, chết cũng liền chết, ai quan tâm hậu thế. Ngược lại là giống huyết ám, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà những này đại đạo có hy vọng tu sĩ, lúc tuổi còn trẻ lại tâm ngoan thủ lạn, này lại cũng bắt đầu tu thân dương tính, thậm chí bắt đầu tích lũy công đức, hy vọng cuối cùng có thể phi thăng, bằng không thì huyết ám cũng sẽ không hạ biển trấn áp núi lửa. Diêu Thiện lông mày cau lại nói, sư huynh, Tuyết Nguyên Hầu hành vi điên cuồng, tuy bị chúng ta bắt giữ, còn không biết nàng có hay không những hậu thủ khác. Nàng rất đồng tình Tuyết Nguyên Hầu mẫu nữ, có thể phần này đồng tình tại tự thân an nguy trước mặt không đáng giá nhắc tới, nàng có thể gián núi lửa, cũng có thể địa phương khác đều nổ, nơi đây sông băng, núi lửa rất nhiều, thật đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối với sinh linh đồ thán. Bùi Trường Hải cười nói, cũng không dễ dàng như vậy, muốn nổ núi lửa, tối thiểu cũng muốn mấy ngàn mai lôi châu không tốt luyện chế, cái này chỉ sợ là nàng áp đáy hòm bà bối. Nếu như loại sự tình này thật dễ dàng như vậy làm, Vân Châu sớm hủy hoại, từ xưa đều không thiếu điên cuồng tu sĩ, chúng ta vừa rồi đã xuống dưới đem còn lại chưa bạo tạc lôi châu đều đoạt lại. Bùi Trường Hà cũng phụ họa nói, những này lôi châu không biết trong đó có cái gì kỳ quặc, chúng ta tạm thời trước giữ lại, chờ xác định không sao, hai người các ngươi phân một phần. Lấy hai người tầm mắt chướng mắt những này, nhưng có thể cho hai cái tiểu bối ngăn được dùng. Diêu Thiện, Hoa Nhuận đồng thời nói cảm ơn, Diêu Thiện đang muốn đề nghị muốn hay không đem Tuyết Nguyên Hầu đưa về tông môn, bên trong cửa luôn có ngày tâm mạch đại năng trấn thủ a. Các nàng nhất định có thể siêu hồn, bên hai đột nhiên vang lên huyết ám thanh âm, các ngươi đều xuống tới, nơi này có đồ tốt. Đồ tốt. Đám người nhìn chăm chú một chút, hướng phía dưới đột đi, chưa tới gần, liền cảm giác quần quần sóng nhiệt đánh tới. Diêu Thiện thậm chí nhìn thấy chung quanh nước biển đều giống bị lu mờ, hơi nóng bức hơi. Cũng may mắn tất cả mọi người là tu sĩ, bằng không thì quang hơi nước là có thể đem người chưng chín. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà cảm thụ được cỗ này sóng nhiệt, giật mình hỏi, "Ngầm sư bá, nơi này là cái hỏa nhãn?" Hỏa nhãn là dấu ở sâu dưới lòng đất địa hỏa vọt tới mặt đất về sau, hình thành một loại đặc thù địa lý hiện tượng. Bình thường hỏa nhãn bên trong tất cả đều là địa hỏa, rất nhiều tông môn luyện đan, luyện khí địa phương đều xây ở lửa trên mắt. Một chút phẩm chất rất tốt hỏa nhãn bên trong, thậm chí cũng sẽ hình thành hỏa linh mạch, hoặc là thiên địa linh lửa. Đồng thời hỏa nhãn bên trong có thể còn sẽ có hỏa linh, loại này hỏa nhãn thậm chí có thể trở thành tông môn lịch luyện chi địa. Thiên nhiên hỏa nhãn cực kỳ khó được, đại bộ phận tông môn cái gọi là hỏa nhãn đều là người làm kiến tạo, loại người này công hỏa nhãn chỉ vì dẫn xuất địa hỏa luyện đan, luyện khí. Huyết ám khẽ bước cằm, ta vừa rồi nghị trấn an núi lửa, lại phát hiện nơi này sóng nhiệt không thích hợp, lại một nhìn kỹ mới biết được nơi này lại là cái hỏa nhãn. Ta vừa rồi huyết ảnh thoáng dò xét dưới, bên trong địa hỏa phẩm chất còn rất tinh khiết, đoán chừng bên trong không phải một đầu hỏa linh mạch, thì có thiên địa linh hỏa chủng. Huyết ám chỉ là nguyên anh, tu vi không đủ để áp chế núi lửa không bộc phát, nhưng có thể điều trị nơi này thủy mạch, địa khí, tận lực giảm bớt núi lửa đối với phụ cận sinh linh tổn thương, thế nhưng là điều trị một hồi đã cảm thấy không thích hợp. Cái này lúc núi lửa bộc phát năng lượng đặc biệt lớn, nhiều lần đều kém chút làm bị thương mình, hắn dùng huyết ảnh hóa thân đi vào điều tra, mới phát hiện nơi này bên ngoài nhìn xem là núi lửa, kỳ thực lại là hỏa nhãn. Huyết ám để Bùi thị huynh đệ vừa mừng vừa sợ, Bùi gia giống như cơ gia, trong tộc đệ tử hôn hỏa linh căn chiếm đa số, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà cũng là hôn hỏa linh căn, bất kể là thiên địa linh lửa vẫn là hỏa linh mạch, bọn họ đều chê ít. Dựa theo tông môn quy củ, lần này tất cả thu hoạch đều thuộc về Minh Hà mạch tất cả, dù là cái này hỏa nhãn không thể rời đi, cũng chỉ cần hàng năm nộp lên trên tam thành lích lợi cho tông môn, mà trong tộc đệ tử lại nhiều một cái tu luyện địa phương, bọn họ làm sao không vui. Máu thầm hừ một tiếng, lửa này mắt là ta phát hiện, địa khí là ta điều trị, huyết hà mạch cũng muốn phân một thành. Huyết hà mạch đối với đệ tử linh căn yêu cầu không cao, đại bộ phận đệ tử linh căn rất tạp. Dạng này linh căn tốc độ tu luyện chậm, nhưng cũng có chỗ tốt, chính là đối với linh khí yêu cầu không cao, cái gì chủng loại linh khí đều có thể tu luyện. Lại địa hỏa còn có thể bang đệ tử tối thể. Huyết ám chuyện đương nhiên vì nhà mình đệ tử tranh thủ. Bùi Trường Hải cười nói, đây là tự nhiên. Minh Hà mạch cùng Huyết Hà mạch quan hệ không tệ, một chút cực nhỏ lợi nhỏ, để liên đệ, Bùi Trường Hải thậm chí đều không cần đặc biệt bẩm báo Bùi Trường Thanh. Bùi Trường Hà khoanh chân ngồi xuống, chúng ta cùng ngươi điều trị. Điều trị địa khí, huyết ám một người đầy đủ, có thể đã phát hiện hỏa nhãn, hai người cũng không thể để huyết ám một người điều trị, vạn nhất lao già này lưu cái gì ám thủ, không phải bọn họ ăn thiệt tỏi sao? Diêu Thiển cùng Hoa Nhuận thấy thế, thức thời cáo lui, loại địa phương này không phải hai người trước mắt cái này tu vi có thể nhiễm. Bùi Trường Hà truyền âm hỏi Diêu Thiển, sư muội trên thân nhưng có phòng cháy pháp y đi? Diêu Thiển nói, có. Nàng có pháp y đi, nhưng cũng giới hạn tại phòng phổ thông phàm hỏa, phàm thủy, loại này địa mạch chi hỏa khẳng định phòng không được, bất quá mình có lưỡng nghi thần quang, âm dương chân hỏa hộ thể, đại bộ phận địa phương hẳn là đều không có nguy hiểm. Bùi Trường Hà nói, lửa này mắt cũng không biết ở chỗ này ẩn dưỡng bao nhiêu năm, bên trong bảo bối cũng không ít, chúng ta sắp xếp như ý địa khí về sau, liền muốn đi vào tìm tòi hư thực, sư muội theo chúng ta cùng một chỗ đi vào. Loại này vừa phát hiện linh mạch, trừ phi là có tu vi hạn chế, nếu không thì sẽ không để cho cấp thấp tu sĩ đi vào, thứ nhất là không gia tăng không cần thiết thương vong, thứ hai bất quá cũng là nghĩ để cho đệ tử cấp thấp được chỗ tốt. Ai cũng biết cái thứ nhất đi vào đạt được chỗ tốt là nhiều nhất. Cũng là Diêu Thiện là cơ lăng tiêu hái đồ, Bùi thị huynh đệ mới có thể mang nàng đi vào, đệ tử khác cũng không có tư cách này, nhiều lắm là làm con pháo thí đi vào dò đường. Diêu Thiện trong lòng hơi động, nhớ tới cơ gia, Bùi gia lấy hỏa linh căn tu sĩ chiếm đa số, dạng này gia tộc hẳn là hữu linh diễm luyện chế pháp a. Trường Hà sư huynh, ngươi có bảo diễm luyện chế pháp sao? Ta dùng thủy độn thuật đổi với ngươi. Diêu Thiện thủy độn thuật tại tông môn có chút danh tiếng, Bùi Trường Hà còn tưởng rằng nàng có thủy độn thần thông, không ngờ rằng nàng lại có thủy độn pháp, không khỏi cười hỏi, sư muội muốn cái gì dạng bảo diễm? Ta muốn âm dương hai loại thuộc tính bảo diễm. Diêu Thiện nói, phẩm giai không cần quá cao, tu vi của ta bây giờ đủ là đủ. Nàng có lưu ly thuần tinh hỏa, bất quá lửa này dùng để luyện chế bảo diễm phung phí của trời, trực tiếp luyện hóa chống cự tâm ma càng tốt hơn. Bùi Trường Hà trầm ngâm một hồi nói, chúng ta trước nhập hỏa nhãn nhưng có linh hỏa, nếu như có, ta thế sư muội luyện chế một đóa bảo diễm. Nếu là không có, liền đi gia tộc muốn một đóa, miễn cho nàng lại tốn thời gian tế luyện. Bùi gia là hữu linh lửa hỏa chủng, chỉ cần không phải duy nhất một lần khai thác quá nhiều, hỏa chủng là sẽ không dập tắt, cho nên Bùi gia dòng chính đệ tử đều có một đóa trưởng bối luyện chế bảo diễm phòng thân. Diêu Thiện một lời đáp ứng, làm phiền Trường Hà sư huynh. Có người thay nàng luyện chế bảo diễm là tốt nhất, cũng tiết kiệm mình phí tâm. Hai người truyền âm không thể gạt được huyết ám, Bùi Trường Hải chỉ lừa gạt được Hoa Nhuận, Bùi Trường Hà cũng không phải đối với Hoa Nhuận có thành kiến, chỉ là hai người cũng không phải nàng trực hệ trưởng bối, không đáng đưa phần này chỗ tốt. Hoa Nhuận cũng tức thời, căn bản không hỏi nhiều hỏa nhãn sự tình, nàng là thiên tâm mạch đệ tử, cũng không thế nào cần hỏa nhãn, âm hồn sợ dương hỏa, loại địa phương này các nàng xưa nay tránh không kịp. Nàng này lại một nửa tâm tư đều tại huyết vô tâm trên thân, hắn cho tới nay đều không có tỉnh lại, cũng không biết trở về huyết thi sư bá sẽ làm sao náo. Nhuận Nhi, Hoa Nhan lười biếng mê thanh âm của người vang lên, ngươi ở đâu? Vô Tâm đâu? Hoa Nhuận nghe được thanh âm của sư phó, vui mừng quá đỗi, sư phụ. Hoa Nhan lần này khó được vô dụng liễn xa xuất hành, người ở vần quanh, cung trang thanh lịch, khí chất đoan vương, quả thực là một phái cao chân khí độ, gặp Hoa Nhuận sắc mặt tái nhợt, không khỏi thần sắc hơi trầm xuống, ngươi thương thế còn chưa lành, làm sao trả lung tung chạy? Đả thương căn cơ sẽ không tốt. Hoa Nhuận cùng Diêu Thiện đồng thời hướng nàng hành lễ, sau đó Hoa Nhuận đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hoa Nhan nghe nói hai đầu thận long đột nhiên không gặp, mà huyết vô tâm bị ly long cuối cùng phản đả thương thần hồn, cho tới nay hôn mê bất tỉnh, không khỏi nhíu mày. Huyết vô tâm là huyết thi ái đồ, huyết thi tính cách so cơ lăng tiêu kia lão bất tử còn cổ quái, hắn mình có thể giết đồ nhi, người bên ngoài lại không thể động. Nếu là huyết vô tâm ra có chuyện gì, nói không chừng liền đến tìm Nhuận Nhi phiền phức, nhất định phải để huyết vô tâm sớm một chút tỉnh lại. Hoa Nhan hỏi, phái người đi bắt kia hai đầu thận long sao? Hoa Nhuận nói, ta đã phái người toàn Vân Châu truy nã, huyết hà mạch cũng đang tìm nó nhóm. Hoa Nhan nói, mang ta đi nhìn xem vô tâm. Thần hồn vấn đề là thiên tâm mạch sở trường, Hoa Nhuận có lẽ là bởi vì tu vi yếu quan hệ, mới không nhìn ra mánh khỏe. Hoa Nhan, Hoa Nhuận quan tâm huyết vô tâm thương thế, Diêu Thiện không có quấy rầy sư đồ hai người, bái kiến qua Hoa Nhan sau liền lại trở về Tuyết Nguyên Hầu khố phòng, mê viện chính sai sử bạch cốt đám khôi lỗi kiểm điểm phong linh hộp. Chương 225, Thiên Long trùng. Long tộc xưa nay tài đại khí thô, Tuyết Nguyên Hầu tức vị truyền thừa mấy đời, tích lũy càng là phong phú, cho dù trọng yếu nhất tài phú khả năng tùy thân mang theo, khố phòng cũng chất đầy các loại phong linh hộp. Một con lão quy chính không người, từng loại bàn giao phong linh hộp lai lịch, nó là Tuyết Nguyên Hầu quản gia. Lịch đại phụng dưỡng Tuyết Nguyên Hầu một mạch, đối với Tuyết Nguyên Hầu tư kho như lòng bàn tay. Dạng này yêu tộc là sẽ không tùy ý phản bội Tuyết Nguyên Hầu, nhưng đáng tiếc nó gặp được Mê Huyễn Thiên Ma, thi triển mấy cái huyết thuật, lao quy đem chính mình 100 tuổi còn nước tiểu chuyện cái giường đều nói. Mê Huyễn Thiên Ma mừng rỡ đối với Diêu Thiện nói, cô nương, Tuyết Nguyên Hầu nơi này cũng có thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện luyện hóa vòng xoáy lúc, không mang cái này hộ pháp thiên ma, bọn nó không biết Diêu Thiện đã có không ít thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện nghe nói Tuyết Nguyên Hầu cũng có thiên nhất chân thủy, trong lòng âm thầm vui vẻ, loại bảo bối này lại nhiều đều chê ít, có bao nhiêu? Thiên Ma nói, hết thảy 27 dọn. Theo lão quy nói đây là Tuyết Nguyên Hầu một mạch vài vạn năm góp nhặt. Diêu Thiển nghe rất hài lòng, nhiều ngày như vậy một thân nước, trưởng bối, các sư huynh bên kia phần một phần, còn lại một chút còn có thể đưa cho La Minh, hắn huyết hà tế luyện cũng cần không ít thiên nhất chân thủy, có thể cho thêm hắn điểm. Diêu Thiển mong đợi hỏi, còn có cái khác bảo bối sao? Mê Viễn Tiên Ma hỏi, còn có linh tuyển nhãn cùng linh mạch. Cơ hồ đều là thượng phẩm cùng cực phẩm, trung phẩm đều không có, Long cung phía dưới còn có rất nhiều đáy biển linh mạch. Long cung quá hào phú. Mê Viễn Tiên Ma có cô muốn đem Long tộc đều đánh xuống xúc động. Diêu Thiển lắc đầu, những này đều giao cho đại sư huynh. Ta không muốn, loại này đều là vật tư chiến lược, không thể nhận. Nàng gần nhất cũng không thiếu linh khí, hấp thu nhiều như vậy vòng xoáy, mang theo người linh nhãn cùng linh mạch cũng không xê xích gì nhiều, không cần thiết như thế lòng tham. Lúc này một mực Nguyệt Thanh đột nhiên lên tiếng nói, chủ nhân, ngươi có thể đi đem Tuyết Nguyên Hầu lính tôm tướng cua đều thu. Diêu Thiền nói, ta nghe nói lính tôm tướng cua là long tộc chuyên môn đạo binh, chủng tộc khác cũng không thể tế luyện. Tôn Cua sinh sôi năng lực lợi hại như vậy, chú định cái chủng tộc này rất khó xuất hiện khai linh yêu loại. Long tộc lính tôn tướng cua đều là dùng bí pháp luyện chế ra đến, cái khác thủy sinh yêu tộc cũng nghĩ qua nuôi dưỡng, cuối cùng bất quá nuôi ra một đám linh thú thôi, không đảm đương nổi đạo binh. Nguyệt Thanh khịt mũi coi thường, kia là long tộc cố ý thả ra ngụy trang, lính tôn tướng cua căn bản không phải chân thực sinh linh, bất quá là một đám khôi lỗi, cái gọi là tác chiến nhất trí, là từ một cái sinh linh thao túng tất cả khôi lỗi thôi. Diêu Thiện khẽ giật mình, cái gì? Nguyệt Thanh nói, loại này một lần có thể sinh hơn 10.000 trứng sinh linh, làm sao có thể tùy tiện khai linh? Bọn nó là một đám từ trứng thai bắt đầu, liền bị tuyển chọn tỉ mỉ ra loại binh, chưa ấp trứng liền bị long tộc luyện thành hóa thân. Từ trứng thai bắt đầu, liền từ chủ thể khống chế hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện, để sắc ngoài cứng rắn vô cùng, đợi ấp trứng sau càng là dùng các trồng linh dược nuôi nấng, để linh khí nhuận thấm sắc ngoài mỗi một chỗ, cuối cùng đem thân thể luyện thành một kiện thiên nhiên pháp bảo. Rất nhiều truyền thừa lâu đời long tộc, thậm chí có vô số tế luyện ngàn vạn năm binh tướng khôi lỗi, những khôi lỗi này tự thân liền linh tính, không cần chủ tướng thi triển đạo thuật, chỉ bằng vào thân thể liền có thể ngạnh kháng kim đan, tu sĩ nguyên anh. Tuyết Nguyên Hầu cũng truyền thừa mấy lời, những khôi lỗi này cũng coi như cực phẩm pháp khí, đây cũng là nó nhất bảo bối đáng tiền một trong. Bất quá vị này cũng là bại gia, thế mà hiện tại chỉ còn mấy ngàn khôi lỗi, nhà hắn tổ tiên phân đất phong hầu bắt đầu mã cũng có mấy vạn. Nguyệt Thanh một mặt mắng Tuyết Nguyên Hầu bại gia, một mặt để Diêu Thiện lấy đi tất cả tuổi tác lâu đời khôi lỗi, một chút mới tế luyện mấy trăm năm dáng vẻ hàng đều bỏ đi không dùng. Nàng nhìn ra Diêu Thiện tâm tư, chuyên tuyển một chút tiểu xảo tinh quý, lại không tốt từ tự luyện chế đồ vật. Tuyết Nguyên Hầu cái này Long cung truyền thừa mấy đời mấy vạn năm, tài sản nhiều như sao trời, Diêu Thiện chỉ lấy một số nhỏ, đều đem mình nhỏ từ kho điển tràn đầy. Trong đó nhất cho nàng thích chính là một cái chuyên môn dùng để trang khôi lỗi bàn cờ, luyện hóa về sau có thể lính tôn tướng của khôi lỗi thu thỏ thành móng tay cánh lớn nhỏ, phân loại thu nhập cờ trong vỏ, thậm chí ngay cả bạch cốt khôi lỗi đều có thể thu nhập trong đó, lúc cần phải lấy thêm ra đến là đủ. Cái này bàn cờ dưới đáy khảm nạm 6 cái linh nhãn cùng một đầu linh mạch, bên trong linh khí liên tục không ngừng, khôi lỗi có thể ở bên trong tự mình tu luyện, nhàm chán lúc thậm chí còn có thể thao túng khôi lỗi tại trong bàn cờ đánh nhau đánh cờ. Diêu Thiện mở rộng tầm mắt, nàng xưa nay thích nhất loại này tinh xảo đáng yêu vật nhỏ, đều không cần Nguyệt Thanh căn dặn, liền hoan thiên hỉ địa luyện hóa. Đạo này binh có chút cùng loại tát đầu thành binh. Tát đầu thành binh nguyên lý cũng là luyện chế một cố khôi lỗi, lại dùng thần thức khống chế khôi lỗi ngăn địch, có thể nhân tộc cái này đạo pháp chính là tham khảo long tộc, những này thái cổ thiên yêu chủng tộc, nội tình quá thâm hậu. Nguyệt Thanh gặp nàng kinh hỉ bộ dáng, kinh ngạc hỏi, chủ nhân chưa thấy qua loại này khôi lỗi bản cờ sao? Lăng Tiêu đạo quân nơi đó cũng không thiếu loại này a. Liên bạch cốt chiến thuyền đều cho nàng, còn keo kiệt một cái tiểu tiểu bản cờ. Cho dù hào hoa xa xỉ như long tộc, dạng này chiến thuyền đều chẳng qua số lượng một bàn tay. Diêu Thiện lắc đầu, ta không có ở sư phụ nơi đó gặp qua, bạch cốt đạo binh hoặc là phù điêu, hoặc là liền thả ở bên ngoài. Nguyệt Thanh tán thưởng nói, phù điêu là hình chiếu, không có nguyên anh trở lên tu vi, là không thể nào làm loại này hình chiếu, liền nói binh tu vi đều cao như vậy, đạo quân quá lợi hại. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, sư phụ từ chưa nói qua bạch cốt đạo binh là tu vi gì, nhưng có thể cảm giác được bọn nó tối thiểu cũng là dương thần tu vi, rất đến nhân tiên cũng có thể, chỉ bất quá hạ giới nhiều nhất tha thứ tán tiên, cho nên mới đều áp chế tu vi. Bằng không thì bạch thúc lấy ở đâu xuất nhập yêu tộc lãnh địa như nhà mình hậu hoa viên lực lượng. Bất quá lợi hại thì lợi hại, có thể nàng vẫn là không thích bạch cốt đạo cung, cả tòa cung điện hay cùng 18 tầng địa ngục đồng dạng, ở lâu tâm tình đều sẽ hâm hực, cũng không biết sư phụ là thế nào lâu dài lưu tại bạch cốt đạo cung. Diêu Thiển nói sang chuyện khác, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy long tộc? Nàng không dám nhiều đoán thầm sư phụ thẩm mỹ, ai biết sư phụ sẽ không biết, lão nhân gia ông ta lòng dạ rộng lớn, chắc chắn sẽ không tức giận, nhưng không chừng sẽ vì sửa chữa chính tự mình thẩm mỹ làm chuyện gì. Cung huyết ám ở trung lâu, khó tránh khỏi bị huyết ám mang lệnh, nhận vì sư phó đã rất già. Nghĩ đến cũng là, sư phụ là tiên nhân chuyển thế, tại chuyển thế trước cũng đã rất nhiều tuổi a. Nói không chừng niên kỷ đều vượt qua kiếp trước lịch sử loài người. Nguyệt Thanh hời hợt nói, cha ta chính là long tộc, bất quá hắn đã chết. Diêu Thiển nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới lắp bắp nói, thật có lỗi. Nguyệt Thanh nói, không có gì, hắn không chết, chết chính là ta, cho nên vẫn là hắn chết càng tốt hơn. Diêu Thiển. Nguyệt Thanh ăn một chút cười một tiếng, chủ nhân xem xét chính là từ nhỏ không bị qua bất luận cái gì đáng tiểu kiểu kiểu, cũng may mắn nàng đủ thông minh, bằng không thì sớm bị người ăn tươi nuốt sống, thân thế của ta không đáng giá nhắc tới, chủ nhân không cần để ý. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, long tộc xưa nay hào hoa xa xỉ, ăn mặc độ dùng không gì không giỏi, bọn chúng chạy chăn nuôi bên trong khẳng định cũng có đồ tốt, chúng ta lại tới đó thử xem. Diêu Thiển cũng theo Nguyệt Thanh chủ để hỏi, nơi này lấy ở đâu chạy chăn nuôi? Hiện đại quan niệm nuôi lớn đứa bé, đại bộ phận đều sẽ không quá phận nghe ngóng cá nhân, chớ nói chi là Nguyệt Thanh thân thế tựa hồ còn đặc biệt đáng thương, nàng vô ý bóc trần Nguyệt Thanh thương tích. Diêu Thiển trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai Nguyệt Thanh phụ thân là long tộc, nàng yêu đương nào có phải là thụ phụ hệ huyết mạch ảnh hưởng? Chờ chuyển thế đầu thai đến nhân tộc trên thân, có lẽ sẽ tốt một chút ta. Chủ nhân cái này thái độ làm cho Nguyệt Thanh trong lòng dễ chịu rất nhiều, nàng cũng không thích người khác dùng hiếu kỳ hoặc là thương hại thái độ tìm hiểu mình thân thế, nàng thân thế cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Nàng là long duệ, có thể vận khí không tốt, trên thân hoàn toàn không có nửa điểm dòng máu chân long, hoàn toàn di truyền mẫu tộc, mẹ đẻ bởi vậy bị cha đẻ đút đạo binh. Nếu không phải trưởng tỷ cứu được nàng, nàng cũng theo mẹ đẻ cùng chết, đương nhiên trưởng tỷ cứu nàng cũng không là bởi vì cái gì tỷ muội tình nghĩa, chỉ là đưa nàng luyện thành huyết mạch khôi lỗi thôi. Nguyệt Thanh khẽ miệng hơi gấp, long tộc trại chăn nuôi đều tại bên trong động tiền, chủ nhân đem treo trên tường bức kia sóng biển đồ luyện hóa là đủ. Diêu Thiển hơi có do dự, vốn cho rằng trại chăn nuôi là ở bên ngoài, nàng lấy đi bộ phận cũng không có gì, nhưng muốn luyện hóa động thiên liền không đồng dạng. Động thiên nhiều cũng vô dụng, nàng cũng không có thời gian quản lý. Nguyệt Thanh nói, chủ nhân yên tâm, đây là đặc chế động thiên, luyện hóa cũng không thuộc về tư nhân tất cả, đây là lòng cung truyền thừa, ngươi luyện hóa sau giao giải thanh láo ra, hắn như thường có thể luyện hóa. Diêu Thiển nghe vậy không chần chờ nữa, luyện hóa bộ này sóng biển đồ, bên trong là một cái nước biển không gian, linh khí sung túc, cảm giác tối thiểu chôn mấy trăm đầu linh mạch, cái này nước biển không gian hết thảy có 18 tầng, mỗi một tầng đều nuôi một loại sinh vật. Tầng thứ nhất chủ yếu nuôi san hô cùng ốc biển, san hô cùng loại lục địa linh thụ, bất quá bởi vì san hô sinh trưởng niên hạn so linh thụ muốn lâu, cho nên cây san hô linh khí cũng càng dày đặc. Ốc biển là dùng đến sinh xoắn ốc châu, xoắn ốc châu muốn nói linh khí cũng không thể so với bối châu càng dày đặc, chỉ là xoắn ốc châu cực hiếm thấy, sản xuất chân châu phẩm tướng tốt lại rất ít, cho nên đặc biệt chân quý. Tầng thứ hai nuôi một loại màu bạc tiểu ngư cùng không ít hải sâm, chính là Diêu Thiện trước đó mua được cho người nhà bổ thân thể thuốc bổ, đương nhiên nơi này hải sâm phẩm tướng muốn so nàng mua tốt hơn nhiều. Màu bạc tiểu ngư là một loại cá biển sâu, chất thịt ngon, linh khí nồng đậm, là một loại chân quý hiếm thấy linh thực tài. Diêu Thiện dần dần kiểm kê, mỗi một tầng đều nuôi mấy loại đáy biển chân quý nguyên liệu nấu ăn, khó trách Nguyệt Thanh nói long tộc xa hoa lãng phí, vì thỏa mãn ăn uống chi dụ, liền đặc biệt dùng một cái đầu tiên, nhân tộc những cái kia thế gia giống đủ long tộc cái này diễn xuất. Nàng đem ốc biển, san hô rời nhập hồ nuôi sò, cho hồ nuôi sò nhiều thêm ít đồ, còn lại nguyên liệu nấu ăn nàng đều cầm một chút, còn lại chuẩn bị đều giao cho đại sư huynh xử lý, những đồ chơi này nhìn xem liền là rất khó nuôi, nàng cũng không nguyện ý tại loại chuyện vặt vãnh này bên trên phí tâm tư. Nguyệt Thanh lại làm cho ngân long tại bên trong động tiên truyền một hồi lâu, đột nhiên nàng kinh hỉ chỉ vào đáy biển kêu lên, tìm được. Chủ nhân nhanh đào mở nơi này. Diêu Thiện thần thức quét qua, lập tức trên thân đều nổi da gà, tại biển trong bùn ẩn giấu từng đầu lại mập lại lớn côn trùng. Đây là thiên long trùng. Nàng chần chờ nhìn qua những này chính chậm chạp nhúc nhích côn trùng, cái này không phải mình nuôi tại bên trong động thiên côn trùng sao? Vậy cũng là bà bối. Nguyệt Thanh hưng phấn nói, đây cũng không phải là chủ nhân nuôi những cái kia tạp trùng, đây mới thực là thiên long trùng, long tộc dùng long tức cùng thần niệm nuôi nâng ra. Diêu Thiện hoang mang hỏi, long tộc nuôi côn trùng làm cái gì? Mặc dù nhân tộc miệt thị xưng long tộc là rắn, có thể rồng cùng trùng không phải cùng một giống loài, long tộc là cường hãn vô cùng, như không phải thiên đạo áp chế, long vượng hai tộc là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ chi chủ. Nguyệt Thanh nói, làm thần hồn chiến giáp. Diêu Thiện khẽ giật mình, thần hồn chiến giáp. Nguyên lai tiểu thuyết viết đều là thật sự, thần hồn thật có thể có phòng hộ. Nguyệt Thanh kỳ quái hỏi, chủ nhân không biết thần hồn chiến giáp? Nàng không phải vô cực tông đệ tử sao? Cái khác phức tạp chiến giáp phương pháp luyện chế không biết, đơn giản nhất hẳn phải biết ta. Vô cực tông có thể là ma môn, làm sao lại không dạy đệ tử đơn giản nhất thần hồn chiến giáp luyện chế pháp? Diêu Thiện lắc đầu, cho tới bây giờ không có ở đây nghe qua. Kiếp trước tại trong tiểu thuyết ngược lại là nhìn qua thần hồn chiến giáp, có thể tới tu hành giới sau còn chưa từng nghe qua có loại vật này. Chương 226, Thiên Long trùng. Nguyệt Thanh sinh trưởng ở Long tộc, về sau lại tại nhân tộc pha trộn, đối với Vân Châu tu hành giới như lòng bàn tay. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều là thế gia vi tôn, bình thường tán tu có thể biết tri thức rất ít. Không nói thần hồn chiến giáp loại này chỉ ở đại thế gia ở giữa lưu truyền tri thức, cho dù là bình thường nhất tu luyện đạo kinh, đại bộ phận tán tu cho dù được, đều không thể nào hiểu được nội dung bên trong, bởi vì đại bộ phận đạo kinh đều là dùng thượng cổ yêu văn mật ngữ sáng tác. Nàng nếu không phải tại Long tộc trưởng lớn, cũng không có khả năng biết nhiều đồ như vậy. Chủ nhân xuất thân hàn môn, thiếu hụt thường thức không kỳ quái, gia tộc của nàng không có khả năng biết loại kiến thức này. Nhưng không phải nàng Lệ Lăng Tiêu đạo quân vi sư sao? Vì sao đạo quân không có tìm ổn trọng lão buộc dạy bảo chủ nhân? Nguyệt Thanh này lại đã còn lại thần hồn, có thể lại có tim đập như trống trầu cảm giác. Chủ nhân như thế thiếu hụt thường thức, bên người lại thiếu hụt ổn trọng lão buộc, cái này không phải là của mình cơ hội sao? Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Nguyệt Thanh đại khái thăm dò Diêu Thiện tính tình, chỉ cần mình bất động hai lòng, nàng là một cái rất tốt hầu hạ chủ nhân. Người như vậy ân oán rõ ràng, chỉ cần mình dụng tâm hầu hạ, tinh lòng chiếu cố Diêu gia, nàng nói không chừng thực sẽ giúp mình hoàn thành sự kiện kia. Nghĩ tới đây, Nguyệt Thanh giải thích càng phát ra kỹ càng. Thần hồn chiến giáp tài liệu đông đảo, đơn giản nhất tài liệu là sinh linh thần hồn. Nàng đánh giá chủ nhân bình thường nhìn ngọc giản, đều là bị người cố ý sàng chọn qua, loại này bất nhập lưu biện pháp là sẽ không xuất hiện trước mặt nàng. Nguyệt Thanh thầm nghĩ chủ nhân lệ lớn có thể sư phụ, còn bị người như thế tỉ mỉ bảo hộ lấy, vận khí này cũng quá tốt rồi, loại biện pháp này hữu thương thiên hòa, cho nên đạo quân, đại lao gia mới không nói à. Diêu Thiện nhíu mày, đối với loại này đơn giản biện pháp không có bất kỳ cái gì đánh giá, nàng còn nói cái gì? Tu hành giới thương thiên hại lý biện pháp nhiều vô số kể, còn có thể hủy sạch hay sao? Như vậy thiên long trùng đâu? Bọn nó làm sao tế luyện thần hồn chiến giáp? Cũng là dùng bọn nó thần hồn tế luyện sao? Sâu bọ dù hồn phách không được đầy đủ, cũng có hồn phách, Diêu Thiện không quan tâm sát trùng, nhưng để bọn chúng hồn phi phách tán, cũng có chút qua. Thiên long trùng dưỡng đến thành thục thể về sau, trong cơ thể sẽ xuất hiện một viên hồn châu, cái này hồn châu chính là chế tạo thần hồn chiến giáp tài liệu, hồn châu tại thiên long trùng thể bên trong ẩn dưỡng càng lâu, phẩm chất càng tốt. Long tộc có nuôi dưỡng thiên long trùng thói quen, dạng này đám tiểu bối sau khi sinh, có thể tùy thời lấy ra hồn châu luyện chế thần hồn chiến giáp. Nguyệt Thanh nhìn xem phía dưới bị nuôi đến béo tốt vô cùng thiên long trùng, những ngày này long trùng dài nhất đều ẩn dưỡng hơn vạn năm, đoán chừng là Tuyết Nguyên hầu tổ bên trên truyền đến. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, thiên long trùng có thể sống lâu như thế? Nguyệt Thanh nói, thiên long trùng là thái cổ kỳ trùng, những này kỳ trùng không phải thọ nguyên kéo dài, thực lực cường hãn. Diêu Thiện nghe được say sưa ngon lành, lúc này lão yêu ưu thế liền ra, kiến thức bên bác, loại sự tình này sư phụ, Bạch Thúc khẳng định cũng biết, thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không có kiên nhẫn cho mình nói. Có Nguyệt Thanh chỉ điểm, Diêu Thiện liền không lại nuôi thả thiên long trùng, mà là tại Nguyệt Thanh đề nghị ra, chuyên tâm trước đem mình thiên long trùng huyết mạch tăng lên, huyết mạch càng phản tổ, vận dưỡng ra hồn châu phẩm chất càng cao. Đương nhiên cái này đều không phải một sớm một chiều sự tình, từ giờ trở đi nuôi, Diêu Thiện đoán chừng mình là không dùng được, tương lai Đỗ Nhi có khả năng sẽ có. Nguyệt Thanh đề nghị dùng Tuyết Nguyên Hầu dưỡng thành hồn châu. Bất quá Diêu Thiện trời sinh tính đang nghi trước cho sư phụ nhìn qua lại nói, ai biết Tuyết Nguyên Hầu có hay không ở bên trong làm tay chân. Nếu là có vấn đề liền hiếu kính sư phụ. Hiếu Đầu nghĩ như thế đến, mình có sinh sôi không ngừng quyết, lại có thiên diễn bia bảo hộ, đối với thần hồn chiến giáp nhu cầu không có người khác lớn như vậy. Nói đến Long tộc nghiêm chỉnh lại, bất kể là bồi dưỡng đạo binh, vẫn là sáng tạo công pháp đều rất tốt, nhưng đáng tiếc bọn họ đại bộ phận thời điểm đều không làm việc đàng hoàng. Diêu Thiển được Thiên Long trùng tế luyện chi pháp, liền tiểu kim khố đều mặc kệ, lại bế quan tu luyện, nhất tâm lượng dụng rèn luyện đất mục thần châm cùng thái thượng hóa long pháp. Chờ Bùi Trường Hải sắp xếp như ý địa khí, có thể dò xét hỏa nhãn lúc, Diêu Thiển đã rèn luyện ra 21 căn đất mục thần châm, nồng lục thủy diễm, mảnh như lông tơ thần châm, làm cho nàng thần thành khí sảng, tự tay tế luyện pháp khí quả nhiên có cảm giác thành công. Thiên Long trùng ngược lại là không có thay đổi gì, chính là giống như thân thể lại hơi dài một chút, căn cứ Nguyệt Thanh nói, dài nhất Thiên Long trùng có dài ngàn mét, là rất nhiều lòng tộc thích dùng nhất hương liệu nơi phát ra, nó di hải thiêu đốt sinh ra khói trắng nhất bộ thần hồn. Diêu Thiển tưởng tượng vô năng, một đầu dài ngàn mét côn trùng nên có bao nhiêu đáng sợ. Nguyệt Thanh ngược lại là cảm thấy côn trùng càng dài càng tốt, nàng hiện tại có một cỗ dài ngàn mét Thiên Long trùng di hải, đều không cần chữa trị hồn hỏa, có thể trực tiếp chuyển thế. Diêu Thiển ngồi ngân long, đồng Nguyệt Thanh tán gẫu đi vào hỏa nhãn chỗ, Bùi Trường Hà đứng tại hỏa nhãn bên ngoài, Bùi Trường Hải, Huyết Ám đều không ở, Trường Hà sư huynh, Ngầm sư bá cùng Giải Hải sư huynh đều đã tiến vào sao? Bùi Trường Hà mỉm cười, đúng vậy a, chúng ta đi vào trước đi. Dứt lời hắn dùng linh khí bao lấy Diêu Thiển, hai người tiến vào hỏa nhãn bên trong. Ngân Long cũng cùng theo đi vào, nàng là thủy tộc, trong ngũ hành, thủy khắc hỏa, thổ khắc thủy, đối với tất cả đều là lửa hoàn cảnh, không có thổ hệ như vậy chẳng ghét, cũng là tránh không kịp, sẽ đi theo vào hoàn toàn là bởi vì Nguyệt Thanh muốn đi. Nguyệt Thanh lo lắng Diêu Thiển kiến thức không đủ, sẽ bỏ qua đồ tốt, mới kiên trì để Ngân Long đi vào chung, coi như là rèn luyện, thực sự gánh không được có thể đi không gian giới chỉ. Bất quá Diêu Thiển vừa tiến vào hỏa nhãn, đều còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, liền thấy một cái ngoài ý liệu người, không, hẳn là yêu, nàng kinh ngạc hỏi, Bạch Thúc, sao ngươi lại tới đây? Bạch Băng đối với Diêu Thiển mỉm cười, lập tức ánh mắt rơi vào ngân trên thân rồng, nặng nề uy áp ép tới Ngân Long lũ phát run, trong thức hải Nguyệt Thanh hồn hỏa đều bất ổn, nàng không khỏi có loại cảm giác mình bị phát hiện. Diêu Thiển không hiểu nhìn qua Bạch Băng, Bạch Thúc đây là thế nào? Cũng không thấy Bạch Băng có động tác gì, Nguyệt Thanh hồn hỏa liền bị hắn từ Ngân Long thức hải bên trong rút ra, Diêu Thiển giật nảy mình, Bạch Thúc, đây là Nguyệt Thanh. Bạch Băng vốn cho rằng cô nương không biết, Ngân Long bị phụ thân, cho nên mới rút ra đóa này hồn hỏa, chờ Diêu Thiển nói ra Nguyệt Thanh danh tự, tay hắn một trận, cô nương nhận biết cái này âm hồn. Diêu Thiển gật đầu nói, chính là lần trước mang ta tìm Tuyết Phách Châu yêu hồn. Bạch Băng trải qua Diêu Thiển nhắc nhở, nhớ tới Nguyệt Thanh lai lịch, nó làm sao nhập thân vào ngân trên thân rồng. Diêu Thiển đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, Bạch Băng khẽ miệng hơi mỉm cười, loại này mượn gió bẻ mang đồ vật cô nương đến giữ lại. Hắn trên miệng dù nói như vậy, bất quá vẫn là lấy ra một chiếc hồn đăng, đem hồn hỏa bỏ vào đưa cho Diêu Thiển. So với Ngân Long thức hải, hồn đăng càng có thể ẩn dưỡng hồn hỏa, lại tùy thời có thể đem hồn hỏa dập tắt. Hắn không thích Nguyệt Thanh loại này không biết tốt xấu đồ chơi, bất quá cô nương thích, hắn cũng sẽ không phản đối. Cô nương tuổi còn nhỏ, tính tình vừa mềm, bị người dăm ba câu lửa cũng bình thường, loại sự tình này trải qua một lần, biết đau về sau mới sẽ không tái phạm. Là Dĩ Bạch Băng không có nhúng tay, có bọn họ nhìn xem, cũng không có chuyện gì. Diêu Thiển nhanh lên đem hồn đăng thu nhập không gian giới chỉ, Bạch Thúc hẳn là sẽ không đối Nguyệt Thanh động thủ, có thể nàng sợ Nguyệt Thanh hồn hỏa bị Bạch Thúc dọa dập tắt, nàng vừa mới đều dọa cho phát sợ, không có tự mình trải qua, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được loại này bị thực lực tuyệt đối áp chế vô trợ cảm. Nàng ngẩng đầu hỏi, Bạch Thúc, ngươi cũng tới dò xét hỏa nhãn sao? Bạch Băng khẽ bước cằm, đúng vậy, lửa này mắt phẩm giai không rõ, cô nương một người đi ta không yên lòng. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà khoanh tay đứng ở một bên, cũng không dám nói một câu, rõ ràng là bọn họ mang sư muội đi vào, làm sao Bạch Thúc đã cảm thấy là sư muội một người đi vào? Bọn họ không phải là người sao? Huyết Ám bĩu môi, trừ Cơ Lăng Tiêu, không có người biết Bạch Băng bản thể là cái gì chủng loại, bất quá nhìn ánh mắt hắn, liền đại khái có thể đoán ra bản thể hắn rất có thể là thủy hệ hoặc là băng hệ yêu thú, trừ hỏa mắt thật không có vấn đề sao? Không chỉ Huyết Ám có cái này nghi hoặc, Diêu Thiển cũng có chút lo lắng Bạch Băng, Bạch Thúc khẳng định so Ngân Long lợi hại hơn nhiều, có thể loại hoàn cảnh này, người bình thường đều sẽ không thoải mái a. Bạch Băng nhìn ra Diêu Thiển nghi hoặc, khoe miệng khẽ nhếch, truyền âm nói, ta không phải thủy tộc. Diêu Thiển nháy mắt, không phải thủy tộc. Nguyệt Thanh run rẩy nói, hắn là Kim Ô. Bộ tộc Kim Ô. Làm thủy tộc, đối với vũ tộc sợ hãi là khắc vào gen chỗ sâu, năm đó Long Phượng tranh chấp lúc, không biết có bao nhiêu hải tộc rơi vào vũ tộc trong bụng. Phượng tộc cũng tốt, Long tộc cũng được, năm đó những cái kia cao cao tại thượng thần tộc, đều là lấy yêu tộc làm thức ăn, đừng nói là phổ thông phàm tộc, chính là tiên nhân trở lên yêu tộc đều có thể là thần tộc đồ ăn. Vừa rồi Bạch Băng cố ý hiển lộ một tia yêu hơi thở, Nguyệt Thanh tuy nói chỉ di chuyển mẫu hệ huyết mạch, có thể đến cùng là Long Duệ, dựa vào một tia yêu hơi thở, phân biệt ra Bạch Băng chủng tộc. Diêu Thiển mặt lộ vẻ mờ mịt, Bạch Thúc là Tam Túc Kim Ô, bộ tộc Kim Ô có tóc trắng. Kim Ô tộc đại yêu cho mình lấy tên Bạch Băng. Quả nhiên đại lao tư duy, không phải thường nhân có thể hiểu được sao? Bạch Băng mỉm cười, ta sinh ra chính là bạch tử. Diêu Thiển nhẹ nhàng a một tiếng, xã hội hiện đại xưng hô được chứng bạch tạng đứa bé vì đến từ ánh trăng đứa bé, nhưng tại cổ đại bạch tử vô luận là ở đâu cái chủng tộc đều là bị ném bỏ tồn tại, bất quá trưởng thành bạch tử thường thường đều là chủng tộc người mạnh nhất. Bạch Thúc thực lực mạnh bao nhiêu? Diêu Thiển cố gắng khống chế mình lòng hiếu kỳ, Kim Ô là trời sinh có thể thao túng Thái Dương chân hỏa chủng tộc a. Bạch Thúc Thái Dương chân hỏa là cái dạng gì? Cũng cùng mình giống nhau sao? Bạch Băng gặp Diêu Thiển nước mắt lưu chuyển, cái đầu nhỏ bên trong không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hai mắt sáng lên ngôi sao nhìn lấy mình, hắn có chút nhíu mày, hiện tại đứa bé ý nghĩ đều nhiều như vậy sao? Quả nhiên giả rồi. Diêu Thiển này lại đã bá bá mà đem Tuyết Nguyên Hầu bảo khố đều nói một lần, không nứt long trùng đều nói, Bạch Thúc là bộ tộc Kim Ô, hẳn là cũng biết Thiên Long trùng a. Hắn có thể hay không phán đoạn hồn châu hay không có vấn đề. Bất quá nghĩ đến sư phụ tế luyện nhiều lần ẩn nấp thể chất bảo bối đều không thành công sự tình, nói không chừng sư phụ không am hiểu luyện khí. Bạch Thúc am hiểu sao? Vạn nhất hồn châu có vấn đề, Diêu Thiển đánh run một cái, được rồi, vẫn là đều hiếu thuận sư phụ đi. Bạch Băng dùng thần thức một chút nước biển trong không gian tiên long trùng, đây không phải thuần khiết tiên long trùng, nuôi ra hồn châu cũng không thuần túy, không có tác dụng lớn. Hắn dừng một chút, khẽ cười nói, lão gia đã tại thay cô nương luyện chế thần hồn pháp ý, ý, qua một thời gian ngắn liền có thể cho ngươi. Diêu Thiển một thời cũng không biết nên hỏi tiên long trùng sự tình, hay là hỏi mình thần hồn pháp ý sự tình, lấy sư phụ luyện khí trình độ, kia thần hồn pháp ý thật không có vấn đề sao? Nguyệt Thanh không phục, vũ tộc quả nhiên chán ghét. Phụ thân và tỷ tỷ chính là như thế chăn nuôi thiên long trùng, nàng làm sao có thể không biết? Lời này nàng không dám nói ra, chỉ dám tự mình em thầm đoán thầm. Bạch Băng nói, chân chính thiên long trùng là có thể xuất nhập âm dương hai giới thái cổ kỳ trùng, long tộc năm đó dùng thái âm bản nguyên nuôi nấng, hiện tại cái nào tộc có điều kiện này? Chương 227, linh hỏa chi trùng. Diêu Thiện chấn kinh rồi, dùng thái âm bản nguyên nuôi côn trùng, long tộc không sợ thái âm thanh coi như bọn họ sao? Bạch Băng nói, thiên yêu cường thịnh lúc, thái âm, thái dương chính là long phượng hai tộc hậu hoa viên, ai sẽ quan tâm nhà mình hậu hoa viên ý nghĩ? Chính là bọn họ bộ tộc Kim Ô, không sánh được long phượng hai tộc thế lớn, cũng đều là đem đại nhật làm nhà mình bó đốt dùng. Diêu Thiện á khẩu không trả lời được, cho nên bất luận chủng tộc nào suy yếu đều không phải không có lý do. Thiên long trùng lai lịch không đơn giản, cũng không phải long tộc nuôi dưỡng trùng, bất quá Bạch Băng lười nói loại chuyện vặt vãnh này, lướt qua đề tài này, mang theo Diêu Thiện tiến vào hỏa nhãn chỗ sâu, dù sao hiện tại cũng không có khả năng có người lại nuôi thiên long trùng. Diêu Thiện cũng không có tiếp tục truy vấn, nàng là có thể luyện hóa thái âm bản nguyên, có thể tự mình tu luyện đều không đủ dùng, liền tam quang thần thủy đều không có luyện hóa, càng đừng đề cập nuôi thiên long trùng, nàng đối với thần hồn chiến giáp nhu cầu không có thường nhân lớn như vậy. Cơ Lăng Tiêu là kiệm lợi người, bên người thuộc hạ cũng đều là cơ miệng hồ lô, Bạch Băng nhiều năm như vậy cũng liền tại lao ra cái này ấu đồ trên thân phá lệ, đối nàng đã nói so trưởng thành còn nhiều. Bất quá hôm nay việc này cũng nhắc nhở Bạch Băng, tiểu nha đầu ra thế quá yếu, rất nhiều bọn họ coi là thưởng thức sự tình, nàng cũng không biết, dù vậy, Bạch Băng cũng không nghĩ không rõ chi tiết từng kiện dạy bảo nàng. Đợi nàng thần thức lại vững chắc chút, có thể tiếp nhận quán đỉnh, đem chính mình chủng tộc truyền thừa đều truyền cho nàng chính là, Bạch Băng nghĩ như vậy, loại sự tình này cũng không ai dạy qua mình, đều là thông qua huyết mạch truyền thừa được đến. Huyết ám, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà ở phía trước mở đường, Bạch Băng mang theo Diêu Thiện ở phía sau áp trận, huyết ám ba người tu vi thâm hậu, hỏa nhãn điểm ấy nhiệt độ đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Diêu Thiện từ Bạch Băng che chở cũng không thấy đến nơi này có bao nhiêu gian nan, nơi này tứ phía đều là nửa hòa tan dung nham, bừng bừng hơi nóng đem ánh mắt đều che đậy, bừng bừng hơi nóng đem không khí đều đốt biến hình, chung quanh hết thảy đều là khúc xoay. Bất quá tu sĩ có thần thức có thể dò đường, cho dù thấy không rõ phía trước, cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không thích hợp. Bất quá nơi này bởi vì hơi nóng quá cao, nếu như trên thân pháp ý, pháp giày phẩm giai không cao, rất dễ dàng liền báo hỏng. Dù sao phần lớn người sẽ không ở loại địa phương này lãng phí chân nguyên, bảo vệ pháp ý Lý Diêu Thiện đối với lần này đã sớm chuẩn bị, trước thời gian luyện hóa một giọt thiên nhất chân thủy, giọt này chân thủy không có dung nhập thiên hà, coi như thành hộ thân bảo bối, tại nàng quanh thân ngưng tụ thành một đạo màn nước. Thiên nhất chân thủy là vạn thủy chi mẫu, thủy chi tinh chất, một giọt chân thủy liền có thể sinh sôi không ngừng, là nơi này tốt nhất thiên nhiên phòng ngự pháp bảo. Diêu Thiện trước đó tại biển sâu lúc lồng phòng ngự cũng là thiên nhất chân thủy biến thành. Ngân Long đã gánh không được, trốn đến trong không gian giới tử, bất quá nàng cùng Nguyệt Thanh vẫn là có thể thông qua Diêu Thiện nhìn đến đây hết thảy. Nguyệt Thanh đối với Diêu Thiện nói, chủ nhân, dung nham trên vách màu đỏ tinh thạch là cực phẩm đá lửa, ngươi có muốn hay không thu thập một chút? Đá lửa tại Tuyết Nguyên tác dụng rất lớn, có thể sưởi ấm cũng có thể châm lửa, Diêu Thiện trên thân cũng có, nhưng đều là nhân tạo đá lửa, thiên nhiên cực phẩm đá lửa rất ít gặp, nghe vậy nhịn không được đưa tay đảo một đại khối xuống tới. Đá lửa bề ngoài nhìn xem giống thủy tinh, xúc tu lại rất là ôn nhuận, có thể cảm nhận được liên tục không ngừng nhiệt lượng, cùng người tạo đá lửa không có quá nhiều khác nhau, chỉ là nhân tạo đá lửa năng lượng hao tổn xong sau còn có thể bổ sung, thiên nhiên đá lửa hao tổn xong sau liền vô dụng. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ hay nhân tạo đá lửa tốt hơn. Diêu Thiển đưa tay lại xốc một khối đá lửa cất kỹ, coi như là mang thổ đặc sản. Lần này đá lửa từ trên vách đá bóc lúc đến, nàng nhìn thấy một đầu thật dài trong suốt nhuyễn trùng tại đá lửa phía dưới. Nhuyễn trùng tựa hồ bị kinh sợ dọa, đều không để ý mình quê quán bị người đoạt đi rồi, quay đầu liều mạng hướng trong vách đá chui. Diêu Thiển hơi kinh ngạc, cao như vậy nhiệt độ, lại còn có côn trùng có thể còn sống. Rất nhanh nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì mọi người tiến vào hỏa nhãn chỗ sâu, bên trong giống như nàng đoán nghĩ như vậy, hoàn toàn chính là dung nham, ngay từ đầu chỉ là Thiển Thiển một đạo dung nham suối, càng về sau dung nham càng nhiều, cuối cùng toàn bộ không gian đều là dung nham. Diêu Thiển nhìn thấy những này dung nham, da đầu đều tê, nếu không có Bạch Thúc, đều muốn chạy trốn, dù vậy, nàng vẫn là vô ý thức lại chống lên lưỡng nghi thần quang, loại này nhiệt độ đều có thể đem người khí hóa đi. Bạch Băng gặp tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy khẩn trương, khó được lên một chút thương tiếc chi tình, đưa một cái lông chim cho nàng, cầm liền không sợ dung nham. Quả nhiên Long Vũ vừa xuất hiện, nguyên bản muốn đem hai người bao trùm dung nham một phân thành hai, tại Diêu Thiển bên này tạo thành một cái khu vực chân không. Nàng mắt túi xuống nhìn xem căn này giống như bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ thành Long Vũ, đây là Bạch Thúc bản thể bên trên Long Vũ sao? Động tĩnh này đương nhiên đưa tới phía trước ba người chú ý, Huyết Ám quay đầu liếc một cái, gặp được chiếc lông chim này, không khỏi khẽ giật mình, đây là Kim Ô Long Vũ. Bạch Băng tại sao có thể có Kim Ô Vũ Mao? Là Cơ Lăng Tiêu cho hắn sao? Vẫn là chính hắn có? Hắn quả nhiên là theo Cơ Lăng Tiêu cùng một chỗ hạ giới sao? Cơ Lăng Tiêu chuyển thế, hắn cũng là chuyển thế. Nhưng hắn tu vi lại thế nào nói? Cơ Lăng Tiêu tốc độ tu luyện nhanh, có thể lại nhanh cũng là từ đầu tu luyện, mà Bạch Băng xuất hiện lúc cũng đã là dương thần tu vi, một mực chưa từng thay đổi. Vân Châu bên này một mực có để phi thăng tu sĩ mang theo cùng một chỗ phi thăng truyền thuyết, nhưng cũng một mực chỉ là truyền thuyết, cũng không có ai coi là thật qua. Có thể từ Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương xuất hiện về sau, rất nhiều người đều cho rằng thượng giới cùng hạ giới là liên thông. Bằng không thì vì sao hai người vừa ra đời thì có trung tâm yêu bộ hộ vệ? Rõ ràng chính là hai người chuyển thế trước lưu lại một tay, là theo hai người từ thượng giới cùng một chỗ xuống tới. Thượng giới có thể xuống tới, hạ giới cũng có thể lên đi thôi. Huyết ám tư chất, tâm tính đều không yếu, cũng là lòng có đại trí người, nhưng hắn cũng rõ ràng dạng người như hắn tu hành giới vô số kể, phần lớn người cuối cùng cũng không có phi thăng, hiện tại đột nhiên phát hiện có thể không phi thăng liền lên giới sự tình, lấy hắn hiện tại tâm cảnh đều khó tránh khỏi tâm động. Bạch Băng không có để ý nhiều huyết ám ý nghĩ, lao ra những năm này hiện lộ ở bên ngoài hết thảy, đều đủ để làm cho tất cả mọi người đỏ mắt, bất quá thì tính sao? Bọn họ cũng chỉ có thể đỏ mắt thôi, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiện được Hỏa Vũ, trên thân càng phát ra dễ dàng, cũng có nhàn tâm đồng Nguyệt Thanh nói chuyện phiếm, không phải nói tân sinh hỏa nhãn bên trong có không ít vật tư sao? Làm sao cùng nhau đi tới, thu hoạch lớn nhất chính là đá lửa. Đá lửa chính là một cái có thể nhóm lửa miếng rắn nóng, cũng không phải cái gì quý giá vật tư. Một cái hỏa nhãn tổng sẽ không chỉ có ngần ấy đồ vật ta. Nguyệt Thanh nói, có thể nơi này có cái gì đại bảo bối thuần dưỡng, hút sạch chung quanh chỗ có linh khí, cái khác cũng bị mất. Còn có một loại khả năng chính là, lửa này mắt đã bị người khai thác qua, chỉ chừa một chút canh thừa thì nguội. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên một đám tiểu hỏa miêu trạng đồ vật hướng Diêu Thiện đánh tới, mục tiêu chính là Diêu Thiện trong tay cây kia hỏa vũ. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi dùng lượng nghi thần quang khống chế được cái này đám tiểu hỏa miêu, vốn cho rằng đây là hỏa linh, nhất định con ngươi nhìn kỹ mới phát hiện không phải, đây chỉ là dung nham bên trong thai nghén hỏa lôi tử, tác dụng cùng loại thiên nhiên tiểu lôi châu. Loại này hỏa lôi tử bắt được phải lập tức phong ấn, bằng không thì liền bạo, uy lực so tiểu lôi châu muốn lớn một chút. Nàng còn thật thích dùng lôi châu ngăn địch, không chiếm được linh hỏa, tìm tới một chút hỏa lôi tử cũng không tệ. Diêu Thiện đem hỏa lôi tử thu nhập phong linh hộ, thần thức đảo qua phụ cận dung nham, muốn thu thập càng nhiều. Thay vào đó chút dung nham hỏa khí quá đồng, thần thức xâm nhập 2-3 tấc liền dò xét không nổi nữa, nhắc tới dung nham cũng là đồ tốt, chỉ tiếc nàng không phải hỏa linh căn, cũng không tu luyện đạo pháp hệ hỏa. Bạch Thúc cùng đại sư huynh hẳn là lệnh hỏa linh căn, bất quá bọn hắn hẳn là chướng mắt điểm ấy dung nham. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nghe được Bạch Băng một tiếng cười khẽ, quả là thế. Nàng không khỏi khẽ giật mình, Bạch Thúc lời này là có ý gì? Tại Diêu Thiện còn đến không kịp có phản ứng gì thời điểm, xung quanh bản tựa như là tiểu hỏa hơi hầm dung nham, đột nhiên sôi trào lên, mà phía trước truyền đến từng cơn linh lực ba động, phía trước đánh nhau sao? Giống một trận kinh thiên động địa gầm thét, mang theo từng cơn uy áp, giống như từ dung nham chỗ sâu truyền đến. Nguyệt Thanh hãi nhiên kêu lên, Long tộc, nơi này có Long tộc. Diêu Thiện trong mày, bản năng cảm giác không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Bạch Băng lúc này mang theo Diêu Thiện bay thẳng nhập dung nham dưới đáy, nơi này không có một chút dung nham, là cái khoáng đạt hang động, trong huyệt động thế mà xoay quanh còn cuốn một con rồng lửa. Huyết ám, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà quay chúng quanh tại hỏa long chúng quanh, hiển nhiên là bọn họ kinh động đến cái này con rồng lửa. Diêu Thiện nhìn xem đầu này phảng phất có lửa tạo thành hỏa long, có chút chần chờ hỏi Nguyệt Thanh, đây là thiên địa linh lửa. Tuy nói từ uy áp, ngoại hình bên trên nhìn, cái này đều giống như một con chân long, nhưng chân long cũng là huyết nhục chi khu, mà con rồng này quanh thân đều là dùng lửa hình thành, nào có chân long là như vậy. Nguyệt Thanh cũng hồ đồ rồi, huyết mạch bản năng nói với mình, đây là một con chân long, nhưng chân long hội biến thành dạng này. Bạch Băng ngược lại là tâm tình rất tốt giải thích nói, đây cũng là một đầu bị thượng cổ long tộc nuôi dưỡng ra hỏa linh. Diêu Thiện có chừng chỉ ra chợt nhìn, thượng cổ long tộc tài đại khí thô, đối với phổ thông hỏa linh trước mắt, cho nên có tâm muốn tăng lên hỏa nhãn bên trong linh hỏa phẩm giai, đối với nó động chút tay chân. Bất quá loại này cải tạo đều là lấy mấy chục vạn năm làm đơn vị, có lẽ là nửa đường đã xảy ra chuyện gì, long tộc cũng không biết hỏa nhãn tồn tại, đầu này hỏa linh cũng một mực đợi tại lửa trong mắt. Bùi Trường Hải khép cười một tiếng, cái này loại linh hỏa chi trùng cũng chỉ có những cái kia thượng cổ đại tộc có quyết đoán dưỡng. Bùi gia cũng coi như đại gia tộc, cũng hữu linh hỏa chi loại, nhưng đại bộ phận đều là hỏa diễm hình dạng, ngẫu nhiên có mấy cái dị hình, cũng chính là tiểu thảo hoặc là cây giống. Cái này loại linh hỏa chi trùng một lần chỉ có thể ngắt lấy một lượng đóa linh hỏa, về sau tối thiểu cũng muốn khôi phục mấy trăm năm mới có thể tiếp tục ngắt lấy. Loại này long hình linh hỏa chi trùng, dù là linh hỏa phẩm giai không cao, cũng có thể liên tục không ngừng ngắt lấy. Đây đối với tu luyện đạo pháp hệ hỏa tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là so linh mạch còn muốn chân quý tồn tại. Hai người hai mắt phát sáng, coi như cái này con rồng lửa không thuộc về Bùi gia, có thể chỉ cần tại trưởng môn trong tay, thì có chỗ tốt của bọn họ. Huyết Ám cũng rất hài lòng, nơi này cũng có huyết hà mạch một thành, bọn họ huyết hà mạch tu đạo pháp hệ hỏa người không nhiều, cũng đầy đủ dùng. Diêu Thiển muốn nói lại thôi nhìn qua Bạch Thúc, luôn cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ, từ hỏa nhãn xuất hiện lúc liền có điểm gì là lạ, bất quá người ở chỗ này đều so với mình lịch duyệt sâu, nàng có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ cũng biết ta. Bạch Băng tiến lên một bước, đưa tay đang muốn chấn áp hỏa long, đột nhiên xảy ra dị biến, trung quanh bắt đầu đất rung núi chuyển, nguyên bản ngăn cách bên ngoài dung nham chảy ngược nhập hang động. Cùng lúc đó, hang động bốn phía cũng vỡ ra vô số khe hở, vô số hỏa lôi từ bên trong bay ra, ầm ầm nổ tung, sóng xung kích từng cơn sóng liên tiếp, nguyên nguyên không dứt. Diêu Thiển không cần nghĩ ngợi, nhanh như chớp chui được Bạch Thúc sau lưng, còn kém bị ôm lấy hắn đuổi. Bạch Băng thần sắc kỳ dị nhìn qua sau lưng tiểu nha đầu, động tác này thật đúng là như nước chảy mây trôi, giống như luyện qua vô số lần đồng dạng. Diêu Thiển ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhỏ bộ dáng phải có bao nhiêu nhu thuận thì có nhiều khéo léo nói, "Bạch Thúc, ta không quấy rầy ngươi ngăn địch." "Bạch Băng." Diêu Thiển mới mặc kệ Bạch Băng ý tưởng gì, dù sao Thiên Hoàng lão tử tới, cũng không thể để nàng từ Bạch Thúc đằng sau ra. Nàng lại không đốc, tự nhiên nhìn ra Bạch Thúc cùng ngầm sư bá, sư minh bọn họ là cố ý có người mắc câu, bất quá mấy vị này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, loại địa phương nguy hiểm này cũng dám đến, không sợ người ta đem bọn hắn đều bao trọn. Thực lực mạnh thật là khó lường, đều không cần động não. Diêu Thiển mười phần ghen tị, ngày nào mình cũng không cần động não liền quá tốt rồi. Chương 228, Mộc Sinh Hỏa Liên. Bùi Trường Hà nhịn không được, Bạch Băng bất đắc dĩ lắc đầu, có nhận linh xương vòng tại, nàng nghĩ bị thương cũng khó khăn, nhưng nhớ tới lao ra từng cười nói cái này đồ nhi là tức nhi gan, hắn khó được chi kỷ hỏi một câu, muốn đi ta động tiên sao? Hắn động tiên dù không sánh được lao ra thần quốc, chí ít cũng coi như an nhàn, dạng này liền không sợ chưa. Miễn cho đem nàng dọa sợ, lao ra còn muốn trách tội chính mình. Nhân tộc con non chính là phiền phức, vẫn là yêu tộc bắt con chắc địch, bất kể thế nào dày vò, chỉ cần không phải lập tức tắt thở, đều có thể cứu về tới. Diêu Thiện lắc đầu, ta không đi, ta nghĩ liên thúc, ngầm sư bá, các sư huynh đối địch. Loại này đương thời đại năng cuộc chiến khó gặp, nàng mới không muốn trốn đến động thiên đi. Bạch Băng mỉm cười, lá gan không lớn, chí khí không nhỏ, liền ngần ấy tu vi, còn nghĩ xem bọn hắn xuất thủ, cũng không lo lắng cho mình nhỏ mất mạng. Hắn thuận tay nhẹ nhàng một đống, Diêu Thiện thấy hoa mắt, lập tức phát hiện mình thế mà đi tới hồ dung nham dưới đáy. Phía trên chính là đầu kia xoay quanh cự long, mà phía dưới lại là một đóa cực đại hỏa liên. Diêu Thiện chần chờ không chừng nhìn xem thân hạ đóa này cự hình đóa hoa, hẳn là liên hoa. Nàng cả người ước chừng chỉ có cánh hoa 1/3 lớn nhỏ, cái này vẹn vẹn liên hoa tầng bên trong cánh hoa, bên ngoài còn có tầng tầng lớp lớp mấy ngàn cánh, có thể nghĩ đóa hoa này lớn đến bao nhiêu. Xuyên thấu qua cánh hoa khe hở, mơ hồ có thể thấy mặt ngoài còn có vô số dạng này hỏa liên hoa, nhưng cũng không bằng đóa này lớn như vậy. Mình đóa này tựa như là lớn nhất, Diêu Thiện ngựa đầu đi lên nhìn, đóa này liên hoa trung tâm đài sen cùng hỏa long phần bụng tương liên, cả hai tựa như là trời sinh dài cùng một chỗ, tu hành giới giống loài quá thần kỳ. Lúc này một cái tay vòng rơi xuống trên tay nàng, Bạch Băng thanh âm bên tai bờ vang lên, trước tiên đem cái này con rồng lửa thu, trong hồ liên hoa cũng thu, bọn nó gọi Mộc Sinh Hỏa Liên, chuyên môn dùng để ẩn dưỡng linh hỏa, ngươi không phải có lưu ly thanh tịnh lửa sao? Cây đuốc loại nuôi dưỡng ở liên hoa bên trên, có thể tăng lên linh hỏa phẩm chất. Diêu Thiển nước mắt sáng lên, đồ tốt ta. Thái âm thái dương chân hỏa không biết có thể hay không ẩn dưỡng. Bất quá nàng khó xử nhìn xem kia con rồng lửa, Bạch Thúc, lớn như vậy hỏa long, ta không biết làm sao thu. Hỏa long này cũng không biết ẩn dưỡng bao lâu, nếu không phải Bạch Thúc che chở, nàng đoán chừng đều không cách nào tới gần nó a. Cũng không biết nó là cái gì chủng loại linh hỏa chi chủng. Bạch Băng nói với nàng vài câu vòng tay tế luyện chi pháp, ngươi đem cái này vòng tay luyện hóa, nó sẽ chủ động thu lấy. Diêu Thiển nghe vậy không chần chờ nữa, lập tức trước tế luyện vòng tay, sau đó thu lấy hỏa long cùng ao nham tương bên trong liên hoa, cũng không biết mình thiên hà có thể hay không nuôi những này liên hoa. Nàng thăm dò thu lấy một đóa liên hoa nhập thiên hà. Đỏ chói liên hoa mang theo sáng rực hỏa khí tiến vào thiên hà, mới vừa vào thiên hà, Diêu Thiển lại nghe thấy quen thuộc dịu rít thanh âm, loại thanh âm này nghe nhiều, nàng cũng có thể đại khái phân biệt trong đó tâm tình. Lần này không phải thu thiết, mà là ghét bỏ, nàng trợn mắt nhìn kia ao nũng nịu nhỏ giả mồm. Lấy không biết sợ khí thế vọt tới một sinh hỏa liên trước mặt, muốn lấy quần thể ưu thế áp chế nó. Nại hà một sinh hỏa liên tại ao nham tương sinh trưởng nhiều năm, lại phải linh hỏa chi chủng nhiều năm ẩn dưỡng, trên thân tự mang hỏa khí, hỏa liên liền cánh hoa đều không có động một cái, nhỏ ra mồm nhóm đã bị hỏa khí bức lui, lùi về mình địa bàn ủy khuất díu dít đứng lên. Diêu Thiện, cứ như vậy một đám yếu gà còn nghĩ ma cũ bắt nạt ma mới, ai cho dũng khí của bọn nó? Cũng không biết có phải hay không là rõ ràng Diêu Thiện tâm ý, nhỏ ra mồm nhóm díu dít thanh lớn hơn, phản phất tại lên án nàng tam tâm nhị ý, liền đem bên ngoài tiểu yêu tinh mang về nhà bên trong tới. Diêu Thiện không khỏi âm thầm suy nghĩ, làm sao cảm giác những này nhỏ giả mồm giống như khai linh rồi. Tuy nói trí thông minh kiên quyết, nhưng tình cảm so cái khác linh thực phong phú nhiều. Muốn nói phẩm giai lạnh liền, hỏa liên hẳn là cũng không thấp, có thể cũng không thấy bọn nó có tâm tình gì, đại bộ phận thời điểm đều an tĩnh đợi tại mình trong địa bàn yên lặng sinh trưởng. Thật chẳng lẽ bởi vì chính mình có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, cho nên đặc biệt dễ dàng để lưu ly trường sinh sen nở linh. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể thu thập nhiều điểm liên tử nuôi tại bên trong thiên hà, đừng nói cái này nhỏ giả mồm nuôi dưỡng còn rất cảnh đẹp ý vui. Diêu Thiện tinh huyết cũng có thể hóa liên tử cũng có thể nảy mầm nở hoa, nhưng những này liên hoa đừng nói là khai linh, liền ngay cả cơ bản cảm xúc đều không có, giống như khối lỗi, duyên thọ hiệu quả cũng không sánh nổi những giá sinh đó liên hoa. Nàng đoán chừng tinh huyết biến thành những cái kia liên hoa, chính là mình liên hoa hóa thân, duyên thọ hiệu quả cùng mình tinh huyết nhất trí, nghị thoáng linh vẫn là phải tìm chân chính trường sinh liên hạt giống, thiên hà bên trong khai linh trường sinh liên, hạt giống đều là bên ngoài được đến. Cũng không biết có phải hay không là thụ huyết mạch ảnh hưởng, nàng không phải rất ưa thích nuôi đạo binh, cảm thấy đạo binh ăn được nhiều, tiêu hao lớn, nhưng nàng không ghét nuôi liên hoa. Dù là những này liên hoa tiêu hao linh khí càng nhiều, một sinh hỏa liên an an ổn ổn nuôi tại bên trong thiên hà, không có chút nào khô héo dấu hiệu. Diêu Thiện có thể cảm giác nó tại hấp thu thiên hà bên trong thái dương chi khí, trầm ngâm một hồi, lại ném đi tầm 10 đóa liên bỏ ra, nhiều như vậy đầy đủ hình thành một cái nhỏ vòng sinh thái đi. Ngày nào mình mặt trời bản nguyên hấp thu nhiều, liền hướng bọn nó nơi đó phân một bộ phận, nói không chừng có thể nuôi đến càng tốt hơn. Hiện tại liền tạm thời nuôi dưỡng đi. Diêu Thiện luyện hóa vòng tay về sau, cũng không vội mà thu hỏa long, mà là trước tiên đem một sinh hỏa liên thu, sau đó lại lấy ra thu lấy linh mạch kim châm, thăm dò ra bên ngoài ném một cái. Quả nhiên kim châm bên trên kim quang lóe lên, một đầu linh mạch bị kim châm chậm rãi từ ao nham tương dưới đáy nhấp ra. Diêu Thiển hài lòng gật đầu, liền biết nơi này khẳng định có bà bối, cũng không đau lòng lại ném đi tầm 10 căn kim châm, đại bộ phận kim châm cũng bắt đầu thu lấy linh mạch, có 3 cây rơi xuống ao nham tương bên trong, hiển nhiên là không có linh mạch. Nàng không khỏi âm thầm nhíu mày, lửa lớn như vậy mắt, thế mà liền 12 đầu linh mạch. Đây cũng quá ít, chẳng lẽ là cái khác đều bị linh hỏa chi trùng hấp thu. Long tộc cũng quá phung phí của trời. Ngay tại Diêu Thiển chính hết sức chuyên chú thu lấy linh mạch thời điểm, đột nhiên một con rồng lửa từ ao nham tương thực chất khí thế hung hăng hướng nàng đánh tới. Nàng đang muốn dùng lưỡng nghi thần quang phản kích, một con tử linh khí huyền hóa bàn tay lớn đã giống bắt con lươn nhỏ đồng dạng, đem hỏa long bắt giữ. Bạch Băng thản nhiên thanh âm vang lên, làm sao? Làm con rùa đen rút đầu thời gian quá dài, liên tâm khí đều đã quên. Vẫn là khi dễ tiểu hải tử. Diêu Thiển ngựa đầu nhìn xem tay vịn đứng thẳng Bạch Thúc, giờ khắc này, Bạch Thúc không có gì sánh kịp xoáy khí. Lời nói mình lúc trước thế nào cảm giác Bạch Thúc bình bình không có gì lạ đâu. Kẻ đánh lén không rên một tiếng, ao nham tương bên trong lần nữa toát ra vô số đầu hỏa long, hướng Bạch Băng bốn người đánh tới, Bạch Băng tay đều không có nâng, trung quanh cũng xuất hiện một đầu kim long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô số kiếm quang hướng hỏa long bay tới, hỏa long trong nháy mắt bị kim quang xoắn nát, vỡ thành từng đóa hỏa diễm rơi xuống. Diêu Thiển thăm dò đưa tay tiếp một đóa hỏa diễm, phát hiện lại là linh hỏa không khỏi nước mắt sáng lên, liền tranh thủ chúng quanh hỏa diễm đều thu, đều mặc kệ dưới đáy kẻ đánh lén lửa giận, có người làm chỗ dựa, nàng còn cần sợ cái gì? Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà khỏe miệng hơi đánh, chỉ coi tiểu sư muội nhu thuận nghe lời, không nghĩ tới nàng lá gan còn như thế lớn, cũng không sợ có vạ lấy. Huyết Ám ngầm sách một tiếng, cuối cùng biết nha đầu này vì cái gì có thể được Cơ Lăng Tiêu như thế sủng ái. Liên cái này toàn tâm toàn ý tín nhiệm trưởng bối tư thế, ai không thích? Hay nói lấy Bạch Băng năng lực, còn có thể làm cho nàng bị thương hay sao? Bạch Băng kiếm quang xoắn nát hỏa long về sau, cũng không thu hồi, mà là bay thẳng nhập ao nham tương, dung nham bị kiếm phong quấy đến chập trùng lăn lộn còn giống như là biển gầm, theo một tiếng gầm nhẹ, lại có một con rồng lửa xung ra. Chỉ là cái này con rồng lửa, cùng lúc trước linh hỏa chi trùng, công kích dung nham hỏa long cũng khác nhau, cái này con rồng lửa tuy nói toàn thân đỏ thẫm, nhưng nhìn xem tựa như là thần hồn thân thể. Hỏa long thanh âm như cự trống, khí thế hung hăng hỏi, các ngươi người nào? Vì sao quấy rầy bản tọa? Bạch Băng mỉm cười cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chín con rồng vàng càn quét mà xuống, đằng đằng sát khí kiếm quang, như muốn đem hỏa long còn sót lại thần hồn xoắn nát. Hỏa long không dám lại kháng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể bỗng dưng từ ao nham tương bên trong thoát ra, trực trùng vân tiêu, sinh sinh đem toàn bộ hỏa nhãn đều đánh xuyên qua. Bạch Băng giống như nhàn nhã nhàn bước đi theo hỏa long sau lưng, Huyết Ám, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà ba người theo sát phía sau, Diêu Thiển cũng rất muốn đuổi theo ra đi, nhưng nghĩ tới mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chỉ có thể tiếp tục thu lấy linh mạch. Nhưng nàng rất mau dừng lại động tác, đưa tay hướng vách đá nơi nào đó vung ra một đạo lưỡng nghi thần quang rơi vào trên vách đá, liền một khối nhỏ nham thạch đều không có rơi xuống. Diêu Thiển vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị uống nói, là ai lén lén lút lút? Một đạo bóng đen không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng, đạo này bóng đen giống như một bóng người, toàn thân đều biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ ngũ quan cùng tứ chi, nó hướng Diêu Thiển đánh tới, thân thể dần dần từ hình người chuyển hóa thành một cái miệng khổng lồ, như muốn đưa nàng thôn phệ. Diêu Thiển giống bị dọa ngốc đồng dạng, không núp ních, nhưng là miệng lớn bổ nhào vào trước mặt nàng 5 mét khoảng cách, liền ngưng trệ không động, nó còn nghĩ tiến, tựa hồ bị cái gì vô hình chi vật ngăn cản lại. Một tiếng yếu ớt thở dài vang lên, không ngờ rằng cho đến ngày nay, còn có người vọng tưởng tính toán chúng ta Vô Cực Tông. Hoa Nhan từ chỗ tối chậm chậm đi ra, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng mặc kệ bóng đen. Đối vách đá ôn nhu cười nói, đạo hưu trốn ở trong vách đá không kẻ nhặt sao? Ra đi theo ta trò chuyện như thế nào? Vách đá chỗ một điểm động tĩnh đều không có. Hoa Nhan nở nụ cười xinh đẹp, đã đạo hưu như thế thẹn thùng, ta cũng chỉ có thể chủ động mời ngươi ra. Nàng luôn từ ôn nhu, ra tay lại hết sức tàn nhẫn, vô số bạch ảnh hướng vách đá đánh tới. Những này bạch ảnh hữu hình vô chất, nhìn như âm hồn, lại không giống bình thường âm hồn e ngại hỏa khí, tại lửa trong mắt ý nguyên như trô không người. Vách đá chỗ cũng có vòng phòng hộ, nhưng bất quá chỉ chống cự mấy hơi liền rách, một bóng người phá bích mà ra, thuận hỏa long đả thông thông đạo thoát ra. Có thể Hoa Nhan làm sao lại cho nó cơ hội chạy trốn? Đều là người này làm hại Huyết Vô Tâm thần hồn tổn hao nhiều, cho tới nay hôn mê bất tỉnh, cho dù tỉnh lại, đều có thể con đường diệt tuyệt. Hoa Nhan không đau lòng Huyết Vô Tâm, lại đau lòng nhà mình Đỗ Nhi, hắn dạng này, không phải hại Nhuận Nhi sao? Hoa Nhan đồng nhân ảnh ra tay đánh nhau, giữa không trung Bạch Băng cũng cùng Hỏa Long đánh cho hừng hực khí thế, toàn bộ băng nguyên đều bởi vì trận này giao chiến chấn động. Huyết Ám ba người không có động thủ, nhưng ba người cũng không dễ dàng, bọn họ phải bảo đảm Tuyết Nguyên không bị đại chiến tác động đến. Một khi Tuyết Nguyên bởi vì hai trận đại chiến, xuất hiện thiên tai, dẫn đến sinh linh đồ thán, trưởng môn tuyệt đối sẽ đem bọn hắn lấp biển mắt. Diêu Thiển ngay từ đầu còn đánh lấy vây xem đại năng tác chiến ý nghĩ, nhưng rất nhanh lại không được, không đề cập tới Bạch Thúc cùng Hỏa Long bên kia, chính là Hoa Nhan cùng cái kia giống như nhân loại sinh linh đại chiến, đều không phải nàng có thể vây xem. Bất quá chỉ nhìn mấy hơi thời gian liền buồn nôn muốn nôn, nàng vội vàng thu hồi thần thức, không dám nhìn thêm, chuyên tâm thu lấy ao nham tương bên trong bà bối. Ao nham tương trải qua hỏa long cùng bóng đen mấy lần dày vò, gần một nửa dung nham bay tung tóe ra đến bên ngoài. Dưới đáy dung nham vốn cũng không nhiều, cái này dày vò, có thể mơ hồ nhìn thấy dung nham dưới đáy tình huống. Bên trong thế mà giải ra dày một tầng dày thật dày một tầng đỏ rực sáng long lanh đá cuội. Những này đá cuội to như trứng gà, tiểu như liên tử, xuyên thấu qua hóng ánh sắc ngoài, mơ hồ có thể thấy được bên trong tựa hồ cũng ẩn dưỡng một đám tiểu hỏa miêu. Thế nào nhìn đều đếm không hết có bao nhiêu đá cuội, tối thiểu cũng muốn mấy mươi ngàn cái. Diêu Thiển tò mò nhặt lên một khối đá cuội, cong lên ngón tay gõ gõ, thanh âm dầu dĩ, "Nguyệt Thanh, ngươi biết đây là cái gì ư? Là ảo giác sao? Làm sao cảm giác những này ngọn lửa là có sinh mệnh?" Nguyệt Thanh chần chờ nói, "Có phải hay không là hỏa linh? Bởi vì bị hỏa trùng áp chế, cho nên không có xuất thế." Hỏa linh sẽ nuôi dưỡng ở trứng bên trong sao? Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi lại, hỏa trùng lại không có linh trí, sẽ chỉ cây đuốc linh đều hút khô à? Nguyệt Thanh nói, ta cũng chưa từng thấy qua loại vật này, nếu không chủ nhân đều thu cho Trắng Băng lão gia nhìn xem. Diêu Thiển thầm nghĩ, trước đó vẫn là Giải Thanh lão gia, hiện tại liền Bạch Thúc đều là lão gia, cái này mượn gió bẻ măng bản sự cũng thật lợi hại. Nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở mịt ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một vòng rượu mắt mở con ngươi đại nhật. Được không ánh sáng chói mắt để con mắt đều không mở ra được. Diêu Thiển nháy nháy mắt, đưa tay lau đi chảy ra nước mắt, khép mắt nhìn thật lâu mới phát hiện, cái này 8-9 ngày cao cao treo tại giữa không trung, phát ra quang mang, để chân chính đại nhật đều ảm đạm phai mờ. Đại nhật bạch quang chỗ đến một chỗ, hết thảy đều khí hóa. Diêu Thiển bị một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong đầu đồng thời hiện lên một nỗi nghi hoặc, đây là hạ giới nên tồn tại tu vi sao? Bạch Thúc có thể hay không bị thiên đạo đưa tiễn? Chương 229, Hải Thương gia tộc. Nguyệt Thanh cùng Ngân Long cũng sợ ngây người, các nàng là yêu tộc, tư duy càng khuynh hướng cường giả vi tôn, thấy cảnh này, hai yêu bội phục sát đất, Nguyệt Thanh lẩm bẩm nói, đại nhật phần thiên, đây chính là Kim Ô Chi vì sao? Diêu Thiển trố mắt một hồi, trước mắt bốc hơi khói trắng làm cho nàng hoàn hồn, không đúng, đột nhiên nhìn về phía ao nham tương, quả nhiên ao nham tương cũng tại đại nhật chiếu rọi, từng tấc bốc hơi. Đáy ao đá cuội cũng tại đại nhật chiếu rọi, từng cái không lửa tự đốt, cuối cùng hóa thành một đạo màu xám hơi khói, bất quá mấy hơi ở giữa cửa, đá cuội liền biến mất mấy trăm miếng. Diêu Thiển không cần nghĩ ngợi, vội vàng ném ra phong linh tinh hộp, đem còn lại đá cuội đều thu nhập phong linh tinh hộp. Dù không biết những này là cái gì, nhưng có thể bị long tộc nuôi ở đây, khẳng định là đồ tốt. Nàng một mặt thu đá cuội, một mặt thu hỏa long, mặc dù hỏa long là linh hỏa chi chủng, nhưng mà ai biết nó có thể hay không chống cự được Bạch Thúc loại này không khác biệt sát chiêu. Nàng cũng không lo lắng cho mình, Bạch Thúc có thể đem mình bỏ ở nơi này, khẳng định là xác định mình sẽ không thụ thương hại. Nàng âm thầm may mắn mình hành động cấp tốc, trước tiên đem hỏa liên hoa cùng linh mạch thu, bằng không thì bị Bạch Thúc chiếu hóa cũng quá đáng tiếc. Nàng ngửa đầu lần nữa nhìn trời, bên ngoài nước biển đều tựa hồ bị đại nhật đốt bình một tầng, hơi nước cũng không kịp phù đến không trung liền đã bị thiêu khô, vô số trong biển sinh linh nổi điên tựa như ra bên ngoài chạy trốn. Lúc này nhân tộc lục cảm chi độ ưu thế thể hiện rồi, Diêu Thiển còn có thể đứng ngoài quan sát. Nguyệt Thanh, Ngân Long, Chi Bảo đã sợ đến tốc tốc phát run, Chi Bảo không để ý còn tại lửa trong mắt, nước mắt lưng tròng bổ nhào vào Diêu Thiển trong ngực cầu an ủi. Diêu Thiển nhìn thấy yêu như thế sợ hãi, nghĩ đến Tiểu Hắc, nó cũng là yêu thú, sẽ không sợ sệt. Liền tranh thủ Tiểu Hắc từ quả cầu đá trong không gian môn ôm ra. Tiểu Hắc thần sắc bình tĩnh nhìn trời, nhìn thấy đại nhật phần thiên, còn có những mày, liên đối ướt sũng cái mũi cũng đi theo nhíu, đáng yêu manh thái, để Diêu Thiển buồn cười hôn hôn nó cái chán, Tiểu Hắc không sợ, nơi này rất an toàn. Tiểu Hắc thân thể cứng ngắc lại dưới, lập tức buông lỏng, dù sao đều bị hôn vô số lần, cũng không kém lần này, nha đầu này cũng không biết làm sao lớn lên, cũng đều không hiểu thật trọng. Nguyệt Thanh lúc này nhắc nhở Diêu Thiển nói, chủ nhân, ngươi không phải là muốn luyện chế linh hỏa sao? Đây chính là phần thiên lửa tím, ngươi có thể thu lấy một chút. Diêu Thiển chỉ vào chỉ để lại một chút vôi dung nham nói, liền dung nham đều đốt thành dạng này, ngươi cảm thấy ta già so dung nham còn rắn chắc. Nguyệt Thanh nói, ngươi không phải có trắng băng láo ra lông vũ sao? Có thể cầm cái này lông vũ lấy lửa. Diêu Thiển thầm nghĩ, ngươi không phải đang hại ta. Cầm Bạch Thúc lông vũ lấy lửa, cũng không phải chẳng sống. Bạch Thúc lông vũ nên một ngày nén nhang cùng bái. Là một chuyên nghiệp ôm đùi tiểu chân chó, Diêu Thiển biết rõ muốn như thế nào mới có thể lấy lòng đại lao. Nàng lý trực khí chẳng nói, ta muốn linh hỏa không sẽ hỏi Bạch Thúc cầm sao? Tại sao muốn cầm xinh đẹp như vậy lông vũ lấy lửa? Đây là Bạch Thúc cho ta phòng thân. Loài chim hẳn là đều rất tự luyến a. Khen Bạch Thúc xinh đẹp khẳng định không sai. Tiểu Hắc lườm tiểu nha đầu một chút, Bạch Băng lông vũ có cái gì xinh đẹp? Cũng liền có thể phòng châm lửa mà thôi, chân chính bảo hộ nàng chính là bạch cốt vòng tay, cũng không thấy nàng khen một câu. Diêu Thiển nhưng không biết Tiểu Hắc trong lòng nghĩ pháp, chính cảm khái mình không phải Bạch Thúc đối địch phương, bằng không thì gặp gỡ loại này đối thủ cũng quá tuyệt vọng. Bạch Thúc đều lợi hại như vậy, sư phụ trước đó triển lộ những thủ đoạn kia, bất quá chỉ là tiện tay mà làm a. Như vậy cùng sư phụ nổi danh cảnh dương đạo quân sao? Hắn phối trí hẳn là cùng sư phụ không kém bao nhiêu đâu, bằng không thì sớm bị sư phụ giết. Nàng bắt đầu lý giải Vân Châu những cái kia đại năng tu sĩ, cầu nguyện sư phụ cùng cảnh dương đạo quân sớm ngày phi thăng ý nghĩ. Bạch Băng thu hồi kim ô pháp tướng, đang muốn cây đuốc trong mắt tiểu nha đầu vớt lên đến, nghe được nàng, không khỏi khóe miệng trao lên, tiểu nha đầu còn rất có ánh mắt, khó trách lao ra như thế thích. Hắn một bước chạy bộ đến Diêu Thiển bên người, đi thôi. Bạch Thúc, ta thu tốt nhiều bà bối. Diêu Thiển lấy ra đá cuội, bất quá cái này ta không biết là cái gì, ngươi biết không? Cái này đá cuội để Bạch Băng hơi nhíu mày, Tiểu Hắc cũng vì thế mà choáng váng, Bạch Băng nói, đây là Hỏa Linh Minh, lần này vận khí cũng không tệ lắm. Hỏa Linh Minh? Diêu Thiển hoang mang nhìn qua Bạch Băng, Hỏa Linh cũng có thể luyện thành đạo binh. Đây cũng quá nguy tiền, Hỏa Linh uy lực hơn người, nếu như lại dễ dàng sinh ra linh trí, còn có chủng tộc khác tồn thế chỗ trống. Bạch Băng nói, không phải Hỏa Linh đạo binh, mà là đem những này hỏa chủng chủng tại đạo binh trên thân, liền có thể thi triển Hỏa Linh một thành bản sự, dù là đạo binh bỏ mình, chỉ phải kịp thời thu hồi Hỏa Linh, để vào hỏa chủng chi bên trong ngần dưỡng, qua một đoạn thời gian cửa liền lại có thể bồi dưỡng Hỏa Linh binh. Diêu Thiển âm thầm lưu lưỡi, đây cũng quá nguy tiền, bất quá loại này Hỏa Linh binh hẳn là rất khó ngần dưỡng a. Bạch Băng nuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác phi thường khó ngần dưỡng, bằng không tại sao có thể có người trăm phương ngàn kế tính toán chúng ta. Cũng là nha đầu này cẩn thận, thế mà có thể từ dưới đáy lật ra những này đá cuội, còn có thể kịp thời thu lấy, người bình thường liền không để ý đến, bị phần thiên lửa tím đốt không có cũng sẽ không phát giác. Diêu Thiển hiếu kỳ hỏi, Bạch Thúc, là ai đang tính kế chúng ta? Nàng trước đó coi là thả ra Thận Long tin tức người, là nghĩ tính toán tu sĩ Nguyên Anh, bây giờ nghĩ lại, vị kia mục đích cuối cùng nhất chính là Vô Cực Tông. Thận Long ngay tại Tuyết Nguyên phụ cận, nơi đây lại là Vô Cực Tông địa bàn, cho dù là cái khác Ma Môn Cửu Tông cùng Huyền Môn Chí Tông, cũng sẽ không bởi vì hai đầu Thận Long cùng Vô Cực Tông đối nghịch. Thận Châu lại khó, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu, càng là tu sĩ cấp cao càng sợ chết. Những tu sĩ này không phải lập chí đại đạo, chính là khó khăn mới hết khổ, ngày tốt lành còn không có qua đủ, tại sao muốn chết? Bạch Băng thản nhiên nói, cái này muốn nhìn Hoa Nhan đạo hữu. Hắn vừa dứt lời, Hoa Nhan thanh âm liền vang lên, tiên đạo quý sinh, đạo hữu tu hành không dễ, há có thể tùy hứng phí hoài bản thân mình. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy thương xót, mắt phượng cụ xuống, vô số phi thiên quay chúng quanh ở chúng quanh nàng, có chút đàn tấu nhạc khí, có chút cất giọng ca vàng, có chút nhẹ nhàng nhảy múa, phảng phất giống như thiên cung thần nữ, để cho người ta không tự chủ được muốn nhập ở Cực Lạc thần cung. Diêu Thiện trước kia luôn cảm thấy Thiên Tâm Mạch những cái kia âm hồn không có lực sát thương gì, Thiên Ma Vũ cũng chính là cái chủ nghĩa hình thức, hiện tại mới phát hiện không phải âm hồn, Thiên Ma Vũ vô dụng, mà là thi triển người vô dụng. Tiểu Hắc gặp Tiểu Nha Đầu nhìn không chuyển mắt nhìn qua Hoa Nhan, bất đắc dĩ lắc đầu, đến cùng còn là tiểu hải tử, liền yêu những này trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức. Hoa Nhan này Thiên Ma cũng còn ngăn không được mình một kích, cũng không biết Hoa Nhan làm đạo này cũng có ý nghĩa gì. Cũng thua thiệt Hoa Nhan không biết cơ Tiểu Hắc ý nghĩ, bằng không thì lại muốn liều mạng với hắn. Theo Thiên Ma vừa múa vừa hát, người kia chống cự càng ngày càng yếu, tại hắn một cái thiểm thần công phu, thần hồn liền bị Thiên Ma câu ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng ầm vang ngã xuống đất, nguyên bản hình người thân thể trong nháy mắt cửa biến thành một đầu đầu sinh sừng thịt màu đen huyền cự xà. Diêu Thiện có chút giật mình, nguyên lai kẻ sau màn cũng là yêu tộc sao? Hoa Nhan đang muốn đem cái này đạo thần hồn dẫn vào Thiên Ma cung, không ngờ Bạch Băng đưa tay nhẹ nhàng một nắm, kia đạo thần hồn đã không thấy tăm hơi. Hắn đối với Hoa Nhan mỉm cười gật đầu, Hoa Nhan đạo hữu cực khổ rồi. Hoa Nhan trong lòng có một vạn câu chào hỏi Minh Hà Mạch, nhưng trên mặt vẫn là chất đầy nụ cười, tiện tay mà thôi, có thể đến giúp Bạch huynh đệ là tốt rồi. Diêu Thiện hiếu kỳ nhìn qua Bạch Băng, quá nghĩ biết là ai nghĩ tính toán Vô Cực Tông, biết rõ sư phụ thực lực còn dám như thế, chẳng lẽ lại là một cái thượng giới người. Bạch Băng cười lạnh, hắn cũng chỉ là một cái tiểu lâu la thôi. Hắn đưa tay đối mặt biển nơi nào đó hải đảo giao giao một chỉ, vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy mấy chục cái chấm đen nhỏ từ ở trên đảo bay ra. Điểm đen từ xa mà đến gần hướng bên này lao vụt tới, nguyên lai là 12 vị tu sĩ kim đan, cầm đầu một vị nam tu có một đầu Vân Châu nhân tộc hiếm thấy tóc vàng, khuôn mặt cũng có chút kỳ dị, con mắt hình dạng lại là hình bầu dục, mắt cách đặc biệt lớn. Người kia khuôn mặt kỳ lạ, nhưng khí thế lại hết sức trầm ổn, hắn tiến lên chắp tay đối với Bạch Băng hành lễ nói, "Trường Bình Trịnh thị gặp qua Bạch tiền bối." "Trường Bình Trịnh thị?" Diêu Thiện không khỏi nhìn nhiều người kia một chút, nguyên bản nàng còn tưởng rằng người này là yêu tộc biến hóa, không nghĩ tới là bán yêu. Yêu tộc gặp nhiều, bán yêu còn là lần đầu tiên gặp, nàng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Trường Bình Thương đội là Vân Châu lục đại thương đội một trong, cũng là trong đó thực lực mạnh nhất một chi. Hải Thương Thương đội là cái rất đặc thù quân thể, bọn họ không giống thế gia, lấy độc lập dòng họ lập thế, mỗi một cái thương đội đều là do to to nhỏ nhỏ mấy chục cái gia tộc tạo thành. Đồng thời bọn họ cũng không giống môn phái đồng dạng, bên trong cửa trừ thế gia, còn có sư đồ tán tu, thương đội chỉ tiếp thụ người trong nhà, kẻ ngoại lai tại trong thương đội chỉ có thể làm tạp dịch. Những này thương đội lui tới tại các châu ở giữa cửa, cùng trong biển mấy cái đại tộc lịch đại thông hồn, là khó được liền bán yêu đều có thể cầm quyền thế lực. Những này thương đội dù mang theo Vân Châu chi danh, nhưng cũng không ở tại Vân Châu bản thổ, ở tại ngoại hải trên hải đảo. Bọn họ thương đội trưởng nằm ở trong biển, tự nhiên có rất nhiều trụ sở, vừa rồi tòa kia kém chút bị Bạch Băng đánh chìm hải đảo cũng là bọn hắn chú địa chí nhất. Bởi vì Vô Cực Tông tại Tuyết Nguyên có phân bộ, thường xuyên có các môn phái đệ tử tán tu đến đây, Trường Bình Thương đội cũng ở nơi đây làm một cái phân bộ, nhất là Lăng Ba cung hủy diệt về sau, càng là bọn hắn một nhà độc đại. Bạch Băng cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, nhặt thanh hỏi, người này các ngươi nhận biết sao? Bán yêu khẽ giật mình, còn đến không kịp nói chuyện, liền thấy mấy cái Vô Cực Tông đệ tử đè ép một cẩm y liễu nam tử đi tới. Nam tử này nhìn xem ước chừng 25-26 tuổi, mặt như con ngọc, tuấn mỹ vô luân, trên thân phục sức cũng 10 phần lộng lẫy. Như không phải hai đầu xuyên qua xương sườn xích sắt để hắn hình dung chật vật, vị này có thể được xưng là một vị phong độ phiên phiên trọc thế giai công tử. Cho dù hiện tại thân thụ cực hình, nam tử cũng là mặt không đổi sắc, ý nguyên khí độ thông dong. Ngược lại là bán yêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Tứ lang ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trịnh Tứ lang nói, "Ta cùng Vô Cực Tông có chút hiểu lầm." Hắn lời nói cũng không nói xong, sau lưng Vô Cực Tông đệ tử dùng sức kéo một chút xích sắt, sắc mặt hắn một chút trắng bệnh, trên trán lăn xuống lớn giọt mồ hôi, bất quá vẫn là dáng người thẳng, thậm chí còn có thể miễn cưỡng lộ ra mỉm cười an ủi bán yêu, "Lục thúc ta không sao, ta không có làm việc này, Vô Cực Tông không phải không nói lý địa phương." Hắn cái này trợn mắt nói mò bản sự, để Diêu Thiện im lặng, Vô Cực Tông lúc nào nói qua đạo lý? Bạch Băng cũng không cùng hắn nói nhảm, phân phó đệ tử đem hắn ấn xuống đi. Bán yêu vừa sợ vừa giận, "Bạch tiền bối, ngài đây là ý gì? Quý tông thế lực lại lớn, cũng không thể vô cớ đả thương người a." Bạch Băng cười lạnh, "Vô cớ đả thương người? Các ngươi Trịnh gia có đồ vật gì giá trị cho chúng ta hao tâm tổn trí? Ngược lại Trịnh thị cùng Toan Nghê Sơn tính toán chúng ta trưởng môn, còn hại chết chúng ta mấy vị chân truyền đệ tử, cái này chướng tính thế nào?" Bạch Băng cả kinh, Trịnh gia người hồn phi phách tán, tính toán Lăng Tiêu đạo quân, hại chết chân truyền đệ tử, cái này hai đầu tội danh, cái nào một đầu không phải bọn họ có thể nhận gánh chịu nổi. So sánh với nhau, cấu kết Toan Nghê Sơn ngược lại là nhẹ nhất tội danh, có thể cho dù đầu này nhẹ nhất tội danh, đều đủ để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Bởi vì Toan Nghê Sơn là trung thổ bên này hiếm thấy yêu tộc thế lực, cùng Bắc Nguyên trăm mộ linh yêu tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, từ trước đến nay xem nhân tộc như kẻ thù, bị bọn họ bắt người ở tu hạ tràng thê thảm, thần hồn thi cốt đều không tồn. Trung thổ bên này vây quét nhiều lần, mỗi lần đều tính đuổi tận giết tuyệt, nhưng mấy năm về sau bọn họ lại ngóc đầu trở lại, hiển nhiên là sau lưng có đại yêu tộc thế lực ủng hộ, dần ra, chỉ cần Toan Nghê Sơn làm được không quá mức phận, nhân tộc thế lực cũng lười vây quét cũng vô dụng, trừ không phải nhân tộc, yêu tộc lần nữa khai chiến. Những năm này Ma môn có cái Cơ Lăng Tiêu, Huyền môn có cái Tiêu Cảnh Dương, hai người sơ sơ tiến giai dương thần, liền liên thủ chém giết vực ngoại thần long, về sau lại phái thuộc hạ liên sát đi Tây vực, Bắc Nguyên liên sát số đại yêu vương. Cái này hiện hách hung danh, để các tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một lòng trông mong lấy bọn hắn phi thăng. Người nhà họ Trịnh nằm mơ đều không nghĩ tới, nhà mình tộc nhân sẽ cùng Toan Nghê Sơn có dính dấp, người gian tội danh ai gánh chịu nổi. Chương 230, Nguyệt Chi Cung. Trịnh Lục lắp bắp nói, "Bạch tiền bối, trong đó nhất định có hiểu lầm. Trường Bình Thương đội là cùng yêu tộc thông gia, bị nhân tộc chố khinh bỉ, nhưng bọn hắn cũng là cùng hải tộc có liên hệ, tuyệt đối sẽ không cùng Toan Nghê Sơn có liên hệ, cái này tội danh một khi bị ấn lên, chính là diệt tộc tai họa, thậm chí ngay cả Trường Bình Thương đội cũng không thể may mắn thoát khỏi." Diêu Thiển biết Tây vực trăm mộ lĩnh là yêu tộc mấy cái thế lực lớn một trong, nhưng tình huống cụ thể không hiểu rõ, chỉ biết bọn họ cùng hải tộc không giống, trong biển yêu thú bởi vì sinh sống ở đại hải, cùng nhân tộc không liên lạc được mọi người hơi có chút nhắm mắt làm ngơ cảm giác. Mặc dù đề phòng lẫn nhau, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là có thể hợp tác, giống như trước đó Vô Cực Tông cùng Tuyết Nguyên Hầu, nếu như không phải Tuyết Nguyên Hầu xuất thủ trước, to như vậy gia nghiệp cũng sẽ không rơi vào Vô Cực Tông trong tay. Mà Tây vực, Bắc Nguyên bên kia yêu tộc, cùng nhân tộc các phái là có thâm cừu đại hận, tại vạn năm trước đó còn có một trận đại chiến. Trận chiến kia yêu tộc ít có hào yêu vương bị nhân tộc cao thủ đều giết sạch, nhân tộc bên này cao thủ cũng tổn thất nặng nề, lấy thắng thảm chấm dứt. Đến tận đây về sau song phe thế lực liền duy trì một cái vi diệu cân bằng, phía Tây vực sông Long Nguyên, Bắc Nguyên Bạch Cốt Sơn làm ranh giới, hai bên lẫn nhau không đi vào. Cho đến trước mắt, hai bên tựa hồ còn không có bên ngoài khả năng hợp tác. Tuy nói hai bên tu sĩ tự mình sẽ tiến vào thế lực khắp nơi, nhưng bên ngoài thật đúng là không ai đánh vỡ qua ăn ý, cũng liền trăm năm trước Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương phái thuộc hạ Quang Minh chính đại từng tiến vào, nhưng hai người phái đi đều là yêu tu, cũng miễn cưỡng duy trì hai bên cân bằng. Tây vực, Bắc Nguyên cũng thuận nước đẩy thuyền giả bộ như chuyện này chưa từng xảy ra. Bạch Băng nói, có phải là hiểu lầm, không phải là các ngươi định đoạt. Hắn phất phất tay, ra hiệu đệ tử đem Trịnh Bốn đè xuống, trở về suy nghĩ thật kỹ, như thế nào thỉnh tội. Bạch Băng không chỉ đem người nhà họ Trịnh cả kinh hồn phi phách tán, liền ngay cả Diêu Thiển đều choáng váng, Trịnh nhìn quanh lấy cũng không giống kẻ náo tản, tại sao muốn tính toán sư phụ? Hắn thật sự cho rằng chỉ bằng vào nhân số liền có thể ám toán sư phụ. Trịnh Lục trơ mắt nhìn xem Trịnh Bốn bị áp giải đi, thần sắc âm tình bất định, Bạch tiền bối, coi như Lăng Tiêu đạo quân tu vi chắc tuyệt, không thể chỉ hiệu bảo ngựa a. Trịnh Lục đệ Bạch Băng sầm mặt lại, đang muốn đưa tay đánh tan những này không biết trên dưới tôn ti đồ chơi chân linh, đã thấy một đạo hồng quang hiện lên, Trịnh Lục thân thể bị ngang eo chém thành hai đoạn, bất quá hắn là bán yêu, sinh mệnh lực tràn đầy, dù vậy, còn có khí tại. Trịnh Lục sau lưng một tu sĩ kim đan, đối Bạch Băng giận dữ hét, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn vừa dứt lời, cũng giẫm vào Trịnh Lục vết xe đổ, đồng thời thanh thúy nữ tiếng vang lên, động thủ chính là ta, gà đất chó sành còn không cần Bạch Thúc xuất thủ. Đám người đồng thời sững sờ, lúc này mới phát hiện Bạch Băng đứng bên người một thiếu nữ áo trắng, thiếu nữ này nhìn xem ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, cũng đã dung mạo kinh người. Bạch Băng chính là đương thời đại yêu, khí thế như núi, có thể thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn lại không chút thua kém. Trên mặt nàng cười nhẹ nhàng, đọc nhấn rõ từng chữ thanh tròn, nhưng trong lời nói ý tứ lại làm cho người nhà họ Trịnh tức hồn hện, thứ đồ gì, cũng dám đối với sư phụ ta bất kính. Trịnh Lục che lấy bị cắt đứt phần eo, nén giận nói, nguyên lai là Diêu cô nương, tại hạ thất lễ. Diêu Thiển nở nụ cười xinh đẹp, ngươi cũng không cần cố ý bộ thân phận ta, không sai. Ta chính là Diêu Thiển, nghĩ tìm lại mặt mũi liền cứ tới Vô Cực Tông, ta ước chừng là không dành ứng trả cho các ngươi, bất quá tự có ứng giao người của các ngươi. Diêu Thiển lại không đốc, mới không đơn đả độc đấu, vạn nhất Trịnh gia phái cái Nguyên Anh đại tu tới đây chứ. Lời xã giao trước tiên nói ở phía trước. Diêu Thiển cũng không phải cố ý mỉa mai thuốc danh tiếng, mà là huyết ám truyền âm làm cho nàng ra mặt trước cho Trịnh gia một người ra vai phủ đầu mới ra tay, bằng không thì ai nguyện ý khi này chim đầu đàn. Huyết ám nín hơi nhìn xem Bạch Băng, gặp hắn không có lại ra tay, mới thở dài một hơi, Trịnh lão lục là bằng hữu của mình huyết mạch hậu nhân, tổng không thể nhìn tiểu tử này bị Bạch Băng đánh tan chân linh, liền chuyển thế cũng không thể. Bạch Băng lạnh nhạt nói, cái mẹ thiệt tâm, tha tính mạng các người, lần sau tái phạm, đánh tan chân linh, vinh thế không được siêu sinh. Những này hạ giới người thật sự là không biết mùi vị, đế quân chi uy đều dám mạo phạm, khó trách nhiều năm như vậy đều không có mấy người phi thăng. Bạch Băng quay người về Bạch Cốt chiến thuyền, Diêu Thiển theo sát phía sau, tò mò hỏi, Bạch Thúc, thật sự là người nhà họ Trịnh cùng yêu tộc cấu kết sao? Bạch Băng giống như cười mà không phải cười lườm nàng một chút, ngươi ngược lại là nghe lời. Tùy tiện đến người, chỉ cần bộ một trưởng bối thân phận, liền có thể làm cho nàng nghe lệnh. Diêu Thiển khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biết Bạch Thúc là lật vừa rồi sổ sách, nàng cúi đầu nói, ta lúc ấy không nghĩ nhiều, ngầm sư bá nói chuyện ta liền làm. Nàng lúc ấy liền muốn, lấy tính tình của sư phụ, chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận, có hắn che chở, Bạch Thúc cũng không thể lấy chính mình như thế nào. Ngược lại nếu là không nghe huyết ám, ai không biết hắn tự mình sẽ làm cái gì ngang chân, nàng cũng là chọn quả hồng mềm nặng. Bạch Băng cũng không phải làm khó nàng, giết những người đó một thời cho hà giận, nhưng đến tiếp sau có hơi phiền toái, tiểu nha đầu xuất thủ vừa vặn, hắn đưa tay vướt vướt nàng đỉnh đầu, huyết ám người này nhìn như thô hảo, kỳ thực tâm tư gian xảo, ngươi về sau cách hắn xa một chút. Tiểu nha đầu tư chất tốt, lại là lưu ly thể, tông môn những cái kia thế gia khẳng định đều sẽ tâm động, khó đảm bảo huyết ám đánh lấy làm cho nàng đến huyết gia chủ ý nhà mình nuôi đến như nước trong veo tiểu liên hoa không thể bị heo gặm. Diêu Thiển nhu thuận gật đầu, ta biết. Bạch Băng còn nói, Tuyết Nguyên Hầu con gái cùng Trịnh gia tiểu tứ hơn 100 năm trước tư định trung thân, Tuyết Nguyên Hầu không đáp ứng, bọn họ liền bỏ trốn, Huyết Vô Tâm đạt được kia viên trứng rồng, chính là nhỏ Ly Long cùng Trịnh tiểu tứ sinh hạ. Diêu Thiển ngạc nhiên nghe Bạch Thúc, Tuyết Nguyên Hầu con gái cùng nhân tộc sinh một viên trứng rồng. Vị này long nữ phẩm vị còn rất đặc biệt ta. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nhân tộc lời nói quyển tiểu thuyết bên trong, đều có long nữ coi trọng tiểu tử nghèo, sau đó tiểu tử nghèo nhất phi trùng thiên tinh tiết, nhưng cái này cũng vẹn vẹn tiểu thuyết ra bịa đặt. Đừng nói là long nữ, chính là yêu quái tầm thường nữ tu cũng không thể coi trọng những cái kia thường thường không có gì lạ nhân tộc nam tu. Trừ phi là Vô Cực Tông loại này, nam đệ tử phần lớn đều tu luyện luyện thể pháp môn tông môn, bằng không thì hai tộc nhân yêu đơn kích thước cùng thể lực liền không xứng đôi, đừng nói cái khác. Không phải có thể có lợi, ai kiên nhẫn ứng phó một cái yêu gà. Chính bốn cho dù là Trịnh thị dòng chính, thân gia đoán chừng cũng không sánh được Tuyết Nguyên Hầu a. Hắn là thế nào đem long nữ hồng tới tay? Còn dỗ dành người ta không để ý tự thân cùng hậu đại tiền đồ, vì hắn sinh một cái trứng rồng. Tiên yêu nhất tộc không phải đặc biệt giảng cứu yêu sinh yêu dục sao? Chẳng lẽ người này am hiểu thần hồn khống chế, đem long nữ không ở? Diêu Thiền hỏi, Bạch Túc, đầu kia ly rồng thì sao? Khó trách đều tại Tuyết Nguyên Hầu địa giới sản xuất, lại không thông báo Tuyết Nguyên Hầu, là sợ mẫu thân không cho nàng sinh trứng rồng sao? Bạch Băng nói, chết rồi, cùng Huyết Vô Tâm đồng quy vu tận. Diêu Thiển tò mò hỏi, Bạch Thúc, Huyết Vô Tâm vì sao hôn mê bất tỉnh? Người bên ngoài nhìn không ra, Bạch Thúc hẳn phải biết ta. Bạch Băng nói, thần hồn nát, trừ phi có Tiên Thiên Nguyệt Phách Chi Tinh tái tạo thần hồn, bằng không thì hắn từ đây phế đi. Diêu Thiển khẽ giật mình, Tiên Thiên Nguyệt Phách Chi Tinh còn có thể tái tạo thần hồn. Chẳng trách mình có thể tu luyện sinh sôi không ngừng quyết, là Thái Âm bản nguyên công lao. Nàng cũng sẽ không xuất ra Thái Âm bản nguyên cứu Huyết Vô Tâm, liền sư phụ đều căn dặn muốn giữ bí mật đồ vật, làm sao có thể tùy ý lấy ra. Nàng cùng Huyết Vô Tâm lại không có giao tình. Lúc này Hoa Nhan cũng tới Bạch Cốt chiến thuyền, gặp Diêu Thiển đứng ở đầu thuyền, liễm diễm câu hồn mắt có chút nhất chuyển, nhuận miệng cười, cạn nha đầu ngươi qua đây. Hoa sư thúc. Diêu Thiển nhu thuận hành lễ. Hoa Nhan mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn qua Diêu Thiển, hảo hài tử, lần này nhờ có ngươi cứu được Nhuận Nhi cùng Vô Tâm. Diêu Thiển chi tiết nói, ta cũng liền cho một chút ngọc thủy, không có hỗ trợ cái gì. Không phải nhà mình sư môn đại lão, đột nhiên đối với mình vẻ mặt ôn hòa, bình thường đều không phải phúc khí. Hoa Nhan nói, ngọc thủy là bà bối, chúng ta đều muốn tính kế lấy dùng, huống chi ngươi một đứa bé. Nói xong từ trên cổ tay lấy ra một chuỗi châu xuyên, sâu này châu xuyên ngươi cầm, cũng không phải cái gì vật quý giá, chính là cho ngươi dùng phòng thân. Hoa Nhan đưa cái này châu xuyên, hạt hạt tôn nhuận, nhìn xem cùng chân chính chân châu không có khác nhau chút nào, nhưng chính là loại này không có khác nhau để Diêu Thiện không dám tùy tiện nhận lấy. Tu hành giới sáng long lanh pháp khí không hiếm lạ, loại này đổi pháp quy chân pháp khí mới không giống, nàng vô ý thức nhìn về phía Bạch Túc, trưng cầu ý kiến của hắn. Hoa Nhan trong lòng thầm than, như thế nghe lời Đồ Nhi làm sao lại đến Minh Hà mạch trong tay. Hoa Nhuận là Hoa Nhan nuôi lớn, cho dù ổn trọng như Hoa Nhuận, khi còn nhỏ đều không thể chống cự pháp khí dụ hoặc, luôn luôn quấn lấy mình muốn càng nhiều pháp khí. Nha đầu này vừa mới tiến cấp kim đan, lấy cơ lang tiêu, Bùi Trường Thanh tính tình, đoán chừng cũng không nghĩ ra thay nàng chuẩn bị pháp khí, có thể khắc chế trong lòng dục niệm, không muốn mình cho pháp khí cũng coi như khó được. Nàng nhưng lại không biết Diêu Thiện bởi vì thiên diễn bia quan hệ, đối với pháp khí nhu cầu thường thường, bình thường ngăn địch đạo thuật là đủ, pháp khí ngược lại kéo mình chân sau, nếu là Hoa Nhan đưa một cái xinh đẹp phi hành loại pháp khí, nói không chừng nàng còn nhịn không được tâm động. Bạch Băng cười nói Diêu Thiện nói, đây là ngươi hoa sư thuốc ẩn dưỡng hơn 200 năm nguyệt hoa châu, không chỉ có thể phòng thân, còn có khắc chế độc chướng diệu dụng, liền ngay cả Hoa Nhuận đều không có bỏ được cho. Diêu Thiện nghe xong nội nói, nếu là sư thúc yêu vật, ta há có thể đoạt người chỗ yêu. Là một liền ngoại lai hồn châu đều chỉ dám hiếu kính sư phụ đại hiếu đồ, loại này bị người tùy thân mang theo vô số năm pháp bảo, nàng là tuyệt đối không dám dùng. Ai biết bên trong ẩn giấu cái gì kỳ quặc. Hoa Nhan cho tới nay cũng liền sống 300 tuổi a. Hơn 200 năm tương đương nàng cả đời, không đề cập tới sâu này chân châu vòng tay tài liệu như thế nào chân quý, trong đó hàm nghĩa liền không tầm thường, loại vật này đưa nàng, muốn dùng cái gì hồi báo. Hoa Nhan hờn dỗi trừng mắt nhìn Bạch Băng một chút, tiếp tục ôn ngôn nhuận ngữ cười nói, đừng nghe ngươi Bạch thúc, đây là mẹ ta đưa ta châu xuyên. Từ nhỏ mang đã quen, liền không có hai xuống, cũng không phải cái gì bảo vật quý giá. Diêu Thiền nói, có thể để cho hoa sư thúc mang lâu như vậy, chính là nhất bảo vật chân quý, bất quá mấy giọt ngọc thủy, nơi nào đáng giá ngại như thế tốn kém. Nàng dừng một chút, thẹn nói, sư thúc Câm Hồn Thiên Ma Vũ vô cùng tốt, so sánh với nhau nhà ta mấy cái kia hộ pháp thiên ma chính là đồng chủ y, không nếu như để cho nhuận sư tỷ chỉ điểm xuống nhà ta thiên ma a. Hoa Nhan trong lòng thầm mắng, lão bất tử nuôi ra tiểu hồ ly, xảo trá tàn nhẫn, một chút tay cầm cũng không lưu lại, trên mặt lại cười đến rạng rỡ, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế thành thật đứa bé. Thiên Ma Vũ có cái gì tốt chỉ điểm? Ngày không tốt là bởi vì tu vi không đủ, luyện nhiều là tốt rồi. Nàng chấm ngâm một lát, khẽ cười nói, ngươi không muốn châu xuyên cũng được, ta nhớ được ngươi tại nhập môn lúc tu luyện qua Tu La Thư à? Công pháp này nguồn gốc từ Thiên Tâm Mạch Tu La Chiến Quyết, có thể rèn luyện thần hồn thân thể. Tu luyện pháp quyết này tu sĩ, kim đan lúc thần hồn liền có thể so với Nguyên Anh, ngươi muốn tu luyện sao? Hoa Nhan để mọi người tại đây cũng hơi giật mình, Tu La Chiến Quyết tại Thiên Tâm Mạch địa vị, cùng Minh Hà Mạch Âm Dương Hóa Khí Độn không sai biệt lắm, dù không là căn bản đạo pháp, cũng là giới hạn tại chân truyền đạo thuật. Môn công pháp này tại bảo vệ thần hồn phương diện có chỗ độc đáo, Hoa Nhan âm hồn không sợ thủy hỏa cũng là bởi vì có môn pháp quyết này, tu luyện cái này tâm pháp sẽ cùng tại có thần hồn chiến giáp. Bạch Băng đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn cái mẹt làm cái gì? Nói hồi lâu đều không nói đến ý tưởng bên trên, khó trách lao ra không gặp đại nàng. Hoa Nhan nói, vô tâm thần hồn bị ly long đánh nát, chỉ có nguyệt hoa quả mới có thể để cho hắn tỉnh lại, ta nghĩ để cạn nha đầu đi một chuyến nguyệt chi cung. Chương 231, nguyệt chi cung. Có Bạch Thúc thay mình ra mặt, Diêu Thiện đương nhiên sẽ không tùy tiện xen vào, hết thảy giao cho Bạch Thúc, bất quá nguyệt chi cung là địa phương nào? Lại là một cái mình chưa từng nghe qua bí cảnh sao? Bạch Băng cười lạnh một tiếng, làm sao? Nhà mình Đồ Nhi không nỡ chịu chết, để hài tử nhà ta thay nhà người bán mạng. Hoa Nhan cười khổ nói, sao lại thế? Chúng ta Thiên Tâm Mạch lần này chuẩn bị phái 30 đệ tử đi vào, bất quá trừ Nhuận Nhi cùng cạn nha đầu, người khác ước chừng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi, nơi nào còn có thể yêu cầu xa vời nguyệt hoa quả. Nàng thật sâu thở dài, nếu không phải không có cách nào khác, ai cũng không muốn đem tới tay chỗ tốt phân đi ra, cạn nha đầu dù mới tiến cấp kim đan, có thể căn cơ vững chắc, đã có Thanh Long Kinh hộ thể, lại tu luyện thể thuật, là đi nguyệt chi cung nhân tuyển tốt nhất. Nói xong lời cuối cùng Hoa Nhan đều có chút ghen ghét, đều nói danh sư cao đồ, có thể hảo đồ đệ cũng khó cầu a, ai cùng Cơ Lang Tiêu, đệ tử giỏi tùy tiện hắn chọn lựa, cặn nha đầu tại nguyệt chi cung tất cả thu hoạch, ta chỉ cần 5 mai nguyệt hoa quả, còn lại đều thuộc về nàng. Bạch Băng nói, lời này của ngươi nói thật giống như nguyệt chi cung còn có những khác đồ tốt. Hoa Nhan phản bác nói, tại sao không có? Thái Âm chân lộ cũng là đồ tốt ta. Nguyệt ma cũng là đồ tốt, rèn luyện thần hồn, tế luyện đạo binh đều có thể, lại không tốt chính là lấy chút cây nguyệt quế lá cây, cũng có thể đi mang sơn trợ quỷ đổi đồ vật. Bạch Băng hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoa Nhan, kia cũng là muốn chính nàng được đến, chỗ tốt của ngươi đâu? Hoa Nhan nói, trừ tu la chiến quyết, ta còn có thể làm cho nàng đi Âm Phong động tu luyện 3 năm. Bạch Băng nhíu mày, không hài lòng lắm, ngươi ngược lại là thuận tiện, cầm thứ không đáng tiền đổi. Hoa Nhan bất tức, nhưng cũng không dám phản bác, muốn không hỏi xem Cạn Nha Đầu làm sao có nguyện ý hay không. Bạch Băng nói, nàng cái gì cũng không biết, sao có thể đáp ứng ngươi? Chờ trở về lại nói. Hoa Nhan. Bạch Băng quay đầu lại nhìn phía Huyết Ám, ám đạo bạn ngược lại là thật biết phân công nhà khác hậu bối. Diêu Thiển yên lặng cho Bạch Thúc oán người năng lực điểm tán, đây là đánh khắp Vô Cực Tông không có đối thủ à? Huyết Ám cười làm lành nói, Trịnh Lục là ta bạn bè huyết mạch hậu nhân, hắn cũng liền như vậy một đầu huyết mạch, ta thực sự không đành lòng để hắn tuyệt hậu, mong rằng Bạch Băng đạo hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Bạch Băng nói chuyện với Huyết Ám lúc, Diêu Thiển đã tại bên trong thức hải hỏi Nguyệt Thanh, có biết hay không Nguyệt Chi Cung, Nguyệt Hoa quả lại là loại nào linh thực? Có thể so với Tiên Tiên Nguyệt Phách Chi Tinh bảo bối sao? Nguyệt Thanh nói, Nguyệt Chi Cung là một chỗ ngoại hải bí cảnh, 500 năm mở ra một lần. Diêu Thiển lông mày cau lại, vô chủ bí cảnh. Ngoại hải bí cảnh đồng dạng đều là vô chủ bí cảnh, loại này bí cảnh có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là ai cũng có thể đi vào, chỗ xấu cũng là ai cũng có thể vào, nhân viên liền phức tạp. Trước đó Huyền Đô Di phủ, chỉ có Huyền môn cùng Ma môn đại phái đệ tử tiến vào, chỉ cần không phải liên quan đến hạch tâm lợi ích, dù là như Bạch Ngọc Ngẫu như vậy sát nhân của ma, đều có phòng ngừa tranh chấp khả năng. Diêu Thiển không phải chướng mắt tán tu, nàng cũng là tán tu, có thể đại phái đệ tử bởi vì tự thân điều kiện ưu việt, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ rất ít liều mạng. Mà rất nhiều tán tu lại bởi vì một chút xíu lợi ích liều mạng, bởi vì điểm ấy lợi ích chính là toàn bộ của bọn họ. Nguyệt Thanh nói, cũng không tính vô chủ bí cảnh, bất quá bí cảnh chủ nhân không phải là người, là một gốc khai linh nguyệt quế thần thụ. Diêu Thiện kinh ngạc nói, hạ giới còn có nguyệt quế thần thụ. Nguyệt Thanh nói, nguyệt quế dưới cây thần giới có không ít, chúng ta Vân Châu bên ngoài thì có hai khỏa, một gốc chính là Nguyệt Chi Cung chủ nhân, một gốc là Nguyệt Thị trấn tộc chi bảo. Nguyệt Chi Cung là Nguyệt Lượng Thần Cung di chỉ, Nguyệt Lượng Thần Cung là 5 vạn năm trước một cái hải ngoại tán tu thành lập môn phái, này môn phái cùng Thiên Tâm Mạch cùng loại, chủ tu thần hồn loại công pháp. Bất quá Thiên Tâm Mạch đều là nữ đệ tử, môn phái này thu môn đồ khắp nơi, không câu nệ nam nữ chủng tộc, nhân tộc cùng yêu tộc đệ tử đều chiếm một nửa, huy hoàng lúc du tẩu tại hai tộc nhân yêu. Nên phái bảo vật trấn phái chính là Nguyệt Quế Thần Thụ kết nguyệt hoa quả, đây là một loại có thể chữa trị thần hồn thương thế hiếm thấy trấn phẩm, nghe nói bên trong ẩn chứa cực kỳ yếu ớt tiên tiên nguyệt phách chi tinh. Tiên tiên nguyệt phách chi tinh là có thể để cho thần hồn trường sinh cựu thị bảo bối, cho dù nguyệt hoa quả bên trong chỉ có cực kỳ yếu ớt thai âm bản nguyên, cũng đủ làm cho vỡ vụn thần hồn tái tạo. Nguyệt Lượng Thần Cung liền dựa vào lấy nguyệt hoa quả, chi kỳ khắp thiên hạ. Tại Nguyệt Lượng Thần Cung trước đó, Vân Châu tu sĩ muốn đến Nguyệt Hoa Quả, chỉ có thể đi cầu Nguyệt Thị tộc nhân. Nguyệt Thị nghe nói là Thái Âm cổ tộc huyết mạch hậu duệ, trong tộc cũng có Nguyệt Quế thần thụ, nhưng các nàng trụ sở bí ẩn, hành tung bất định, Nguyệt Hoa Quả cũng rất ít bên ngoài lưu truyền. Chỉ có cực thiểu số tu sĩ mới có thể sử dụng cực đắt đỏ đại giới từ Nguyệt Thị đổi lấy Nguyệt Hoa Quả. Bởi vậy Nguyệt Lượng Thần Cung vừa hiện thế, quang mang liền lấn át Nguyệt Thị, mọi người cũng không còn cầu Nguyệt Thị, mà là cùng Nguyệt Lượng Thần Cung trao đổi Nguyệt Hoa Quả. Diêu Thiển nửa tin nửa ngờ, Nguyệt Quế thần thụ sẽ kết quả. Thái Âm bên trên cây kia Nguyệt Quế thần thụ, hẳn là tất cả Nguyệt Quế thần thụ lão tổ tông a. Nàng xuất nhập Thái Âm nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy qua nó kết qua trái cây. Bất quá trái cây chỉ là bản nguyên bên ngoài hiển hóa, liền như chính mình trước đó từ Thái Âm ở bên trong lấy được bản nguyên, bên ngoài hiển hóa chính là Nguyệt Quế thần thụ một đoạn thân cảnh, ngoại hình là cái gì không trọng yếu chính là đây là Thái Âm bản nguyên a. Không phải vay mượn đến, chính là tự thân vất vả tu luyện ra được, Diêu Thiển tự nhận thiên phú hơn người, tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể tu luyện bản nguyên tốc độ cũng rất chậm. Nếu không phải trước đó vận khí tốt gặp Diệt Sinh Vi, chỉ sợ hiện tại cũng không trả thanh bay. Tiến giai kim đan về sau, nàng một lòng đều nhào về mặt tu luyện, cơ bản những khác việc vật đều buông xuống, tu luyện ra được bản nguyên đều còn chưa đủ ẩn dưỡng trong đan, chớ nói chi là luyện chế tam quang thần thủy, chăn nuôi thiên long trùng. Không có chỗ tốt, ai ngốc như vậy, đem vất vả được đến bảo bối đưa ra ngoài. Nguyệt Lượng Thần Cung hảo phóng như vậy, có ý đồ gì? Diêu Thiển bản năng hoài nghi, tháng này hoa quả sẽ không cùng loại mình dùng tinh huyết cùng chân nguyên ngưng kết trường sinh liên tử, ai luyện hóa, liền bị mình đã khống chế. Nguyệt Thanh kinh ngạc hỏi lại, vì sao không thể kết quả? Nguyệt Thị cùng Nguyệt Lượng Thần Cung Nguyệt Quế thần thụ đều có thể kết quả, ai chủ nhân gặp qua không thể kết quả Nguyệt Quế thần thụ? Diêu Thiển im lặng, không có. Cho dù Nguyệt Thanh hiện tại sinh tử đều thụ mình khống chế, nàng cũng sẽ không đem chỗ có át chủ bài đều cáo chi, cái này cái tông môn về sau hủy diệt sao? Sẽ không là thiếu Thái Âm nợ không trả, độ kiếp lúc không có vượt đi qua a? Nguyệt Thanh nói, đúng vậy, bọn họ về sau bị vô danh tu sĩ diệt môn. Diêu Thiển giật nảy cả mình, cái gì? Diệt môn? Là bởi vì Nguyệt Hoa quả dẫn tới họa sát thân sao? Nguyệt Thanh nói, không phải, diệt môn hung thủ chỉ giết sạch rồi tất cả Nguyệt Lượng Thần Cung người, nhưng không hề động tài sản của bọn hắn. Nguyệt Lượng Thần Cung bởi vì Nguyệt Hoa quả huy hoàng vài vạn năm, thẳng đến một vạn năm hai tộc nhân yêu trước giờ đại chiến, đột nhiên hủy diệt, cả nhà bị tàn sát hầu như không còn, liền vừa ra đời hài nhi đều không có trốn qua một kiếp. Bởi vì cái này hủy diệt thời gian điểm quá vi diệu, cho nên hai tộc nhân yêu từng tương hỗ chỉ trích, hai bên còn phái ra tu sĩ điều tra nguyên nhân, nhưng đều không có tra ra nửa điểm manh mối. Nhắc lên chuyện này, Nguyệt Thanh đều có chút kỳ quái, ta nghe tỷ tỷ của ta nói qua chuyện này, nàng gặp qua Long tộc tư mật tông quyển, nói những người kia trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương, tông môn nội bộ cũng không có đánh nhau vết tích, giống như là tất cả mọi người thần hồn bị trong một đêm đều nhất đi. Nguyệt Lượng Thần Cung thảm án diệt môn đã từng chấn kinh rồi toàn bộ tu hành giới, có thể cùng sánh vai cũng chính là về sau Huyền Đô Quan mất tích án, bất quá Huyền Đô Quan là tính cả tông môn bí cảnh đều cùng nhau mất tích. Mà Nguyệt Lượng Thần Cung là toàn cung đệ tử đều chết hết, nhưng môn hạ tài sản không có có tổn thất, liền Nguyệt Quế thần thụ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhiều ngấp nghé nguyệt lượng thần cung tài sản tu sĩ đều muốn đi tông môn di chỉ đục nước béo cỏ, nhưng phần lớn đều có đi không về. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là di chỉ nội tu sĩ tự giết lẫn nhau, cũng không có coi ra gì, dù sao ngay từ đầu đi vào chỉ là tán tu, đại tông môn tu sĩ vẫn là phải mặt, mặc dù có tư tâm, cũng là giấu giếm thân phận đi vào. Thẳng đến hai vị dương thần tu sĩ chết ở bên trong, mọi người mới phát hiện không hợp lý. Phải biết cái này hai tên dương thần tu sĩ, một tên là huyền môn 10 tông một trong Bạch Vân quán thái thượng trưởng lão. Bạch Vân quán lấy y thuật lấy xưng, danh chấn tu hành giới Càn Nguyên Hoán Cốt Đan chính là bọn họ bí chế đan dược. Vị này thái thượng trưởng lão là muốn đem Nguyệt Lượng Thần Cung cây kia Nguyệt Quế thần thụ rời về Bạch Vân quán, dạng này nhà mình tông môn cũng có thể có nguyệt hoa quả. Vì thế hắn còn đặc biệt gọi lên bạn tốt mình, một gốc tu luyện có 100.000 năm lâu biến hóa chi tiên. Hắn nghĩ đến bạn tốt am hiểu nhất chủng linh thực, có hắn hỗ trợ cấy ghép, cũng sẽ không tổn thương Nguyệt Quế thần thụ, lại không nghĩ bọn họ dĩ nhiên vẫn lạc. Không sai biệt lắm thời gian, Long tộc một vị trắng long thái tử cũng vẫn lạc tại di chỉ bên trong, ba vị này dương thần đại tu rơi xuống, chấn kinh rồi toàn bộ Vân Châu tu hành giới, nhân tộc liên thủ với hải tộc phái 10 vị dương thần đại tu đi vào, mới biết rõ tình huống bên trong. Nguyên lai Nguyệt Lượng Thần Cung Nguyệt Quế Thần Thụ vốn là tông môn hộ sơn đại trận trận tâm, trước đó Nguyệt Lượng Thần Cung không có hủy diệt trước, Nguyệt Quế Thần Thụ đã mở linh, nhưng linh trí chỉ có 2-3 tuổi ngây thơ trẻ nhỏ trình độ. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, lại tỉ mỉ nuôi tới mấy trăm năm, Nguyệt Lượng Thần Cung liền có thể nhiều cái thần thụ lao tổ tông, nhưng đáng tiếc tông môn trong một đêm hủy diệt. Nguyệt Quế Thần Thụ dù thần trí ngây thơ, nhưng bản năng cầu sinh vẫn có. Mắt thấy tông môn đệ tử bị người tàn sát, hộ sơn đại trận cũng sắp bị người đánh vỡ, nó bằng vào bản năng đem tự thân chân linh cùng địa mạch dung hợp. Nguyệt Lượng Thần Cung vốn là địa thế đặc thù, trận tâm cùng địa mạch dung hợp về sau, liền tạo thành một cái thiên nhiên đại trận, Nguyệt Quế Thần Thụ cũng đã trở thành đại trận này trận linh. Nó bản năng căm thù tiến vào trận pháp tu sĩ, tu vi càng cao càng căm thù, tiến vào trận pháp kia ba vị dương thần tu sĩ đều là đánh lấy nghi rời căm chủ ý của nó, trận linh làm sao có thể rời đi dựa vào sinh tồn trận pháp. Cho nên nó mượn trận pháp ưu thế, sinh sinh đem ba vị này dương thần tu sĩ mài chết rồi. Diêu Thiện không thể tưởng tượng, tháng này Quế Thần Thụ tu vi cao như vậy, thế mà có thể giết chết dương thần tu sĩ, hơn nữa còn liên sát ba vị. Nó không phải là diệt tuyệt tông môn kẻ cầm đầu a? Cũng không phải là không có khả năng, nó đã có thể suy yếu thần hồn, cũng có thể đem thần hồn toàn bộ thu đi. Nguyệt hoa quả là Nguyệt Quế Thần Thụ sinh, trước đó không có linh trí cũng không hiểu, hiện tại mở linh trí, phát hiện mình vất vả tu luyện bản nguyên đều bị người hái đi, thẹn quá hóa giận cũng là có khả năng. Nguyệt Thanh im lặng nói, dĩ nhiên không phải. Nếu là như thế, cái này quả thần thụ sinh lại nhiều nguyệt hoa quả, tu hành giới cũng sẽ không lưu hắn. Không phải nói vì Nguyệt Lượng Thần Cung báo thù, mà là có thể thu đi thần hồn, thủ đoạn thật là đáng sợ, ai nguyện ý lưu loại này đại sát khí. Diêu Thiển đối Nguyệt Thanh còn nghi vấn, nàng biết đến tư liệu cũng đều là tin đồn, muốn biết trực tiếp tin tức, còn muốn hỏi sư phụ, bất quá sư phụ có phải là bế quan? Muốn không hỏi xem Bạch Thúc cùng đại sư mình. Chương 232, Nguyệt Chi Cung. Bạch Băng Oán xong huyết ám, từ trên tay hắn gõ một bút về sau, mang theo Diêu Thiển vừa lòng thỏa ý rời đi. Huyết ám, Hoa Nhan ra mặt run rẩy, hai người đều không rõ, Bạch Băng rõ ràng là cái yêu tộc đại tu, vô số năm tích lũy, thân gia tuyệt đối hai người phong phú nhiều, làm sao lại có thể nhỏ mọn như vậy? Diêu Thiển ngược lại là rất ủng hộ Bạch Thúc, đưa đến trong miệng thịt không ăn không phải người ngu sao? Thân gia lại phong phú, cũng không có nghĩa là muốn làm coi tiền như rác. Lại nói hai người này không phải cũng rất keo kiệt sao? Đều để cho mình đi mạo hiểm, còn không chịu cho thêm chỗ tốt. Diêu Thiển không bài xích đi Nguyệt Chi Cung, từ Bạch Thúc không phải một tiếng cự tuyệt Hoa Nhan, mà là cùng Hoa Nhan nói điều kiện, liền có thể nhìn ra trong lòng của hắn là ủng hộ nàng. Nhiều năm lịch luyện kinh nghiệm nói với mình, bình thường loại này có thể bị đại năng đặc biệt nhắc lên di chỉ, bên trong đều có đồ tốt, không cần vội vã quyết định không đi, bởi vì đại khái suất đằng sau đều sẽ đánh mặt. Tỷ như nói mình vừa ngưng tụ thành thiên hà lúc, còn chuẩn bị coi nó là tư mật vườn hoa, chỉ nuôi nhỏ già mồm đâu, hiện tại còn không phải trồng nhiều như vậy hoa sen, còn cần đến luyện hóa toàn qua. Hoa Nhan rõ ràng cũng nhìn ra nàng cùng Bạch Thúc ý nghĩ, cho nên mới không chịu nhả ra. Diêu Thiện lịch luyện cho tới nay gặp được trưởng bối, bất kể có hay không có tư tâm, chí ít đối với mình còn là rất lớn vương. Cho dù là đào yêu đều không có bạc đãi mình, không đề cập tới những cái kia mục linh châu, chính là nàng linh dịch đều là hiếm lạ bảo vật. Thường thấy hào phóng người, gặp được Hoa Nhan khó như vậy miễn cũng có chút không thích ứng. Bất quá nàng cũng có thể hiểu rõ, Hoa Nhan là thiên tâm mạch bản tay mạch, trưởng quản một mạch tài nguyên không giả, đồng thời thiên tâm mạch tất cả tu sĩ tài nguyên tu luyện cũng muốn nàng cung cấp. Luyện khí tiểu tu liền không nói, giữa kẽ tay để lọt ít đồ liền có thể để bọn hắn tu luyện. Khó vì Nguyên Anh, Dương Thần, nhất là Dương Thần lão tổ, tính cung phụng tại điện thờ bên trên tổ tông, không phải ai đều có sư phụ lực lượng, có thể không nhìn hết thể người không có phận sự. Sư phụ lại có đời trước tích lũy, Hoa Nhan tu luyện cũng liền hơn 300 năm, tu luyện nhanh là nàng ưu thế, trình độ nào đó tới nói lại là yếu thế, thời gian tu luyện cửa ngắn liền mang ý nghĩa tích lũy không được, tay nàng đầu chỉ sợ hơn phân nửa tài nguyên đều là gia tộc và trưởng bối cho. Trong lòng bàn tay hướng lên thời gian không dễ chịu, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng là như thế. Diêu Thiển nghĩ như vậy đương nhiên cũng không phải cùng Hoa Nhan cảm động thân thụ, mà là cân nhắc mình rốt cuộc muốn chỗ tốt gì, mới có thể cũng không sợ mình ăn thiệt thòi, cũng có thể để Hoa Nhan tiếp nhận. Bạch Băng mang theo Diêu Thiển lựa chiến đấu thuyền mật thất, đem Nguyệt Chi Cung tư liệu nói một lần, nội dung muốn so Nguyệt Thanh kỹ lưỡng hơn, tỉ như nói cái này bí cảnh không câu nệ tu vi, cho dù là phàm nhân đều có thể vào bên trong, nhưng trừ tu sĩ kim đan, cái khác tu vi tu sĩ đều rất ít đi vào. Bởi vì tu vi càng cao tu sĩ, nhập bí cảnh sau linh khí cùng huyết khí sói mòn liền càng nhanh, trừ phi là tùy thời phục dụng đan dược, bằng không thì kháng không được bao lâu. Có thể bổ sung Nguyên Anh, Dương Thần tu sĩ linh khí cùng huyết khí linh dược, cái nào không phải thiên tài địa bảo cấp bậc. Mà Nguyệt Chi Cung chân quý nhất ước chừng chính là Nguyệt Hoa Quả, dù là thu hết, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đền bù bọn họ tổn thất, chớ nói chi là tháng này Quế Thần Thụ có lừa giết 3 cái Dương Thần tiền lệ, bình thường đại tu cũng không nguyện ý mạo hiểm, vạn nhất bọn họ trở thành cái thứ tư đâu. Ngược lại là tu sĩ kim đan, tu vi còn có thể, trên thân linh khí, huyết khí cũng không sánh được đại tu, Nguyệt Quế Thần Thụ trước mắt, cho nên tình cảnh coi như an toàn, cũng không thế nào nghe nói tu sĩ kim đan bởi vì Nguyệt Quế Thần Thụ mà vẫn lạc tại bí cảnh, đều là chết bởi cùng nhập bí cảnh trong tay đối thủ. Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, trừ Nguyệt Quế Thần Thụ, còn có cái gì nguy hiểm? Bạch Băng nói, yêu tộc. Diêu Thiển giật mình, yêu tộc. Bạch Băng giải thích nói, Nguyệt Chi Cung hiện tại là từ yêu thực khống chế, cho nên cái này bí cảnh cũng không chỉ tu sĩ nhân tộc có thể đi vào, yêu tộc cũng có thể. Nhân yêu đại chiến thời điểm, hai tộc quan hệ luôn luôn không thế nào hòa thuận, mà lại, hắn khó được chần chờ dừng một chút mới nói, mấy năm trước ta từng đắc tội qua một bộ phận yêu tộc, bọn họ tìm không tìm chúng ta phiền phức, có thể sẽ tại bí cảnh xuống tay với ngươi. Nói đến phần sau, hắn cũng có chút chột dạ, ai có thể nghĩ tới đằng sau lão gia sẽ thu cái nũng nịu đứa bé. Diêu Thiển tùy ý gật đầu, đối với mấy cái này sự tình cũng không chú ý, luận giết người nàng còn từ chưa sợ qua, chỉ cần bọn họ không tìm đến ta phiền phức, ta sẽ không làm sâu sắc hai bên cửu hận. Nàng lời này có chút cuồng vọng, có thể Bạch Băng liền thích loại này cuồng vọng, đây là lao ra đệ tử nên có lực lượng, khiêm tốn. Không cần. Bạch Thúc, Nguyệt Chi Cung trừ Nguyệt Hoa quả còn có vật gì tốt? Nguyệt Hoa quả rất nhiều sao? Vì cái gì Hoa Nhan sư thúc hỏi ta muốn 5 cái? Diêu Thiển nghe được Hoa Nhan nói chỉ muốn 5 cái thời điểm, liền muốn có phải là Nguyệt Hoa quả số lượng rất nhiều. Nếu là như vậy, Nguyệt Hoa quả không phải có cả bẫy, chính là giả. Nàng không rõ ràng Nguyệt Quế Thần Thụ tốc độ tu luyện, có thể bản nguyên tu luyện khẳng định không thể rất nhanh, số lượng quá nhiều tuyệt đối có vấn đề. Bạch Băng cười lạnh, Nguyệt Hoa quả 500 năm chỉ có 100, bình thường tu sĩ đi vào có thể cầm tới 1-2 cái liền cực hạn, nàng chính là ỷ có tiến vào Nguyệt Chi Cung lệnh bài, muốn để ngươi đem trên thân tất cả Nguyệt Hoa quả đều giao ra. Diêu Thiện khẽ giật mình, Nguyệt Chi Cung xuất nhập còn có lệnh bài. 500 năm 100, số lượng tựa hồ cũng thật nhiều, vẫn là phải nhìn thấy vật thật mới có thể xác định. Nguyệt Chi Cung xuất nhập lệnh bài, cần nhờ lần trước tiến vào bí cảnh tu sĩ từ Nguyệt Quế Thần Thụ trong tay hối đoái. Nguyệt Chi Cung chiếm diện tích rất rộng, trừ linh thực đại bộ phận địa phương đều bỏ bê quản lý, toàn dựa vào nhập bí cảnh tu sĩ quản lý. Bạch Băng giải thích nói, đem bí cảnh quản lý càng tốt, Nguyệt Quế Thần Thụ cho xuất nhập lệnh bài thì càng nhiều. Chúng ta Minh Hà Mạch đối Nguyệt Hoa quả nhu cầu không lớn, rất ít phái đệ tử đi vào, không giống Thiên Tâm Mạch mỗi lần đều phái đệ tử đi vào. Hoa Nhan trong tay tối thiểu mấy trăm cái lệnh bài. Hắn chần chờ một chút nói, ngươi tu luyện Âm Dương Kinh đằng sau cũng cần Thái Âm bản nguyên, có thể từ Nguyệt Chi Cung thu hoạch tốt nhất, không được, cũng chỉ có thể chờ phi thăng sau này hay nói. Đại sư huynh của ngươi cũng là nghĩ chờ Nguyệt Hoa quả, mới chậm chạp không quyết định hay không tu luyện Minh Hà chân kinh. Diêu Thiển đã theo sư phụ nơi đó biết được bản nguyên vấn đề, sư phụ khẳng định cũng biết như thế nào thu hoạch bản nguyên, vì cái gì không nói cho sư huynh, cũng không phải cho mượn không trả. Nàng không khỏi đem chính mình nghi hoặc hỏi lên. Bạch Băng kinh ngạc hỏi, lão gia liền loại sự tình này đều nói cho ngươi biết. Bất quá bản nguyên có thể không mượn khó nhất đừng mượn, bởi vì cho mượn muốn mấy chục lần, gấp trăm lần còn, người bình thường tu luyện bản nguyên tốc độ chậm, tu luyện đều không đủ dùng, làm sao trả thanh. Hắn nghĩ ngợi đánh một cái so sánh, liền cùng loại thế gian cửa người nghèo mượn vay nặng lãi, cơ bản cuối cùng đều là táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Cho nên thượng giới tu sĩ bản nguyên, đại bộ phận là trưởng bối cho. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy mộng, lợi tức có cao như vậy. Nàng làm sao không biết? Nàng cũng không biết, có thể tại luyện khí kỳ mượn bản nguyên tu sĩ vốn lại ít, giống nàng cho mượn mấy năm liền trả hết càng ít, đại bộ phận đều là dựa vào hàng trăm hàng ngàn năm. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, lợi tức cũng không phải một cái thiên văn số tự. Nàng đầy mình nghi hoặc đồng thời, vẫn không quên hỏi một cái vấn đề quan trọng, cho nên Nguyệt Hoa quả bên trong Thái Âm bản nguyên có thể dùng. Bạch Băng nói, ta không biết. Diêu Thiển. Bạch Băng buồn cười nói, chúng ta hạ giới bất quá 300 năm, Nguyệt Chi Cung lại không có mở ra, ta làm sao có thể biết? Chờ ngươi hái Nguyệt Hoa quả liền biết rồi, không thể dùng cũng không cần. Diêu Thiển im lặng, chúng ta. Quả nhiên Bạch Thúc là sư phụ kiếp trước thuộc hạ. Bạch Thúc, Nguyệt Lượng thần điện người là chết như thế nào? Có phải là cây kia Nguyệt Quế dưới cây thân tay? Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy Nguyệt Lượng Thần Cung hủy diệt cùng Huyền Đô Quan cùng loại, đều là tự làm tự chịu. Bạch Băng lắc đầu, ta không rõ ràng. Cái này chuyện phát sinh tại 1 vạn năm trước, hắn vậy sẽ lại không ở Vân Châu, cũng không thể nào biết được bên này tình huống. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Nguyệt Quế Thần Thụ là không thể nào thu đi ngươi thần hồn. Lão gia tại Trường Thanh cùng nha đầu này trên thân đều lưu lại ấn ký, đừng nói là thần hồn bị người thu đi, cho dù là chuyển thế, lão gia đều có thể thông qua ấn ký này nhanh chóng tìm tới bọn họ. Diêu Thiện nghĩ đến mình có Thiên Diễn Bia bảo hộ. Cây kia Nguyệt Quế Thần Thụ cũng không phải Thái Âm cây kia, cũng không thể đánh tan Thiên Diễn Bia phòng ngự, cũng không nhiều xoắn xuýt, nàng muốn nói lại thôi nhìn qua Bạch Băng. Bạch Băng nhíu mày nhìn xem nàng, muốn cái gì? Diêu Thiển lo lắng nói ra bản thân lớn nhất lo lắng, Bạch Thúc, Nguyệt Quế Thần Thụ cũng là yêu thực, có thể hay không xem thấu thể chất của ta? Sư phụ luyện khí năng lực tựa hồ không quá đáng tin cậy. Vạn lần nữa bị người xem thấu làm sao bây giờ? Bạch Băng mắt túi xuống nhìn xem Diêu Thiển, nha đầu này là hoài nghi lão gia luyện khí năng lực. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lại Bạch Băng. Không phải hoài nghi sư phụ luyện khí năng lực, mà là sư phụ che lớp thể chất pháp khí tựa hồ chưa từng có dùng qua. Tiểu Hắc, nha đầu này gặp gỡ yêu thực hơn phân nửa đều là một linh thể ở giữa cửa vốn là có đặc thù cảm ứng, hắn có thể này làm sao xử lý? Nếu như không phải yêu thực một linh thể, cũng không sẽ nhận ra được, Tiêu Cảnh Dương chẳng phải không có phát hiện. Chính mình lúc trước cũng không có một chút nhận ra, vẫn là về sau làm khảo thí mới phát hiện. Cái này không phải mình luyện khí trình độ không tốt, mà là đồ nhi vận khí quá tốt rồi. Nhà ai tiểu tu sĩ sẽ thường xuyên gặp được một linh thể yêu thực. Cơ Tiểu Hắc kiên quyết không thừa nhận mình luyện khí trình độ có vấn đề. Bạch Băng đưa tay dùng sức vuốt vuốt tóc nàng, lãnh khốc vô tình đạo, ngươi chỉ có thể dùng hết ra luyện chế pháp khí. Trừ lão gia có cái này nhà tâm, còn có ai nguyện ý tốn thời gian cửa cho nàng luyện chế pháp khí? Đừng nhìn Bạch Băng là kim ô, trời sinh sẽ đùa lửa, tựa hồ đương nhiên hẳn là sẽ luyện khí, trên thực tế đại bộ phận tài liệu đến trong tay hắn, sẽ chỉ bị hắn phần thiên lửa tím khí hóa, có thể gánh vác được phần thiên lửa tím tiêu đốt thiên tài địa bảo, thượng giới đều không có mấy thứ. Diêu Thiện sờ lên cái mũi tỉnh lại, tựa như là mình có chút không biết điều. Nàng đem chính mình từ hỏa nhãn bên trong chiếm được một sinh hỏa liên, hỏa linh binh chứng, hỏa linh mạch đều cho Bạch Băng. Bạch Băng cũng không có khách khí, nha đầu này là một linh thể, hỏa linh mạch đối nàng tác dụng không lớn, một sinh hỏa liên ngươi trùng tại tùy thân linh mạch bên trong, dùng để tẩm độ ngươi lưu ly thanh tịch lửa. Diêu Thiện khéo léo ứng, không có sách mình còn tại bên trong thiên hà nuôi một chút, loại sự tình này chỉ cần không bại lộ, liền không chủ động nói. Bạch Băng lại hỏi, ngươi muốn cái này liệt dương thạch lửa vẫn là phần thiên lửa tím? Diêu Thiện mặt dạn mày dày nói, ta có thể hay không đều muốn. Nói xong nàng lén lén liếc Bạch Băng một chút, gặp hắn không có biểu tình gì, mới ngượng ngùng giải thích nói, ta bình thường ngăn địch dùng liệt dương thạch lửa, phản thiên lửa tím dùng để bảo mệnh. Liệt dương thạch lửa là tu hành giới thường thấy nhất bảo diễm một trong, nó luyện chế cần linh hỏa là thường thấy nhất linh hỏa, thạch trung hỏa. Cái này loại linh hỏa tại núi lửa bên trong thì có, phân thượng trung hạ tam phẩm. Hỏa nhãn bên trong tìm tới hỏa long chính là thạch trung hỏa hỏa chủng, Diêu Thiện đoán chừng hỏa nhãn bên trong linh hỏa phẩm loại khả năng nguyên bản cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì bị long tộc lấy ra thuần dưỡng hỏa linh minh, còn đem linh hỏa hóa thành hình rồng hỏa chủng, đẳng cấp liền rơi xuống, chỉ có thể luyện chế loại này thường thấy nhất bảo diễm hỏa chủng. Bạch Băng nói, được. Hai loại bảo diễm một loại là hắn vốn là có, một loại tiện tay tức có thể tế luyện, đều không phải việc khó gì. Tiểu Hắc nhìn Bạch Băng một chút, hắn ngược lại là khó được hào phóng, trước kia cũng không thấy hắn đối với trưởng thành tốt như vậy. Bạch Băng tự nhiên không biết nhà mình lão gia trong lòng oán thầm, nghĩ nghĩ lại ném đi hai cái hạt châu tới, cái này cho ngươi chơi. Diêu Thiển đưa tay tiếp được, liền gặp hai hạt có chút phát ra hoàng quang hạt châu, Bạch thúc đây là cái gì? Bạch Băng nói, thật châu.